Nhìn thấy quân thần ba người đến, 12 giới bên này giống như có hậu trường một dạng, mỗi người đều nghĩa khí phân chân khí thế lạnh thấu xương. Mà hắc ảnh phía bên kia, quả thực dọa ra bệnh tim, cặp mắt kia vô ý thức đánh giá bốn phía, xác nhận không có cửu âm tồn tại, lúc này mới thở dài một hơi. Điện hạ không có ở. Nàng không có. Còn tốt, điện hạ không có ở. Chỉ có đứng ở tầng cao nhất người mới rõ ràng. Điện hạ hai chữ này, xa so với tứ đại thủ hộ muốn uy nhất nhiều. Cũng chỉ có đứng ở tầng thấp nhất người, cảm thấy 12 giới cùng vạn thiên thế giới có thể xưng cửu âm làm chủ, là bởi vì có tứ đại thủ hộ tồn tại. Không quen biết, điện hạ chính là điện hạ, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi khoảng chừng nàng, nàng tồn tại chính là thiên sinh vương. A, đến thật đúng là xảo. Tại mộ bạch tan biến tại trước mắt trong chớp mắt ấy, giới chủ liền tỉnh táo lại, chậm rãi xoay qua chỗ khác hướng mộ bạch ba người trầm thấp mở miệng. Hiện tại bốn người đều đã tề tiểu, vậy liền, đều đi theo ngọc trọc cùng một chỗ, chết ở cái địa phương này. Chương 1684, tứ đại thủ hộ tề tụ năm. Hiện tại bốn người đều đã tề tiểu, vậy liền, đều đi theo ngọc trọc cùng một chỗ, chết ở cái địa phương này. Cái này tiếng nói mới vừa hạ xuống, hồn tụ chi địa liền nhấc lên một cỗ mãnh liệt khí lưu. Nữ hắc ảnh trái tim thoát lên tới cổ họng, gian nan ngẩng đầu, ánh mắt hướng về mộ bạch lòng bàn tay trông đi qua, thẳng đến xác nhận ngọc trọc không gặp nguy hiểm, cái này mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên, một đạo kết giới bỗng nhiên đem nữ hắc ảnh cách biệt, kết giới bên trong cũng chỉ còn lại có mộ bạch, quân thần, trọng lâm cùng giới chủ mấy người. Một màn này chiếu ứng tại nữ hắc ảnh đáy mắt, nàng chỗ nào còn có thể không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Không, tuyệt đối không thể để cho giới chủ sớm nói ra. Nữ hắc ảnh xách theo một điểm cuối cùng lực lượng hướng về kết giới. Phương hướng tiến lên, lại phát hiện kết giới lực lượng căn bản cũng không phải là nàng có thể chống đỡ. Ba người các ngươi đến, cũng là vì ngọc trọc phục sinh. Chỉ sợ cho tới bây giờ, thời gian đều đã qua trên vạn năm, các ngươi còn bị một việc chẳng hay biết gì à. Giới chủ không có chuyện trước đối với mộ bạch bọn họ ra tay, mà là đứng ba người chính đối diện, trong miệng sẽ thổ lộ lấy nữ hắc ảnh sợ nhất lời nói. Mỗi chữ mỗi câu. Đối với ngoại nhân mà nói, đây là cố sự, nhưng là đối với nàng mà nói, đây là sự cố. Nữ hắc ảnh lại mục tiêu tinh hồng mà kích thắt lại giới, giới chủ lời nói nhất đã bị kết giới chặn lại, nhưng nữ hắc ảnh thông qua môi ngữ. Có thể đem những chữ này nhận thức đến rõ rõ ràng ràng. Giới chủ muốn đem sinh tử kiếp sự tình. Cáo chi tứ đại thủ hộ. Không thể. Im ngay, không thể nói. Nữ hắc ảnh nhặt lên mặt đất truy thủ, hướng về phía giới chủ phương hướng cuồng loạn gào thét, cặp mắt kia đủ đã thuyết minh nội tâm của nàng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà, nữ hắc ảnh hành vi, không nổi lên được trong kết giới bốn người nửa điểm chú ý. Giới chủ một người đứng ba vị thủ hộ đối lập mới, đeo mặt nạ, dưới mặt nạ mặt là một đôi trải qua cắt chiến mà ngoan lệ hai mắt. Các ngươi không biết, ngay cả vạn năm trước đó các ngươi vì sao lại chết, đều không biết, luôn miệng nói đối với nàng tốt. Có thể các ngươi tồn tại, liền là đối với nàng lớn nhất uy hiếp. Các ngươi tồn tại, chính là đối với cửu âm lớn nhất uy hiếp. Mộ Bạch luôn cảm giác giới chủ hôm nay rất quen thuộc. Giống như là ở nơi này đã nghe qua một dạng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra. Không khỏi híp lại bắt đầu đèn kịt sâu ám nhãn con người, mộ bạch hướng giới chủ mở miệng, có ý tứ gì? Trước đây không lâu, tại cửu trọng điện bên trong, ngươi có phải hay không đối với ta nói lời gì? Quân thần hai tay thả lỏng sau lưng, tự mang áp bách con mắt rơi vào giới chủ trên người. Một bên trọng lâm một bộ không quan tâm bộ dáng, túi đầu, vươn tay vướt vướt cái kia từ cờ dây huyền hóa hắc ưng, không có người nhìn thấy. Trọng lâm cặp mắt kia có bao nhiêu tinh hồng. Đọc truyện tại, nét. 12 giới mọi người và ảnh đội ở bên ngoài giết đến tối tăm trời đất. Nữ hắc ảnh dốc hết toàn lực đụng chạm lấy kết giới. Mà trong kết giới giới chủ khỏe miệng câu lên bắt đầu băng lánh đường cong, hắn rôi ra rộng bàn tay to, trực chỉ mộ bạch bốn người. Các ngươi không cảm thấy rất quỷ dị sao? Mộ bạch, từ thật lâu trước đó các ngươi có phải hay không liền nghĩ qua, nàng có một ít chuyện đang gạt các ngươi. Nàng làm sao lại cần dùng ngọc trọc để đổi nàng mệnh? Thông qua môi ngữ nghe thế bên trong, nữ hắc ảnh trong mắt đều kém chút trứng nát. Không, không có thể nói ra, một khi nói ra, không đợi ngọc trọc phục sinh, mộ bạch liền sẽ mang hắn cùng một chỗ tự sát thân vong. Nữ hắc ảnh giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, nàng hít sâu một hơi. Trong tay nắm chủy thủ đống nhiên đảo ngược, đối với mình nơi trái tim trung tâm đống nhiên đâm tới. Chương 1685, tứ đại thủ hộ tề tụ 6. Trong tay nắm chủy thủ đống nhiên đảo ngược. Đối với mình nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên đâm tới. Bên hai chỉ có thể nghe được phốc suy một tiếng vang. Lại nói tiếp. Nữ hắc ảnh liền đem chủy thủ từ nơi trái tim trung tâm rút ra. Chủy thủ có một giọt đỏ thâm máu tươi, hiện ra ánh ánh hồng quang. Ở cái này âm u hồn tụ chi địa phá lệ dễ thấy. Ngọc Trọc. Nữ hắc ảnh sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch vô sắc, nàng cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, nhưng thuộc về Ngọc Trọc thân ảnh nhưng ở nàng trong con mắt, ngược ấn đến đặc biệt rõ ràng. Nàng khó khăn nâng lên truy thủ. Vẹn vẹn một cái động tác như vậy, thật giống như đã dùng hết đều là sinh tinh lực. Vương, ngươi muốn làm gì? Dừng tay a. Nữ hắc ảnh phía kia cấp dưới trái tim bị hung hăng va chạm mấy lần. Nhìn thấy nữ hắc ảnh nắm chủy thủ đâm vào tim mình một màn, cấp dưới liền rõ ràng. Nàng đây là muốn dùng bản thân một nửa tu vi, đánh tan cái này đạo kết giới. Từ thật lâu trước đó, cấp dưới liền rõ ràng. Bọn họ vương cho tới nay, đều yêu tha thiết tứ đại thủ hộ một trong. Có thể vì hắn, đi cùng điện hạ làm đối, có thể vì hắn, phong ấn tu vi cùng ký ức đi đến cấp thấp thế giới sinh tồn. Không muốn, không muốn. Người điên rồi sao? Nhanh ngăn lại nàng, đưa nàng kéo cách kết giới. Cấp dưới lung lay đầu, bọn họ có thể tiếp nhận bất kỳ hậu quả gì, nhưng duy chỉ có không thể tiếp nhận nữ hắc ảnh vì một người nam tử, đối với mình làm ra lớn như vậy tổn thương. Nàng đến cùng biết không biết mình đang làm gì. Một giọt nơi trái tim trung tâm tinh huyết, bao hàm nửa cái mạng cùng một hồn ba phách, còn có vô số đếm không hết tu, nhất định chính là điên. Ngay tại cấp dưới hướng về nữ hắc ảnh xông lại đồng thời, nữ hắc ảnh đã giơ lên chủy thủ, đem trên chủy thủ cái kia giọt máu tươi cho dung nhập kết giới phía trên. Nàng nửa co quắp ngã trên mặt đất, con mắt rơi vào cái kia đạo kết giới bên trên. Trong miệng sẽ có thổ lộ ra vài câu kéo dài lời nói, ngươi biết không? Năm đó, ngươi là cao cao tại thượng tứ đại thủ hộ một trong, mà ta, bất quá là một cái liền tên đều không có ảnh đội đội viên, nhưng là không có cách nào ta vẫn là không khống chế được thích ngươi à, hôm nay địa vị, thực lực bây giờ, cùng điện hạ làm đối dũng khí. Những cái này, đều là ngươi cho ta. Nói đến đây, nữ hắc ảnh cái kia phức tạp lại ái mộ ánh mắt sẽ hướng về Ngọc Trọc trông đi qua, toàn bộ hồn tụ chi khí tức đều nhiễu loạn vô cùng, khiến bàn tay kia kích cỡ tương đương hải nhi quanh thân quan mang, nhặt một chút. Không thể nói đau lòng. Chỉ là muốn dùng hết toàn lực đi bảo hộ hắn, để cho hắn bình yên vô sự còn sống ở thế gian này, để cho nàng có thể lại nhìn hắn một cái liền tốt. Liền như là, tứ đại thủ hộ biết dùng mệnh đi bảo hộ điện hạ một dạng. Biết rõ là sai, có thể ta vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Ngươi nói, ngươi muốn là biết rõ ta sở tố sở vi, tại vạn năm trước đó nên sẽ không chút do dự mà giết ta đi. Biết, ngươi nhất định sẽ. Có lẽ ứng mộ bạch câu nói kia, tại tình yêu trước mặt, nữ nhân vĩnh viễn so nam nhân muốn hèn mọn nhiều. Nhưng, ta cam chi toại nguyện. Lại thế nào hèn mọn? Nàng đều không bỏ xuống được, không bỏ xuống được cái kia sẽ chỉ đối với cửu âm hảo nam tử. Tư. Nữ hắc ảnh trên mặt mang khó nói lên lời mỉm cười, tại dưới mí mắt nàng, cái kia giọt máu tươi đem kết giới cho tan chảy thành một cái nhược đại lỗ hổng, phát ra rất nhỏ tiếng hủ thực. Xuyên thấu qua lỗ hổng, không chỉ có là nữ hắc ảnh, ngay cả 12 giới tất cả mọi người có thể đem giới chủ trong miệng cái kia thâm trầm lời nói, nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết rõ mệnh hồn làm sao ném sao? Biết rõ cái kia 24 chi niên tiên đoán làm sao tới sao? Đều là bởi vì, chương 1686, tứ đại thủ hộ tề tụ bảy. Biết rõ mệnh hồn làm sao ném sao? Biết rõ cái kia 24 chi niên tiên đoán làm sao tới sao? Đều là bởi vì, đương nhiên, ngay tại giới chủ trong miệng sắp thổ lộ ra bí mật thời khắc, nữ hắc ảnh cái kia cười trào phúng tiếng bỗng nhiên vang lên, trực tiếp cắt dứt giới chủ lời nói. Ha ha ha ha. Giới chủ muốn nói cái gì? Tại cửu trọng điện thời điểm dùng quỷ kế sát hại mộ bạch, càng làm hại điện hạ trọng thương. Ngươi còn muốn lại dùng cũ phương pháp, để cho tứ đại thủ hộ tự sát sao? Hại chết điện hạ còn chưa đủ. Liên tứ đại thủ hộ đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Nữ hắc ảnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng ngồi đi một bước, chỗ ngực liền sẽ tích nhuộm máu tươi. Rõ ràng suy yếu đến nói một chữ đều khó khăn, có thể hết lần này tới lần khác, nữ hắc ảnh dưới chân bước chân kiên định hữu lực, liền như vậy từng bước đi tới chính giữa, đứng mộ bạch cùng giới chủ điểm trung tâm. Nơi này, chỉ cần giới chủ đối với nữ hắc ảnh động thủ, mộ bạch ba người có thể không tốn sức chút nào đưa nàng cứu được. Giới chủ hung hăng nheo mắt lại, áo bào kia bên trong năm ngón tay nắm chặt, nhìn xem nữ hắc ảnh ánh mắt nhuộm nồng đậm sát khí, ngươi đang tìm chết. Nữ hắc ảnh nửa điểm cũng không che đậy thả mà đáp. Đúng. Ta liền là đang tự tìm cái chết, ngươi đuổi giết ta sao? Tại cửa thứ ba thời điểm, ngươi chính là thừa dịp điện hạ trọng thương, dùng thượng cổ ván cờ mảnh vỡ sát hại nàng, hiện tại ngươi sợ bản thân bí mật tiết lộ, muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt không phải rất bình thường sự tình sao? Nữ hắc ảnh đứng thẳng lên bộ ngực, không sợ hãi nhìn xem giới chủ. Mà nữ hắc ảnh thân ảnh, cái kia ba đạo uy nhiếp thiên hạ thân ảnh thần sắc hơi cương. Nói cửu âm đã tử vong câu nói này. Nữ hắc ảnh nói hai lần, nhưng lần thứ nhất, mộ bạch ba người căn bản là không để trong lòng, chỉ coi nữ hắc ảnh mở miệng đùa giỡn. có thể lần thứ hai. Dung thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, tại nàng trọng thương thời điểm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mộ Bạch cái nhìn kia nhìn không thấy đáy con mắt hơi giới chủ một chút, lại rơi vào nữ hắc ảnh trên người. Cứ như vậy lướt nhẹ đạm nhiên một cái ánh mắt, lại khiến không khí đều đột nhiên ngưng kết, nữ hắc ảnh càng là cảm giác được cái gì gọi áp bách. Nếu là không có nghe lầm lời nói, ngươi nói, tiểu cửu chết rồi. Giới chủ ngậm miệng, gấp hi mắt không nói gì. Cho tới bây giờ cái này một cái bẫy mặt, coi như hắn dù nói thế nào đều không dùng. Nữ hắc ảnh chậm rãi xoay người, bởi vì đeo mặt nạ cho nên thấy không rõ mặt, chỉ có thể nghe ra đạo kia suy yếu vô cùng thanh âm. Mặc kệ ta nói thế nào, ba người các ngươi cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là những cái kia nằm trên mặt đất 80 cái huyền y nhân. Các ngươi thứ A. Để cho bọn họ phục sinh A, các ngươi hỏi một lần không liền cái gì cũng biết sao. Nữ hắc ảnh vừa mới nói xong. Liền có một cỗ không biết từ chỗ nào đánh tới uy áp, hướng thẳng đến vô danh thi thể tiến lên, mang theo có thể cho linh hồn đều yên diệt năng lực. Không sai. Chính là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ uy lực, vô danh số một khi chết thời gian, giới chủ vận dụng chính là ván cờ mảnh vỡ. Nhưng ở cái này 80 tên huyền y nhân ngăn khuất ngọc chọc trước người thời điểm, giới chủ bởi vì cửu âm mà do dự, cho nên lưu lại bọn họ linh hồn. Lại không nghĩ rằng, đối với hiện tại mà nói, sẽ là một tràng tai nạn. Chuyện của tôi nét. Giới chủ động thủ tốc độ cực nhanh, nhanh đến nữ hắc ảnh vừa đem trong miệng nói cho hết lời, Mộ Bạch ba người mới vừa đưa ánh mắt về phía huyền y nhân. Cố kia uy áp liền đã hướng lấy bọn họ trùng kích đi qua, chỉ cần tiếp qua một giây, vô danh đám người sẽ từ vạn thiên thế giới biến mất. Tình huống nguy hiểm cho, Mộ Bạch ba người một câu đều cũng không nói ra miệng, liền phối hợp không chê vào đâu được. Thời gian đảo lưu, dừng lại. Chương 1687, tứ đại thủ hộ tề tụ 8. Thời gian đảo lưu, dừng lại. Thần nói, ván cờ mảnh vỡ đảo ngược. Đầu tiên là hồn tụ chi điệu tất cả mọi người bị dừng lại tại nguyên chỗ, không khí đều ngưng kết bất động. Lại nói tiếp chính là trọng lâm tiên đoán tiếng vang lên, những cái kia hướng về huyền y nhân tập đi qua uy áp quay lại phương hướng, hướng về giới chủ ở tại phương hướng tiến lên. Mới vừa chờ giới chủ khôi phục hành động, chạm mặt tới chính là hủy diệt tính sát hại, chờ hắn nhọc nhằn tránh thoát đi thời điểm. Hoa! Tiếng vang! Mộ Bạch đã xé rách thời không, đem huyền y nhân mang về sau lưng. Thật nhanh tốc độ! Tốt ăn ý phương thức phối hợp! Đây chính là tứ đại thủ hộ liên hợp lại thực lực sao? Nếu như lại thêm ngọc trọc, chỉ sợ sẽ là không có kẽ hở a. Quang là thông qua Mộ Bạch ba người thực lực, tất cả mọi người có thể huyễn tưởng đến vạn thiên thế giới điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lời đồn, tứ đại thủ hộ tề tụ, cùng điện hạ thực lực vì bình. Giới chủ đây là muốn làm rất. Lần này mở miệng, là toàn thân hiện ra thượng vị giả áp bách quân thần. Hắn năm ngón tay sẽ chuyển động cờ bút, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cặp mắt kia mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn một chút, đều sẽ cao lên muốn thần phục cảm giác sợ hãi. Trọng Lâm, phục sinh bọn họ. Mộ Bạch quay người quét mắt an bài tốt huyền y nhân, sau đó đi đến quân thần bên người, nhìn qua giới chủ tấm kia đeo mặt nạ mặt, khoe miệng có chút có nhiều thâm ý tả khí đường cong. Muốn động thủ, trước đừng có gấp à, tốt lời biếng để cho ba người chúng ta hỏi xong lời nói lại nói. Tại Mộ Bạch dứt lời đồng thời. Sau lưng huyền y nhân đã thần sắc hoảng hốt đứng dậy, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba bôi quen thuộc vừa xa lạ bóng lưng. Một cái lười biếng tà tứ. Một cái không giận tự uy. Một cái lạnh lẽo huyết tinh. Cùng 12 giới miệng người bên trong sao chép đường rất giống, duy nhất không giống, chính là dùng ngôn ngữ không cách nào thuyết minh nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên cảm giác, gặp một chút, liền khống chế không nổi muốn quỳ xuống thần phục cảm giác. Lúc này, Mộ Bạch hai tay cắm túi, hướng về sau lưng 80 tên ngưng trọng nghi hoặc huyền y nhân xoay người, nói cho ta biết, tiểu cửu đi nơi nào. Vừa nói như vậy xong, đúng như nữ hắc ảnh nói, vô danh đám người phía sau lưng đều cứng ngắc ngay tại chỗ, chậm rất lâu thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Ở tại bọn họ lúc ngẩng đầu thời gian đấy mắt đều dính vào phẫn nộ cùng căm hận, tất cả đều hướng về giới chủ đầu nhập đi qua ánh mắt, điện hạ nhắn lại, bị giới chủ sát hại. Chính là hắn. Ta muốn giết ngươi. Vô danh tại lúc mở miệng thời gian liền rút lên trường kiếm, hướng về giới chủ không muốn sống mà tiến lên. Một câu nói kia, ngắn ngủi mấy chữ. Khiến Mộ Bạch ba người nhịp tim có ngắn lập tức mất đi cân bằng, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có tin vào cửu âm sẽ chết, nhưng là bây giờ. Từ huyền y nhân trong miệng nói ra, mang theo mãnh liệt như vậy hận ý, căn bản là nhìn không ra nửa điểm nói dối. Bọn họ nói, cửu âm đã chết, bị giới chủ giết chết. Không, không có khả năng. Tiểu cửu làm sao lại chết rồi, ban đầu ở thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, còn nói hảo hảo, muốn chờ nàng trở lại. Quân thần, Trọng Lâm, chúng ta có nghe lầm hay không? Vô danh bị giới chủ trọng thương trên mặt đất một màn, không thể gây nên Mộ Bạch nửa điểm phản ứng. Hắn đưa tay rút ra túi, vội vàng cảm ứng một lần cửu âm tồn tại, lại phát hiện vạn thiên thế giới lần nữa biến mất thuộc về nàng khí tức. Như vậy lập tức, Mộ Bạch tay đột nhiên có chút không biết để vào đâu. Chờ hồi lâu, mới hướng Quân Thần cùng Trọng Lâm đầu nhập đi qua ánh mắt. Ngay cả giới chủ hướng hắn giết tới, hắn đều không có nửa điểm phản ứng, vô danh nói, tiểu cửu đã chết, các ngươi tin sao? Chương 1688, Điện Hạ Kinh Diễm trở về một. Ngay cả giới chủ hướng bản thân giết tới, hắn đều không có nửa điểm phản ứng, vô danh nói, tiểu cửu đã chết, các ngươi tin sao? Tin sao? Quân Thần cùng Trọng Lâm đều trầm mặc nửa khắc, cái kia thon dài trắng non ngón tay sẽ có chút thú liễm, ngực sẽ chặn lấy một hơi, khiến hô hấp có chút nhiều loạn cùng vận lên không được. Trong ấn tượng nữ tử kia lợi hại như vậy, giống như cái gì đều ở nàng trưởng khống ở giữa, không có cái gì là nàng không giải quyết được, nàng làm sao lại có việc đâu. Đúng a? Vạn thiên thế giới điện hạ làm sao có thể nói không liền không có đâu. Quân Thần cùng Trọng Lâm đều trong cùng một lúc ngẩng đầu, còn không chờ bọn hắn lắc đầu phủ định chuyện này, đập vào đáy mắt, chính là giới chủ tan biến tại chỗ một màn. Mà bốn phía tràng cảnh đột nhiên chuyển biến, khiến Trọng Lâm cùng Quân Thần lông mày bỗng nhiên nhào cao. Đây là... Trọng Lâm đánh giá chung quanh mắt bốn phía. Phát hiện 12 giới sinh linh cùng huyền y nhân, bao quát những cái kia hắc ảnh đều đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng còn có thể cảm nhận được bọn họ khí tức, liền tại sau lưng mới cách đó không xa, thế nhưng là quay đầu nhìn lại rồi lại không có cái gì. Càng chuyện quỷ dị, là ở tại ánh vào Mộ Bạch ba người đáy mắt, là một chỗ giống như tiên cảnh địa phương, trên hồ nước huyền không lấy một ván cờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ hướng về tại những cái kia thong thả mà đánh cờ. Trong tay kẹp lấy, là một khỏa trong suốt như ngọc bạch ngọc cờ. Tiểu cửu. Điện hạ. Đó là cửu A. Đúng không? Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia một sát, ba người bước chân bỗng dưng tiến lên, nhưng trong lòng nổi lên loại kia cảnh giác cảm giác khiến Mộ Bạch rất nhanh liền ngừng tạm đến. Bọn họ làm sao sẽ từ ngọc trọc hồn tụ chi địa, đột nhiên xuất hiện ở thượng cổ ván cờ thai ngán địa. Ảnh đội những người kia không thấy. 12 giới sinh linh cùng huyền y nhân, còn có cái kia cái nữ hắc ảnh đều không thấy. Sẽ không muốn. Hiện tại cái này một hình ảnh nhất định là giới chủ thiết kế, hắn đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Mộ Bạch ba người túi đầu trầm tư đồng thời. Mấy trăm triệu ánh mắt xuyên thấu qua giữa không trung một khỏa thủy tinh cầu, đem bên trong tràng ảnh thấy rất rõ ràng, thủy tinh cầu cực kỳ lớn. Lớn đến giống như một tòa cung điện cứ như vậy treo ở giữa không trung, mà Mộ Bạch ba người cùng giới chủ liền ở tại thủy tinh cầu bên trong. Trong thủy tinh cầu chiếu ứng đi ra một bộ tràng cảnh, chính là thượng cổ ván cờ thai ngán địa. Mộ Bạch đại nhân, đừng đi bàn cờ nơi đó, cái kia ngồi người không phải điện hạ, không phải điện hạ. Cái kia là giới chủ A. Tại Mộ Bạch trong mắt, từ tại bàn cờ bên cạnh đánh cờ bóng người là cửu âm, ngay cả khí tức cùng đều giống như lúc. Nhưng ở thủy tinh cầu bên ngoài 12 giới sinh linh trong mắt, cái kia ngồi tại bàn cờ bên cạnh đánh cờ bóng người lại là giới chủ. Như nữ hắc ảnh nói tới, giới chủ vì một ngày này chuẩn bị trên vạn năm, dùng trên vạn năm thời gian đến đánh giết tứ đại thủ hộ. Làm sao có thể không có nửa điểm chuẩn bị? Nữ hắc ảnh trợn to trong mắt nhìn chằm chằm giới chủ. Hẳn là đoán được cái gì, thân thể đều không khống chế được run rẩy lên, trong miệng lẩm bẩm lấy, điện hạ một chồng tóc. Giới chủ làm sao lại được điện hạ tóc, lúc nào sự tình? Khó trách. Khó trách Mộ Bạch bốn người sẽ đem giới chủ nhìn thành là điện hạ, ngay cả khí tức đều giống như lúc. Nguyên lai. Nàng nói sao? Giới chủ làm sao sẽ dẫn theo ảnh đội bay thẳng ngọc trọc hồn tụ chi địa? Còn tuyên bố ở chỗ này đánh giết tứ đại thủ hộ, nguyên lai trong tay hắn át chủ bài, chính là có trên người điện hạ một chòm tóc. Đột nhiên, nữ hắc ảnh hẳn là hồi nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng, trong mắt gần như sắp nát mà trừng mắt trong thủy tinh cầu, là ngươi. Chương 1689, điện hạ kinh diễm trở về hai. Nữ hắc ảnh hẳn là hồi nghĩ tới điều gì chuyện quan trọng, trong mắt gần như sắp nát mà trừng mắt trong thủy tinh cầu, là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới vào lúc đó ngươi ngay tại tính kế, ngươi thế mà từ lúc kia bắt đầu, ngay tại tính toán muốn đoạt lấy điện hạ một chòm tóc, sau đó vào hôm nay phát huy được tác dụng. Từ vật ảo nhân, nữ hắc ảnh trái tim tránh ra cuồng loạn, trong mắt đều là không thể tin cảm xúc. Thế gian này có một loại trong truyền thuyết bí pháp, chính là lấy vật ảo nhân, mượn dùng cửu âm một chòm tóc biến thành bản thân nàng thân thể, nhưng mà giới chủ linh hồn lại phụ trong thân thể, dạng này. Cho dù là cửu âm đứng ở cái địa phương này, cũng không tìm tới cái kia cỗ từ phát huyễn thành thân thể nửa phần tí vết. Thật là đáng sợ. Nữ hắc ảnh con ngươi sắp nát nhìn qua cái kia tại bàn cờ biên giới chủ, cách thủy tinh cầu, nàng có thể đem giới chủ linh hồn thấy rất rõ ràng. Nhưng là Mộ Bạch bọn họ không thể a. Trong mắt bọn hắn đây chính là cửu âm, khí tức cùng thần thái đều giống như lúc. Không cần phủ nhận. Hèn hạ. nữ hắc ảnh cắn răng muốn xông vào trong thủy tinh cầu. Lại tại ở gần thời điểm, bị một cô kịch liệt uy áp cho bắn bay mấy mét, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu chuyện phát sinh, vô kế khả thi. Nếu lớn trong thủy tinh cầu, Mộ Bạch đương nhiên biết rõ bất thình lình một màn khẳng định không đơn giản, rất có thể chính là giới chủ thiết hạ âm mưu, nhưng đột nhiên, Mộ Bạch cái kia buông xuống tầm mắt đống nhiên sốc lên, Ngọc Trọc. Ngọc Trọc không thấy. Cái kia như bàn tay kích cỡ tương đương hải nhì không thấy. Toàn bộ trong thủy tinh cầu đều lũng bảo bọc một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhưng chính là lúc này, ngồi tại ván cờ bên cạnh giới chủ thẳng lên thân hình, cặp mắt kia hướng về Mộ Bạch vị trí phương hướng nhìn sang, hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay huyền không lấy còn chưa hóa huyễn thành hình hải nhi. Ngươi là đang tìm hắn sao? Bá. Tiếng vang. Giới chủ một cái tay khác trống rông xuất hiện một chôi toàn thể thông dao găm đen, chủy thủ tại hắn lòng bàn tay chuyển động, khoe miệng cười đến rất là khát máu cùng tàn nhẫn. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, các ngươi còn chưa kịp nhiều liếc hắn một cái, hắn nhất định phải chết rồi. Giới chủ phản ứng cùng lời nói truyền đến. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm đều liếc nhau một cái, hai chữ trực tiếp thốt ra, giới chủ. Giới chủ không chút nào phủ định gật đầu, tất nhiên. Theo điểm ấy vừa dứt lời, Mộ Bạch cái kia chống rông tay trực tiếp huyện hóa ra vài trường toàn thân đen kịt tấm thẻ, Trọng Lâm nâng lên tay, đầu ngón trỏ đứng vững vàng cái kia dương cánh hắc ưng. Hắc ưng nhẹ nhàng đập cánh mấy cái, kẹp lấy một cỗ chấn nhiếp thiên địa áp bách. Quân Thần đứng tại phía trước nhất, hai tay thả lỏng sau lưng, một bộ xử sự không sợ hãi uy nghiêm bộ dáng. Hai phe đối mắt. Giới chủ lại là một mặt không có sợ hãi, hắn nâng lên chùy thủ. Chùy thủ dao nhọn đem Hải Nhi xoay một vòng mở miệng. Mộ Bạch, ba người các ngươi xác định sao? Sẽ đối với các ngươi điện hạ ra tay sao? Nhìn thấy bản chủ hiện tại bộ dáng, các ngươi hạ thủ được sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể đi xuống. Chỉ là đối mặt tấm kia kinh thế thần nhan, cái kia thanh lãnh đạm mạc khí tức, cái kia mép váy câu lên mà ra một mảnh huyết sắc cánh hoa, Mộ Bạch bọn họ đều không xuống tay được. Dù là biết rõ, đứng trước mặt người là giới chủ, vẫn không xuống tay được. Đây không phải không đủ nhẫn tâm, mà là chỉ cần liên quan tới nàng tất cả, đều không làm được nửa phần tổn thương. Giới chủ rất là hài lòng gật đầu, dưới mặt nạ cặp mắt kia vung qua tàn nhẫn cùng giết chóc. Phốc phốc. Tiếng vang. Giới chủ nắm chặt chủy thủ nâng lên, nhắm ngay Hải Nhi thân thể, trực tiếp đâm một cái. Chương 1690, Điện Hạ Kinh Diễm trở về 3. Giới chủ nắm chặt chủy thủ nâng lên, nhắm ngay Hải Nhi thân thể, trực tiếp đâm một cái. Dừng tay. Không thể, không thể. Tại nữ hắc ảnh cái kia gần như choáng vểnh lên trong con mắt, có thể nhìn thấy cái kia đã biến thành bóng người Hải Nhi, tại chùy thủ rơi xuống trong chớp mắt ấy trực tiếp tiêu tán. Cũng không biết chùy thủ là dùng tài liệu gì chế tạo thành, tại đâm vào ngọc trọc thân thể thời khắc, chùy thủ cũng ngay tiếp theo yên diệt. Từ giới chủ lòng bàn tay bắt đầu, một cỗ có thể đem linh hồn đều chấn động đung đưa khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, càng khuyết trương càng tản, tán đến bốn phía đều có thể cảm giác không thấy ngọc trọc tồn tại. Nữ hắc ảnh hai mắt tinh hồng, nhưng đắng với mình bất lực, chỉ có thể trơ mắt hổ lấy một màn này. Quân Thần cái kia đưa ở sau lưng tay cấp tốc thư giãn ra. Trong tay cờ bút bị dừng lại ở giữa không trung, trong miệng thổ lộ lấy liên quan tới năng lực đặc thù chú ngữ, thời gian đông nhiên rút lui 3 giây, lại dừng lại bất động. Thời gian này điểm, thuộc về ngọc trọc khí tức còn ngưng kết thành một đoàn không có tiêu tán xong. Quân Thần không ngừng mà liền dùng bí pháp dừng lại thời gian. Mà Trọng Lâm cùng Mộ Bạch dành thời gian xông đi lên, có thể vừa tới giới chủ bên cạnh thân. Một đôi bên trên cặp kia quen thuộc con mắt, trong tay tấm kia có thể đoạt mệnh cờ bài liền nhất định cấu ngay tại chỗ, làm sao cũng không thể đi xuống. Mau ra tay a. Mộ Bạch, cứu hắn, các ngươi cứu hắn a. Nữ hắc ảnh trong mắt đều đã tuôn ra tia máu đỏ, nàng ngụy nguy rung động mà dễ rủa lấy bò dậy, cặp mắt kia viết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, có trời mới biết, tại nàng nhìn thấy giới chủ đối với ngọc trọc lúc động thủ thời gian, đáy lòng đến cỡ nào mà sợ hãi. Cái kia cũng cảm giác so một cây chùy thủ đâm vào tim mình, phải đào bản thân còn đáng sợ hơn gấp 10,000 lần. Nữ hắc ảnh dụng tâm toàn lực hướng về trong thủy tinh cầu gào thét, mà 12 giới sinh linh cùng huyền y nhân cùng ảnh đội trưởng liều chết chiến đấu hăng hái, dốc hết toàn lực mà muốn xông vào trong thủy tinh cầu. Các ngươi động thủ a. Động thủ. Nữ hắc ảnh tê tâm liệt phế khóc hô, hắn không thể chết, hắn không thể có việc, ta chờ như vậy lâu như vậy, các ngươi cứu hắn a, giết giới chủ, mau giết hắn, Mộ Bạch, Trọng Lâm, mau ra tay à. Điện hạ đâu? Điện hạ sẽ không chết, nàng ở nơi này, mau tới mau cứu hắn a. Hắn sắp không được, điện hạ. Tránh ra. Nữ hắc ảnh trên mặt phủ đầy thống khổ cùng hoảng sợ nước mắt, đến cuối cùng một khắc, nàng nghĩ đến có thể cứu ngọc trọc người không phải mình, cũng không phải Mộ Bạch hai người, mà là cái kia không biết đi đến nơi nào điện hạ. Biết cái gì gọi là tín ngưỡng a? Liên là lại người nguy hiểm nhất một khắc này lúc, trước tiên nghĩ đến người, chính là nàng. Bất kể là vạn thiên thế giới, vẫn là 12 giới, hoặc là những cái kia huyền y nhân, càng có lẽ Lê Quốc mấy vạn con dân, tại gặp được khó khăn cùng sinh mệnh nguy cơ thời điểm, trong đầu nổi lên hai chữ. Chính là, Điện Hạ. Ngọc Trọc, ngươi nhanh tỉnh lại a. Van ngươi, nhanh tỉnh lại. Nữ hắc ảnh co quắp ngã trên mặt đất, chỗ ngực còn tích nhuộm đỏ thâm máu tươi, bờ môi trắng bạch vô sắc, cả người đều thất hồn lạc phách. Cho đến giờ phút này, nàng mới thật sâu ý thức được, cửu âm tồn tại đến cỡ nào mà trọng yếu. Đột nhiên, Ngọc Trọc, nữ hắc ảnh hẳn là cảm nhận được cái gì ở ngoài dự liệu bên ngoài sự tình, đống nhiên ngẩng đầu, trong miệng hai cái mang theo yêu thương chữ thốt ra. Cặp mắt kia thẳng tắp quét về phía trong thủy tinh cầu. Thẳng đến chuyển hướng tính một màn đụng vào đáy mắt. Nữ hắc ảnh vẻ mặt cứng lại, khoe miệng chậm rãi rào rạt ra vài tia lộ vẻ cười đường cong, kích động đến đầu ngón tay đều đang phát run. Chương 1691, Điện Hạ kinh diễm trở về 4. Nữ hắc ảnh vẻ mặt cứng lại, khoe miệng chậm rãi rào rạt ra vài tia lộ vẻ cười đường cong, kích động đến đầu ngón tay đều đang phát run. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể chịu đựng, nhất định có thể. Ba người phân công rất là rõ ràng. Trọng Lâm dốc hết toàn lực vây khốn giới chủ, thời gian chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ. Mượn cơ hội này, quân thần động thủ năng lực đặc thù, đem Ngọc Trọc những cái kia tiêu tán linh hồn chi lực đông lại, không để cho sói mòn. Mà Mộ Bạch đứng tại chính giữa, dùng một chút chuyện cũ tỉnh lại Ngọc Trọc ý thức. Có thể quỷ dị là, giới chủ không chỉ không có liều mạng ngăn cản, ngược lại phóng túng Mộ Bạch cách làm, cùng Trọng Lâm tại chu toàn. Đồng dạng phương pháp, ngươi cho rằng sẽ hữu hiệu hai lần sao? Giới chủ có chút cười lạnh một tiếng. Hắn một bộ màu mực trường bào nổi bật lên người này rất là nguy hiểm cùng tàn bạo. Nhất là đeo mặt nạ, cho người ta một loại chỗ sâu cốt tủy âm u gánh nặng cảm giác. Lần trước, là dùng hồi ức tỉnh lại quân thần. Lần này còn muốn tỉnh lại Ngọc Trọc. Nam mơ. Đối với giới chủ lời nói, Mộ Bạch trực tiếp mắt điếc tai ngơ, cái kia một thân lười biếng tà tứ tư thái vào lúc này bị thu lại không còn một mảnh. Mộ Bạch đứng chính giữa, không nói thêm gì lời nói, trực tiếp móc làm ra một bộ chân dung. Cho lão tử nhìn rõ ràng. Vị trí này người là ngươi, ngươi nếu là chết. Như vậy nơi này liền sẽ không bên trên một góc. Mộ Bạch tay trái vặn lấy cái kia bức chân dung, ngón tay kia lấy khí tức rõ ràng nhuận nhu hòa nam tử mở miệng. Ngươi chết rồi không quan trọng, nhưng là ngươi xứng đáng tiểu cựu tự mình đến nơi này một chuyến sao. Lao tử cứu ngươi có làm được cái gì, lúc trước liền nên nhường ngươi chết hết. Mộ Bạch trong tay trên bức họa có ngũ đạo ảnh. Chính giữa, có một nữ tử cùng một người nam tử ngồi đánh cờ. Sát bên phòng bếp bên kia, sẽ có một cái nam tử tay cắm túi. Vương cơm chưa lười biếng đi tới. Cửu Âm hai bên, Trọng Lâm sẽ ngồi ở bên cạnh, đoạt lấy ngọc trọc trong tay ngọc phiến giúp Cửu Âm quạt gió, cười đến một mặt vô hại cùng thuần chân. Mà ngọc trọc sẽ đứng vững, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, còn nhất định phải tiến đến Cửu Âm bên người, dạy Cửu Âm dưới một con cờ nên để ở nơi đâu. Trong miệng sẽ nói lấy cực kỳ ôn nhuận lời dễ nghe, cũng chỉ có tại đối đãi Cửu Âm thời điểm, ôn hòa như vậy mới gọi chân chính ôn hòa. 9, ngươi muốn nghe ta, dưới cái này ta cược quân thần một chiếc răng, khẳng định phải dưới cái này. Ta đánh cuộc nữa quân thần một chiếc răng, thật muốn dưới nơi này, nghe ta, nhất định có thể thắng. Ân. Ngọc Trọc là có thể như vậy nói. Vạn năm trước đó, chính là loại này một hình ảnh, chính là như vậy đối thoại, liền là như thế ấm áp cùng thân thiết một màn, đáng tiếc hiện tại. Nữ tử kia không biết đi nơi nào, mà Ngọc Trọc càng là nguy cơ sớm tối. Nửa ngày thời gian, đều không gọi tỉnh Ngọc Trọc ý thức. Mộ Bạch quả thực trực tiếp cầm trong tay chân dung đánh nát, sổ một câu nói tục, lao tử không cứu ngươi, ngươi đi chết ta. Ngay tại Mộ Bạch dứt lời thời khắc, đột nhiên trong thủy tinh cầu những cái kia khuyết tán linh hồn chi lực ở giây tiếp theo liền tự động tan hợp lại, thực sự là tự động tan hợp lại. Mộ Bạch đáy mắt có chút dừng lại, chính mắt thấy những cái kia khí lưu tụ tập cùng một chỗ, khoe miệng chậm lại dương lên vô lại tà hỏng đường cong. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, siêu siêu. Thừa dịp ba người phân thần thời khắc, giới chủ giống như là chờ đợi giờ khắc này đã lâu một dạng, đột nhiên biến thành ba đạo hư ảnh, trong tay ván cờ mảnh vỡ khoảnh khắc cuồn cuộn ra đến từ ở viễn cổ thời kỳ huy áp. Ngay tại Mộ Bạch, quân thần, Trọng Lâm phân thần ngắn ngủi nửa giây bên trong, mảnh vỡ hướng bọn họ chỗ mi tâm đâm thẳng tới. Chương 1692, Điện Hạ kinh diễm trở về năm. Mảnh vỡ hướng bọn họ chỗ mi tâm đâm thẳng tới. Mà những cái kia tụ khép lại linh hồn chi lực giống như là bị nắm đấm đánh tan một dạng, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Nếu như nói trước một giây đối với nữ hắc ảnh mà nói là kinh hỉ, như vậy hiện tại một màn này đối với nữ hắc ảnh mà nói cái kia chính là kinh hãi cùng hoảng sợ. Đột nhiên, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, ngay tại giới chủ hướng về Mộ Bạch ba người tiến lên đồng thời, cái kia hai tay hướng về chỗ tối đánh một thủ thế. Bờ môi thổ lộ ra y mắng tự ý, nhanh chóng đánh giết Ngọc Trọc. Mệnh lệnh. Nói cách khác, thủy tinh cầu chỗ tối còn có người. Nữ hắc ảnh có thể xem hiểu giới chủ môi ngữ, rất rõ ràng đạo mệnh lệnh này hạ xuống sẽ phát sinh cái gì. Nàng không muốn sống hướng lấy trong thủy tinh cầu tiến lên, bị đẩy lùi một lần lại một lần, vẫn không có nửa điểm muốn từ bỏ ý nghĩa. Không, các ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn. Điện hạ. Điện hạ đến cùng ở nơi này, vì sao không ra, vì sao? Ngay tại nữ hắc ảnh cuồng loạn chu lên đồng thời, một bóng người nghe giới chủ mệnh lệnh, từ thủy tinh cầu chỗ tối bỗng nhiên vọt ra, mục đích chính là Ngọc Trọc cái kia một đoàn tụ hợp khí tức. Toàn bộ thủy tinh cầu bên ngoài tất cả mọi người phát như bị điên gào thét. Ngọc Trọc không thể chết. Điện hạ nói qua, nhất định phải che chở hắn trở về, phải che chở hắn trở về a. Đột nhiên, ngay tại nữ hắc ảnh con ngươi sắp nát thời điểm, chuyển hướng tính một màn đã xảy ra, lệnh ái hắc ảnh cái kia nhấc đến cổ họng tâm trực tiếp thư giãn xuống tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp ba đạo thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy hướng Ngọc Trọc tiến lên thân ảnh đột nhiên chuyển đổi phương hướng, tốc độ nhanh chóng, đánh giới chủ không kịp đề phòng. Đạo kia lao ra thân ảnh, dùng nhục thân thẳng tắp chắn Mộ Bạch trước mặt. Hoa. Tiên diệt thanh âm tại trong thủy tinh cầu vang lên, chỉ thấy thân ảnh nhếch miệng lên bắt đầu âm lãnh nụ cười quỷ dị, cái kia nắm lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đảo ngược, trực tiếp xuyên phá giới chủ hư ảnh ngực. Cùng lúc đó, thượng cổ ván cờ mảnh vỡ từ thân ảnh châu ngực xuyên ngực mà qua, lưỡng bại câu thương. Mộ Bạch đứng cách giới chủ nhất gần địa phương, cho nên Mộ Bạch căn bản là không kịp hoàn hồn, chờ hắn ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, liền thấy một bóng người chắn trước mặt mình. Mà quân thần cùng Trọng Lâm đứng địa phương muốn cách xa nhiều, hai người trở về thần về sau vô ý thức đưa tay phản kích, nhưng ở tấm kia quen thuộc dung nhan đụng vào đáy mắt thời khắc thu tay lại. Giới chủ nói rất đúng, đối lên dạng này quen thuộc rõ ràng lạnh khí tức, dạng này một đôi mắt. Bọn họ hạ thủ được sao? Không thể đi xuống. Cho nên, hậu quả chính là giới chủ trực tiếp đem trong hai người bẩn cho chấn thương. Mộ Bạch đại nhân. Quân chủ. Quân chủ. 12 giới sinh linh đứng thủy tinh cầu bên ngoài. Đem cái này kinh tâm động phách một màn thu hết vào mắt, có khoảnh khắc như thế thời gian, bọn họ trái tim đều kém chút dọa vỡ tan. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Quân chủ cùng Trọng Lâm đại nhân cái kia vãi ra lực lượng, lại bị vô ý thức thu hồi lại, tránh thoát giới chủ tập kích, lại bị bản thân lực lượng phản phệ thành tổn thương. Nhưng mà, nữ hắc ảnh ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mộ Bạch trước người đạo nhân ảnh kia, đồng dạng đeo mặt nạ, nhưng nữ hắc ảnh có thể rõ ràng phân biệt ra được người kia là ai. Ngươi thế mà? Thế mà? Nữ hắc ảnh không thể tin lung lay đầu, dưới chân bước chân đều lui mấy bước. Từ nữ hắc ảnh trong con mắt, có thể ngược cấn ra Mộ Bạch trước người, đứng vững một vòng hắc ảnh thân ảnh, bộ ngực hắn chỗ bị lưỡi dao sắc bén cho xuyên phá, bên trong chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Chương 1693, điện hạ kinh diễm trở về 6. Bộ ngực hắn chỗ bị lưỡi dao sắc bén cho xuyên phá, bên trong chảy xuôi theo đỏ thâm máu tươi. Nhỏ giọt, nhỏ giọt. Máu tươi nhỏ xuống đất, phát ra thanh thúy lọt vào tai tiếng vang. Giới chủ nhíu chặt lấy lông mày xoay người, cái kia khó mà tin được ánh mắt rơi vào thân ảnh trên người, cho tới bây giờ, giới chủ mới phát hiện. Nguyên lai người này có thể tàng sâu như vậy, nguyên lai người này từ đứng ở phía bên mình bắt đầu, trong lòng kéo tới là Mộ Bạch bọn họ. Mộ Bạch. Thân ảnh có chút khó khăn quay đầu hướng về Mộ Bạch nhìn sang, giật giật miệng mở miệng, các ngươi phải sống, chờ nàng trở lại. Nàng sẽ trở về, sẽ trở về. Ta không phải là vì các ngươi, ta chính là vì nàng, ta nghĩ. Ta hiện tại cách làm, mới là nàng cần có nhất. Hắn tôn trọng cửu âm ý nguyện. Nàng lựa chọn thế nào, hắn liền lựa chọn thế nào. Mộ Bạch treo ở không trung tay thu hồi, hai đầu ngón tay kẹp lấy cờ bài hiện ra đen kịt tĩnh mịch đáng quang, cùng ánh mắt hắn một dạng, một chút không nhìn thấy đáy sâu tối. Túi đầu. Lông mi che lại hắn đáy mắt là tâm tình gì, Mộ Bạch quét mắt thân ảnh ngực, ngựa khí vẫn là trước sau như một mà lười biếng tản mạn, thế tử hoa. Là ta. Thế tử hoa khỏe miệng phát họa ra thoải mái nụ cười, có lẽ là lần đầu tiên cười như vậy a. Từ hiện đại ẩn thế chi lâm bắt đầu, từ cái kia vị hôn thê toàn tộc bị đồ hắn đi đến đường báo thù bắt đầu, liền đã chú định bản thân sẽ là một kết quả như vậy. Chỉ là duy nhất tiếc nuối, ngay tại ở không thể nhìn thấy nữ tử kia một mặt. Nàng như vậy lý trí cùng lợi hại một người, nghĩ đến, cũng đã tính đến nơi này một ngày a. Thế tử hoa, người rốt cuộc đang làm gì? Giới chủ đè nén xuống cố kia khí huyết sôi trào cảm giác. Dưới mặt nạ cặp kia ngoan lệ con mắt quét về phía thế tử hoa, bên trong còn ẩn giấu đi nồng đậm sát khí. Hắn không phải nói muốn giết tứ đại thủ hộ sao? Thế nhưng là hắn hiện tại đã làm gì? Thế mà hộ dưới cái này ba người, ngọc chọc cái kia tụ hợp lại linh hồn càng không có bị đánh tan. Tên điên. Bành. Một tiếng vang. Thế tử Hoa thân thể hung hăng đập tới trên mặt đất, hắn khắc chế trong đầu cái kia sắp tiêu tán ý thức, kiên khó mà mở miệng. Bản thiếu gia cực kỳ biết mình đang làm gì, nhưng lại ngươi làm như thế, liền nửa điểm cũng không hỏi qua hảo ý nguyện sao. Giới chủ mím chặt môi, toàn thân cao thấp đều hiện ra hàn khí bức người không có trả lời. Ý nguyện. Chỉ cần nàng sống sót, cái gì ý nguyện đều có thể. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, giới chủ thực rất muốn mình cũng là thủ hộ trong đó một thành viên, thật là tốt biết bao, có thể bảo vệ được nàng, càng có thể tại chính mình sau khi chết còn có thể bị nàng nhớ kỹ. Vì sao thế gian này sẽ có tứ đại thủ hộ tồn tại? Vì sao? Vung tay a. Chân chính đợi một người tốt, không phải chiếm lấy, mà là tôn trọng nàng tất cả lựa chọn. Thế tử Hoa một tay chống đỡ trên mặt đất, hướng về giới chủ phương hướng ngẩng đầu, loại kia nụ cười giới chủ xưa nay đều chưa từng nhìn thấy, là như vậy mà nhẹ nhõm đến liền tử vong đến đều không e ngại sao. Hắn cứ như vậy dạng nhìn xem giới chủ. Một bên khác quân thần ba người đã tụ tập lại một chỗ. Thế tử Hoa phân tán giới chủ lực chú ý, thay ngọc trọc phục sinh tranh thủ thời gian, cái kia một chỗ tụ hợp linh hồn sắp tiêu tán. Quân thần ba người liên thủ lần nữa đem linh hồn chi lực tụ tập lại, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, ngọc trọc cũng không thể chết, tứ đại thủ hộ thiếu một thứ cũng không được bên trong. Năm đó, tại ta không biết tự lượng sức mình mang theo ẩn thế nhà thả cùng nàng làm đối thời điểm, ta sớm liền biết rồi, nàng không nhận uy hiếp, càng không có cái gì quan tâm đổ vật. Chương 1694, Điện Hạ Kinh Diễm trở về 7. Tại ta không biết tự lượng sức mình mang theo ẩn thế nhà thả cùng nàng làm đối thời điểm, ta sớm liền biết rồi, nàng không nhận uy hiếp, càng không có cái gì quan tâm đổ vật. Bất kể là đám kia huyền y nhân, vẫn là cái này 12 giới, hoặc là vạn thiên thế giới đều nhắc lên nàng tâm tình gì. Nói đến đây, thế tử Hoa thân ảnh càng thêm hư nhược rồi. Bị ván cờ mảnh vỡ gây thương tích người, nếu không có cửu âm tồn tại, nếu không không một người có thể cứu vãn. Ngay cả mộ bạch bốn người bọn họ đều ngăn cản không nổi, huống chi chỉ là một cái thế tử Hoa. Có thể nhìn thấy, thế tử Hoa thân ảnh trở nên càng ngày càng trong suốt đến giống như chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, thì sẽ tiêu tán tại vạn thiên thế giới bên trong. Thế tử Hoa đang nói, vì ngọc trọc đi tranh thủ phục sinh cơ hội, đi đánh tan giới chủ lực chú ý, nàng cái gì đều không để ý, cái gì đều không cần, vô tình vô dục đợi cái gì cũng không đáng kể, ngươi cảm thấy nàng vì sao còn tại còn sống ở thế gian. Đúng a? Vì sao? Ngươi thấy qua nàng chân chính nụ cười sao? Không có. Nhưng ta nhìn thấy qua, ngay tại vạn năm trước đó, liền ở cái địa phương này, sẽ ở đó một ván cờ bên cạnh, liền là lại ngươi ngay phía trước, nàng sẽ cười, mặc dù rất nhạt, nhưng là nàng sẽ cười. Thế tử Hoa vừa mở miệng, bên cạnh rôi ra ngón tay lấy giới chủ chính đối diện cái kia một ván cờ. Năm đó, cửu âm chính là ngồi tại vị trí này, quân thần chính là ngồi tại đối diện nàng. Nàng bên cạnh thân hai phe sẽ đứng vững vàng trọng lâm cùng ngọc trọc. Phía dưới cùng con đường kia bên trên, mộ bạch sẽ bưng thức ăn khoan thai tự đắc đi tới, trong miệng sẽ hừ phát rất êm thai tốt cực kỳ để nghe lệnh điều động tử. Giới chủ phía sau lưng cứng ngắc mà ngây tại chỗ, nghe thế tử Hoa tự thuật, hắn giống như thực có thể huyễn tưởng ra nữ tử kia thân ảnh, có thể huyễn tưởng ra tâm kia không cho phép phàm nhân đi chuộc ô thần nhan. Nàng sẽ một tay chống tại mặt bàn, nhẹ cắn hàm dưới, lộ ra cặp kia hảo không dao động con mắt, nhưng khoe miệng sẽ lên dương lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Không. Im miệng. Giới chủ đống nhiên từ thế tử Hoa lời nói lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, hung hăng quét về phía thế tử mặt, trực tiếp xông lên đến liền bóp lấy thế tử Hoa cổ, ngoan lệ nói. Ngươi cho rằng, ngươi nói những cái này bản chủ đều không biết sao. Nhưng là vậy thì thế nào, chỉ cần tại 99 ngày sau đó, nàng còn đứng tại bản chủ trước mặt. Những cái kia, đều không tính là gì. Giang giác. Hoa. Tại giới chủ mở miệng đồng thời, cái kia bâm thế tử Hoa năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, đầu tiên là cổ đứt gãy thanh âm vang lên, lại là thế tử Hoa linh hồn đều tùy theo chôn vùi vào thế gian. Mà một bên khác, mộ bạch quân thần cùng trọng lâm căn bản là không hạt đi khu vực quản lý chủ chết sống, ngọc trọc linh hồn đang không ngừng tới phía ngoài tiêu tán, càng lúc càng nhanh, ba người đứng tại khác biệt góc độ cùng vị trí, liên thủ bố trí xuống kết giới bảo hộ linh hồn không hướng bên ngoài khuếch tán. Ngay cả cái trán đều toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Đột nhiên, giới chủ nhìn lướt qua thế tử Hoa biến mất địa phương, lại chậm rãi xoay người hướng về mộ bạch ba người nhìn sang, thật đúng là huynh đệ tình thâm a, đem hết toàn lực cũng phải làm cho hắn phục sinh sao. Mộ bạch, quân thần, trọng lâm, ngọc trọc. Đáng tiếc cái này bốn cái do trời mà định ra tên, và hôm nay, đem từ vạn thiên thế giới triệt để xóa tên. giới chủ ánh mắt rơi vào trên người người đó, liền sẽ đọc lên ai tên. Dứt lời, giới chủ đột nhiên nâng lên cái kia rộng bàn tay to, lơ lửng giữa trời, ván cờ mảnh vỡ liền treo ở giới chủ hai trưởng lòng bàn tay, tản ra hào quang lóa mắt. Từ hơn nước sinh linh cái kia kinh ngạc trong con mắt có thể nhìn thấy một màn hình. Chương 1695, Điện Hạ Kinh Diễm trở về 8. Từ hơn nước sinh linh cái kia kinh ngạc trong con mắt có thể nhìn thấy một màn hình. Giới chủ hai tay không ngừng mà bấm bí pháp, toàn bộ trong thủy tinh cầu đều trở nên ảm đạm vô cùng. Một cỗ âm lãnh hàn ý từ trong thủy tinh cầu tản ra, tràn ngập đến hồn tụ chi địa, xâm nhập 12 giới sinh linh trong ra. Mà ảnh đội chúng người như là trước đó liền thương lượng tốt một dạng, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà lui cách đến cửa thông đạo. Ầm ầm. Oeng. Không đợi 12 giới sinh linh làm rõ ràng ảnh đội đến cùng có cái gì mục đích, thủy tinh cầu bên ngoài đồng dạng đã xảy ra đáng sợ một màn. Giữa không trung phong vân đột biến, vô số tia chớp hướng về phía dưới xét đánh cách cách màn nện xuống đến, một đường liền hủy diệt bên trên vạn người, giữa không trung đều là tàn chi nổ tung. Địa ngục đến rồi. Mùi máu tươi tràn ngập đến toàn bộ bầu trời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồn tụ chi địa làm sao lại có những vật này? A, ma chủ, làm sao bây giờ? Thủ bảo vệ bọn họ còn ở lại chỗ này cái cầu bên trong, chúng ta không chịu nổi. Lấy 12 giới sinh linh thực lực, đi đối kháng những cái này tia chớp nhất định chính là lấy trứng chọi với đá. Như vậy trong một sát na, 12 giới sinh linh tử thương vô số kể, trên mặt đất đều là tàn chi bạch cốt, ma chủ song mắt đỏ bừng lại bất lực. Mà trong thủy tinh cầu, nét những cái kia có thể ăn mòn linh hồn hắc khí hướng về ngọc trọc phía kia trào lên đi, từng chút, chậm chạp đến cực điểm, giới chủ trong tay chống đỡ vài thành tiểu đao sắc bén, hướng về mộ bạch ba người không chút lưu tình vùng qua đi. Không thể động. Khẽ động, ngọc trọc liền sẽ có nguy hiểm. Thử. Có thể nhìn thấy, mộ bạch, quân thần cùng trọng lâm ba người trên người, tại trong khoảnh khắc liền phủ đầy vết thương. Bất kể là trên cánh tay vẫn là trên mặt, có lẽ toàn thân cao thấp đều là như thế, cũng không biết cái kia mấy chuôi tiểu đao là tài liệu gì chế tác mà thành, mỗi vết cắt một lần. Mộ bạch dưới chân bọn hắn, liền sẽ tích nhuộm đỏ thấm máu tươi. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Những cái kia từ giới chủ trên người phát ra hắc khí, đã từ từ xuyên vào kết giới, muốn ăn mòn rơi ngọc trọc linh hồn. Ba người cực kỳ ăn ý liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt tìm được cái gì kiên định, trên người những vết thương kia đối với người khác mà nói thì sống không bằng chết, nhưng đối với mộ bạch ba người mà nói, liền lông mày đều không có nhiều như một cái. Không phải không đau, mà là không thể đau nhức. Ba người các ngươi còn không buông tay sao? Bởi vì hắc khí nguyên nhân, giới chủ đứng thẳng địa phương cho dù là làm sao rõ ràng, đối với mộ bạch ba người mà nói đều nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi đó có một người tại nói chuyện. Giới chủ từng bước hướng về mộ bạch ba người đi qua. Những hắc khí kia càng thêm càn rỡ hủ thực kết giới, mà trong kết giới, được bảo hộ tốt linh hồn chi lực chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tán. Trước đó một mực nghe nói tứ đại thủ hộ quan hệ rất tốt. Bản chủ làm sao, một mực xem các ngươi tàn sát lẫn nhau, nguyên lai là còn chưa tới đoàn kết thời khắc, hộ giới ngọc trọc, như vậy ba người các ngươi hẳn phải chết, thực sự là tốt tình nghĩa. Giới chủ nói tự ý rất là đáng tiếc. Có thể ngự khí lại là như vậy mà lạnh thấu xương cùng hưng phấn. Hắn muốn, chính là mộ bạch ba người làm như vậy. Giới chủ bấm bí pháp thủ thế càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà những cái kia tiểu đao càng là nhanh chóng vết cắt lấy mộ bạch bọn họ. Có thể nhìn thấy, mộ bạch ba người dưới chân đã phủ đầy máu tươi. Huyết dịch đem mặt đất cho nhuộm dần, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình, đồng dạng. Để cho người ta muốn lã chã rơi lệ, đau lòng vô cùng. Nhưng đột nhiên, bành. Một đường đinh thai nhức góc thanh âm từ thủy tinh cầu bên ngoài, không hề có điểm báo trước mà chuyển vào mộ bạch ba trong thai người. Chương 1696, Điện Hạ Kinh Diễm trở về 9. Bành. Một đường đinh thai nhức góc thanh âm từ thủy tinh cầu bên ngoài, không hề có điểm báo trước mà chuyển vào mộ bạch ba trong thai người. Mộ bạch cái kia tự mang tả tứ ý cười đường cong sâu hơn một chút, ba người đều không dám dừng lại, cực kỳ ăn ý phối hợp với, tam đôi khớp xương rõ ràng ngón tay không ngừng mà bấm pháp quyết. Đem những cái kia tản ra linh hồn chi lực ngưng tập hợp một chỗ. Giới chủ, đến cùng muốn làm gì? Muốn hủy toàn bộ 12 giới sao? Nữ hắc ảnh cắn răng nghiến lợi trừng mắt trong thủy tinh cầu giới chủ, không có người so với nàng càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới. Nàng là thật không nghĩ tới nam tử này sẽ như vậy hung ác, bản thân không đối phó được mộ bạch ba người, liền nghĩ để cho 12 giới yên diệt đi phân tán mộ bạch ba người lực chú ý. Đột nhiên. Đúng, điện hạ. Chỉ có điện hạ mới có thể cứu hồi ngọc trọc, tìm điện hạ, lâu ảnh. Còn có lâu ảnh, tìm lâu ảnh nhất định có thể cứu trở về ngọc trọc. Nữ hắc ảnh hẳn là nghĩ đến cái gì, lập tức quay người, hướng về thượng cổ ván cờ thai ngén điệu tiến lên, bước chân không hơi dừng lại một chút. Bốn phía tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mặc kệ đến cỡ nào hoảng sợ kinh dị, đều không có gây nên Mộ Bạch bọn họ chú ý. Không thể phân thần, không thể phân tâm, bằng không thì cái này vạn năm qua chờ đợi liền phí công rồi. Và anh, lại là một đường ngay sau đó một đường oanh tạc tiếng vang lên. Thủy tinh cầu bên ngoài, 12 giới sinh linh đỉnh đầu có vô số đạo tia chớp hướng bọn họ thẳng bổ xuống. Còn bên kia, vừa có ảnh đội mọi người tại đánh giết, hết lần này tới lần khác cái này thời khắc nguy cơ, bọn họ còn hướng lấy trong thủy tinh cầu phong tuân ra mà tới, dùng bản thân linh hồn đi đụng chạm lấy thủy tinh cầu. Cho rằng, như vậy thì có thể khiến thủy tinh cầu pha thoái, liền có thể xung vào, liền có thể thay ngọc trọc phục sinh ra một phần lực. Nhưng mà, chờ đợi 12 giới sinh linh, lại là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Bành! Xông lên A! Xông phá cái này quỷ cầu, chúng ta liền có thể cứu trở về thủ bảo vệ bọn họ. Ma chủ bên thai đều là những cái này âm vang hữu lực tự ý, đối mặt cái chết bọn họ là sợ, nhưng là càng sợ là hơn, bọn họ sẽ chết. Ai còn không sợ chết ta? Nhưng là ở hiện tại, có so tử vong còn muốn đáng sợ sự tình. Dù là quân thần bọn họ không đi chuyên chú, đều có thể cảm nhận được từng đầu tươi sống sinh mệnh cứ như vậy chết bởi trước mặt. Bọn họ nguyên vốn có thể sống rất khá rất tốt, theo thực lực bọn hắn cùng bản sự mặc kệ đi đến thế giới nào, đều sẽ nhận hết vạn dân ủng hộ, có thể hết lần này tới lần khác muốn vì thủ hộ ném mạng. Một người, hai người, trăm người, ngàn người, vạn người, đều là từ vạn thiên thế giới yên diệt. Mà cái kia viên thủy tinh cầu cũng bởi vậy bị liên lụy, càng ngày càng rung chuyển, dùng linh hồn tự bạo va chạm địa phương, đã kinh biến đến mức mỏng thêm vài phần. Thế nhưng là, Ngọc Trọc không chịu nổi. Các ngươi đã nghe chưa? Mộ Bạch ngẩng đầu, tại mở miệng đồng thời sẽ cùng quân thần liếc nhau, lại ra hiệu nhìn về phía Trọng Lâm. Tiếp tại hai người ngưng trọng gật đầu động tác, Mộ Bạch ánh mắt hướng ngay phía trên góc 45 độ trông đi qua, nơi đó chính là 12 giới sinh linh muốn phá vỡ địa phương. Thấy không rõ thủy tinh cầu bên ngoài là cái gì chẳng cảnh. Nhưng là có thể tưởng tượng đến, hiện tại một màn tất nhiên kinh dị lòng người, những cái kia tiếng nổ mạnh Mộ Bạch không thể quen thuộc hơn được. Cũng là không muốn sống nữa có đúng không? Rất tốt. Mộ Bạch đống nhiên nâng lên tay, trong tay cờ bài đột nhiên chợt hiện tại năm ngón tay ở giữa, nhìn về phía giới chủ cặp mắt kia hắc ám đến giống như vạn trượng thâm nguyên giống như không thấy đáy, khỏe miệng của hắn sẽ có chút dù côn hỏng đường cong, rất là lười biếng cùng vô lại. Động ngọc chọc một phần, lao tử liền hủy ngươi toàn bộ cửu trọng điện. Chương 1697, điện hạ kinh diễm trở về 10. Động ngọc chọc một phần, lao tử liền hủy ngươi toàn bộ cửu trọng điện. Ầm ầm. Dứt lời, cái kia phách thiên cái địa vang lên trực tiếp tại hồn tụ chi vang lên. Chỉ thấy Mộ Bạch quanh thân chút xuống ra vô tận uy áp, cái kia nắm cờ bài năm ngón tay bỗng nhiên bóp, trong tay cờ bài lập tức chuyển đổi thành mấy vạn tấm thẻ hướng về bốn phương tám hướng xông thẳng tới. Cái kia viên thủy tinh cầu cứ như vậy bỗng nhiên nổ bể ra đến. Kịch liệt khí lưu đem tới gần sinh linh đều đánh bay mấy mét, mà giới chủ sớm tại bạo tạc trước một giây liền lui cách thủy tinh cầu bên ngoài, tóc có vẻ hơi cho phép lộn xộn, giới chủ thoáng đứng thẳng thân hình, quay người mệnh lệnh. Ảnh đội nghe lệnh, đánh giết 12 giới sinh linh, diệt ngọc chọc linh hồn chi lực. Ngay tại giới chủ mở miệng đồng thời, có từng đạo kinh ngạc thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Mộ Bạch đại nhân, ngươi thế nào? Mộ Bạch đại nhân. 12 giới sinh linh cùng huyền y nhân đều trợn to trong mắt, nhìn xem cái kia đột nhiên quỳ một chân trên đất nam tử, có thể nhìn thấy cái kia chống đất năm ngón tay tại có chút phát run. Ngay cả quân thần cùng Trọng Lâm cũng không dễ chịu. Hủy cái này thủy tinh cầu, còn muốn bảo vệ ngọc trọc không chịu đến bất luận cái gì tác động đến cái đó đơn giản như vậy. Nhưng là nếu như không hủy, 12 giới sinh linh đem sẽ ở cái địa phương này toàn bộ tử vong, mấy trăm triệu sinh linh đều là ngọc trọc không muốn sống nữa, bọn họ còn cần đi cố kỵ cái gì? Giới chủ, tiểu nhân hèn hạ. Vạn năm trước đó, ngươi thừa dịp điện hạ ngủ say dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt lấy vạn thiên thế giới, cho tới bây giờ, ngươi còn dám làm chúng ta bị tổn thất thủ hộ đại nhân, cho dù là chúng ta ném mạng, cũng phải đào ngươi một lớp ra. Đều lên cho ta, thay điện hạ giết hắn. Giết. Từng đôi tinh hồng hiện ra tơ máu con mắt tất cả đều quét về phía giới chủ, trong tay bọn họ nắm chặt trường kiếm, biết rõ chính đối diện nam tử kia thực lực cường đại, đối lên hắn liền chỉ có đường chết một đầu. Thế nhưng là rất kỳ quái, 12 giới sinh linh không có nửa điểm lùi bước, tất cả đều cùng nhau mà lên. Nhìn thấy mấy người cái kia không muốn sống hành vi, ngay cả giới chủ đáy lòng đều rung chuyển nửa khắc. Nhưng là vô dụng. Những người này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy trong nháy mắt, mặt đất liền chồng chất bắt đầu số bộ thi thể, không khí cũng là nồng đậm mùi máu tươi, Mộ Bạch có chút chậm rãi đứng dậy, dùng ý niệm một lần nữa đi tỉnh lại cái kia tử vong vạn năm nam tử. Giới chủ giống như là đã sớm chuẩn bị một dạng, trong tay hội tụ lực lượng đống nhiên hướng về Ngọc Trọc phương hướng đập tới. Hoa! Hoa! Hai âm thanh chỉ cách xa nửa giây thời gian. Tiếng thứ nhất vang, là Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm liên hợp lại bố trí xuống kết giới trực tiếp tiến diệt. Tiếng thứ hai vang, mới vừa là Ngọc Trọc linh hồn chi lực bị đánh tan, từng điểm tới phía ngoài khuếch tán. Từ 60% đến 40%. 20. 10. Bản chủ nói, bất kể là Ngọc Trọc, cũng là các ngươi ba cái, hôm nay đều phải từ vạn thiên thế giới bên trong xóa tên. Giới chủ nện bước chân, trong tay sẽ nắm lấy thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, từng bước một hướng đi Mộ Bạch ba người. Mà Mộ Bạch bọn họ hai chân giống như là bị cái gì đứng yên cố một dạng, không nhúc nhích được mảy may. Những cái kia linh hồn chi lực còn đang dần dần sói mòn. Bốn phía đều là 12 giới sinh linh cùng ảnh đội giết chóc cấm thanh, Quân Thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm phân biệt đứng hồn tụ chi địa ba cái sừng, mặc kệ phí bao nhiêu lực, đều muốn đem những cái kia đánh tan linh hồn cho lũng tụ lại. Ngay cả giới chủ trùy thủ kia đâm vào trước mắt, ba người cũng không thể phân thần cùng phản kháng. Không, không muốn. Mộ Bạch đại nhân, các ngươi mau tránh ra, tránh ra a. Chương 1698, Điện Hạ Kinh Diễm trở về 11. Mộ Bạch đại nhân, các ngươi mau tránh ra, tránh ra a. Ma chủ vừa mới chân đá văng ảnh đội một thành viên, ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy như thế kinh dị cùng đáng sợ một màn, dọa đến trái tim đều kém chút nhảy ra bộ ngực. Từ hơn ước song trong ánh mắt, có thể ngược ấn ra giới chủ trùy thủ trong tay, lấy như thiểm điện tốc độ hướng về ba người tập đi qua. Càng ngày càng gần. Gần đến chỉ có 10 bước. 3 bước. 1 bước. Không muốn. Đầu tiên là vô số đạo hoảng sợ cùng sợ hãi thanh âm tại bên trong không gian này vang lên, lại nói tiếp, chính là tranh. Mà một tiếng vang thật lớn. Có thể nhìn thấy, Mộ Bạch bọn họ lông mày một chỉ chỗ, huyền lập lấy một khỏa đèn kịt tỏa sáng ngọc quân cờ. Mặt cờ tản mát ra yếu ớt uy áp, nhưng chỉ cái này một kia, đủ đã chống đối chủy thủ mang đến tổn thương. Không đợi 12 giới sinh linh thả lỏng khẩu khí, lại thoáng nhìn hồn tụ chi địa chính giữa, một nữ tử thống khổ vô phương ứng đối mà nghĩ muốn lũng tụ những cái kia tiêu tán linh hồn chi lực. Trong miệng hướng về Mộ Bạch ba người gào thét, "Quân chủ, các ngươi không phải cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Mau cứu hắn a, điện hạ nói qua, viên này hắc ngọc cờ có thể cứu hắn. Ta đã đem hắc kỳ mang tới, ta mang tới, linh hồn hắn lập tức phải tán, các ngươi nhanh lên mau cứu hắn a." Nữ hắc ảnh vươn tay ra kích thích những khí tức kia, lại phát hiện như thế nào đi nữa, đều không làm nên chuyện gì. Từ 10% bắt đầu lại tiêu tán. Cách mỗi 1 phút đồng hồ, liền sẽ tán đi 1%. Mộ Bạch ba người hai đầu lông mày, có chút nhíu lên. Trơ mắt nhìn ngọc trọc ở trước mắt biến mất sao. Coi như hắc ngọc cờ có thể cứu ngọc trọc thì thế nào? Thuộc về cửu âm đồ vật. Trừ bỏ nàng thế gian này không một người có thể sử dụng. Đột nhiên. Ha ha. Một đường tiếng cười lạnh từ giữa không trung đột nhiên truyền tới. Tĩnh mịch. Toàn bộ không gian đều là quỷ dị đồng dạng mà tĩnh mịch. Một giây sau, tất cả mọi người cùng siêu siêu mà dừng lại dưới động tác trong tay, hướng về giữa không trung trông đi qua. Có thể nhìn thấy giới chủ toàn thân cao thấp đều hiện ra nồng đậm hắc khí, đáy mắt bị một mảnh huyết tinh cùng tàn nhẫn thay thế. Hắn cặp mắt kia từ trên cao nhìn xuống một chút phía dưới, hướng về ảnh đội đám người mở miệng, các ngươi đáng sợ chết. Thuộc hạ sợ. Thuộc hạ sợ. Ảnh đội không chút suy nghĩ, liền nói thẳng không hối mà nói ra câu nói này, có thể tại sau khi nói xong, ảnh đội đám người lại đột nhiên quỳ xuống, nhưng làm danh giới chủ mà chết, thuộc hạ cam nguyện vì đó. Nghe nói, 12 giới sinh linh trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cố dự cảm không tốt, đối với giới chủ người này, bọn họ cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua. Nhưng không biết vì sao. Chính là cảm giác hắn sẽ làm ra một chút điên cuồng sự tình, nhưng chỉ là có thể người khác điên cuồng, lại bảo mệnh bản thân. Quả nhiên. Vậy thì tốt, hiện tại tứ đại thủ hộ đứng cho các ngươi trước mặt, chỉ cần bản chủ hủy cái không gian này, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi sợ sao? Thuộc hạ không sợ. Thuộc hạ không sợ. Chiếm được mình muốn đáp án, giới chủ khỏe miệng câu lên bắt đầu ngoan lệ đường cong. Hắn bỗng nhiên vươn tay. Cầm trong tay một mảnh kia thượng cổ ván cờ mảnh vỡ đặt ở lòng bàn tay, mà một cái tay khác sẽ móc ra một cây ốm dài mái tóc, cuối cùng đem mái tóc quấn quanh cùng mảnh vụn bên trên. Chỉ có thể nhìn thấy giới chủ cái kia dưới mặt nạ bờ môi đang chậm rãi khởi động. Từng đạo chú ngữ từ giới chủ bên cạnh thân mới truyền đến. Một giây trôi qua, mảnh vỡ không có phản ứng. Hai giây trôi qua. 9 giây trôi qua, vẫn là không có phản ứng, ngay tại 12 giới sinh linh buông ra cái kia một hơi đồng thời. Chỉ nghe được đột phá cửu thiên vân tiêu một tiếng vang thật lớn. Giữ giới chủ trong tay ván cờ mảnh vỡ, đồng nhiên. Không hề có điểm báo trước mà nổ bể ra đến. Chương 1699, điện hạ tay xé giới chủ một. giữ giới chủ trong tay ván cờ mảnh vỡ, đồng nhiên, không hề có điểm báo trước mà nổ bể ra đến. Cô kia từ thế gian này đã sớm tuyệt tích uy hiếp lấy bao vây hết hình thức, còn mang theo một chút xíu cửu âm khí tức, lấy hủy diệt tính phương thức cấp tốc ăn mòn đi. A. Cứu mạng A. A. Tên điên, người điên, cứu mạng A. Từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh âm liền một giây cũng không có dừng ngừng lại, vừa kêu ra cổ họng liền đã chỉ để lại hồi âm. Giới chủ liền huyền không tại mộ bạch ba người ngay phía trên. 10 mét bên trong, không khí, sinh linh, ảnh đội, hoặc tử có tồn tại hay không tất cả đều yên diệt. 100 mét bên trong, cũng giống như thế. Có lẽ cái này là lần đầu tiên kiến thức đến, lấy cửu âm khí tức đi khởi động ván cờ mảnh vỡ huy áp, khủng bố cỡ nào, thế gian này, trừ bỏ nàng, ngay cả tứ đại thủ hộ đều ngăn cản trận này kiểu địa ngục hủy diệt. Hủy! Nàng nhất định phải sống, bốn người các ngươi người phải chết, phải chết. 100 ngày sau, bản chủ sẽ cho các ngươi thắp hương. Giới chủ xưa nay đều không có như vậy vui vẻ qua, cặp mắt kia rất là thỏa mãn nhìn xem uy áp đột nhiên vọt tới mộ bạch ba người trước mặt. Cách xa nhau 100 mét thời điểm. Mộ bạch ba người đều lông mày siết chặt, có mấy giọt máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, mà ngọc chọc những cái kia linh hồn chi lực tiêu tán đến chỉ có 5%. Cách xa nhau 10 mét thời điểm. Bọn họ trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất bên trên, ngón tay để không nổi nửa phần lực đạo, linh hồn chi lực chỉ có 2%. Nữ hắc ảnh đào trên mặt đất. Trong mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đống nhiên mở rộng, cảm giác tử vong quyển đánh tới toàn thân, trơ mắt nhìn cô kia uy áp hướng về bản thân xông lại. Đăng nhập T. Doe nù ạ toài bọn họ liền phải chết, Ngọc Trọc phải chết, Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm đều phải chết. Bao quát cái này ở trận 12 giới cùng ảnh đội, nơi này tất cả mọi người sinh linh đều sẽ chết. Một cỗ tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập tại không gian bên trong. Mộ Bạch thừa dịp thời gian cực kỳ gian nan ngẩng đầu, hướng về Quân Thần cùng Trọng Lâm nhìn sang. Khỏe miệng mang theo điểm tà tà mỉm cười. Đến thời gian này điểm, Mộ Bạch không nên lộ ra dạng này nụ cười. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng chính hắn mệnh, đi đổi đi ba người bọn họ sống sót? Mộ Bạch, ngươi làm gì? Ngươi ngốc sao? Cái kia đồng đẳng với ta cựu khởi động uy áp, ngươi đi cản, là muốn chết sao? Thiểu năng trí tuệ, mau trở lại. Bên hai chỉ có thể nghe được Trọng Lâm cùng Quân Thần cái kia lạnh lẽo thanh âm, lần thứ nhất không coi ồn ào. Lại một lần nữa cảm nhận được vạn năm trước đó cái kia một trận đại chiến cảm giác. Mộ Bạch đứng người lên, phía sau lưng sẽ thẳng tắp không tưởng nổi. Hắn không thể để cho Ngọc Trọc có việc a, càng không thể để cho hai người bọn họ có việc a. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ giới chủ cứ như vậy một mảnh, hắn đã đáp ứng tiểu cửu, không thể chờ nàng trở lại về sau, ba người bọn họ đều không có ở đây. Thay ta bảo vệ cẩn thận tiểu cửu. Nàng nếu trở về, liền mang nàng lại tới đây, ta có thể nhìn thấy, ta có thể. Câu nói này, là Mộ Bạch cười đối với Quân Thần hai người nói. Dứt lời. Liên nhìn thấy bôi đen tối thân ảnh thon dài, trong tay kẹp lấy vài trường cờ bài bỗng nhiên hướng về đánh tới uy áp vung đi, cả hai chạm vào nhau, truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Có thể nhìn thấy. Sinh linh đều bưng chặt miệng, trợn to trong mắt, nhìn xem Mộ Bạch cách tử vong càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. 3 giây. 2 giây. 1. Đuổi tại cuối cùng nửa giây thời gian. Thần nói, thời gian dừng lại. Từ cửa thông đạo chỗ, có một đường thanh lãnh đạm mạc như gió thu đỡ qua lương bạc thanh âm, chậm chạp kéo dài, cùng với một cô đế vương dáng lâm uy áp thẳng khe hở đánh tới. Không phải nói, chờ bản điện trở về sao? Chương 1700, điện hạ tay xé giới chủ hai. Không phải nói, chờ bản điện trở về sao? Cái này, thanh âm này, sẽ rất nhạt, bình tĩnh đến nghe không nổi nửa điểm tâm tình chập chờn, lại kẹp lấy một loại bệ nghệ thương sinh cảm giác. Làm cho người quang chi nghe nói liền linh hồn run lên. Là điện hạ. Thế gian này, trừ bỏ nàng không còn có người có thể như vậy uy khiếp người tâm. Ở đây ảnh đội. 12 giới sinh linh. 80 tên huyền y nhân, lê quốc con dân, bao quát giới chủ cùng 3 vị thủ hộ, phàm là có chút ý thức sinh linh đều sẽ trái tim nhấc đến cổ họng. Cặp mắt kia chứa điểm kích động cùng không thể tin, còn có chút dính vào e ngại cùng sợ hãi. Trong mắt đều rối rít hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Tiếp qua một sát. Hẳn là xác định người nào, con ngươi không ngừng mà trừng lớn, ảnh đội trong lòng mọi người dâng lên phủ định cảm xúc, bọn họ đều có thể nói chuyện, chỉ là bị hạn chế hành động lực mà thôi, ngựa khí rất là kích động cùng ngạc nhiên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là điện hạ. Trước đó đi tới cửu trọng điện thời điểm, nàng rõ ràng không có như vậy. Không thể nào là điện hạ. Lúc ấy gương mặt kia, cùng bây giờ căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Sẽ không phải là điện hạ. Ảnh đội khó có thể tin lung lay đầu, trong ánh mắt thời gian dần qua trừng ra tia máu đỏ. rõ ràng đã xác định trong lòng cái kia cố đáp án, vẫn là không chết tâm mà mở miệng phủ nhận, cho rằng như vậy thì có thể khắc chế nội tâm loại kia đột nhiên dâng lên thần phục cảm giác. Đúng. Tại hơn 100 ngày trước đó, Cửu Âm mặt cùng làn da cũng không phải là như bây giờ vậy bộ dáng, lúc ấy bị Mộ Bạch dưới sai dược, khiến mặt trở nên bình thản không hắn, làm sao lại là bày ở trước mắt tấm này kinh thế thánh nhan. Ngay tại ảnh đội liều mạng phủ định đồng thời, từ giữa không trung đột nhiên liền giảm hạ một đạo hơi chấn kinh, kẹp lấy tràn đầy vui vẻ cùng cưng chiều thanh âm, nhỏ, tiểu cửu, tiểu cửu. Người nào không biết, đây là Mộ Bạch đối với vạn thiên thế giới điện hạ, thân mật nhất nhất chuyên môn xưng hô. Nói cách khác, đụng vào đáy mắt người này, chính là cái kia trong truyền thuyết điện hạ. Trong lúc nhất thời, ảnh đội đám người lại lần nữa đem ánh mắt từ trên người Mộ Bạch gian nan rời, có chút sợ hãi, thậm chí là xách đủ dũng khí hướng lấy cửa thông đạo trông đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, toàn bộ đều cảm giác huyết dịch phát lạnh, một cú cảm giác tử vong đều tràn ngập đến toàn thân. Nơi đó, một nữ tử một bộ áo trắng như tuyết, nện bước không nhanh không chậm, khí định thần nhàn bước chân, tinh mỹ như ngọc tay trái sẽ nhẹ đặt bên cạnh thân. Mỗi đi một bước rủ xuống bàn tay như ngọc trắng liền sẽ theo hành động mà lắc nhẹ, mà tay phải sẽ kẹp lấy một khỏa óng ánh trong suốt bạch ngọc cờ, cờ phiến tản ra phách thiên uy áp. Cặp mắt kia thật tốt đẹp. Chưa từng nhìn thấy người, ngay cả huyễn tưởng, cũng không nghĩ ra đến sẽ có như vậy nhiếp tâm hồn người một đôi mắt. Đạm mạc, bình tĩnh, thong dong không sợ, thái định nếu như. Còn mang theo điểm quân lâm thiên hạ áp bách. Điện hạ. Ngươi đã trở về, ngươi thực đã trở về. Các ngươi nhìn thấy không? Là điện hạ. Là chúng ta 12 giới điện hạ, nàng đã trở về, Ngọc Trọc đại nhân không chuyện xảy ra, Mộ Bạch cùng quân chủ bọn họ cũng không có việc gì, bởi vì điện hạ đã trở về. Đường đường tám trượng nam nhi, bị chém đứt cánh tay lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim, đều chưa từng nhíu mày nửa phần. Lại ở nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, nước mắt trực tiếp tràn vào hốc mắt, kích động cùng ủy khuất cảm xúc xông lên. Khóc. 12 giới người đều khóc. Có biết hay không bọn họ chờ bao lâu, ngắn ngủi hơn 100 ngày, giống như so với 10 cái vạn năm thời điểm còn muốn lâu. Sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, sợ nàng sẽ không lại trở về. Chương 1701, điện hạ tay xé giới chủ ba. Sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, sợ nàng sẽ không lại trở về. Sợ nàng sẽ vứt bỏ 12 giới sinh linh, càng sợ tại sinh thời, cũng đã không thể gặp cùng tín ngưỡng một chút. Cạch, cạch. Tiếng bước chân chậm chạp rơi mà thanh âm vang lên, Cửu Âm hơi ngẩng cao đầu, cặp kia đen như đá quý con mắt nửa liễm sốc lên. Lập tức, sơn hà loạn, thiên địa khoảnh, vạn vật hư, tinh thần ảm. Mà càng kinh sợ hơn một màn còn ở phía sau, nàng mỗi bước một bước chân, lấy Cửu Âm làm trung tâm sẽ tự mang một loại nhàn nhạt lương bạc khí tức, nhưng chính là loại khí tức này, làm nàng chung quanh trong vòng trăm thước ảnh đội chúng viên tất cả đều bỏ mình tại chỗ. Bành! Bành! Tìm không thấy chết như thế nào vong, chỉ có thể nhìn thấy Cửu Âm quanh thân trăm mét bên trong hắc ảnh đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, nhướng mày, nhưng mà thất khiếu máu tươi chảy ròng, đột nhiên liền hướng xuống đất đập tới. Chết rồi! Chính là đơn giản như vậy cùng dứt khoát. Nàng cả tay đều không có nhấc, càng đem bản thân uy áp thu liễm vô cùng tốt, vẹn vẹn cái kia một tia chuyên môn khí tức liền để ảnh đội chúng người vô pháp phản kháng. Ảnh đội lần này, xem như thấy được điện hạ thực lực. Khó trách. Khó trách nghe đồn thế gian này, chỉ có tứ đại thủ hộ tề tụ, liên thủ mới có thể cùng điện hạ thực lực kháng bình. Người thực đến rồi. Liên vi bọn họ, người đã đến. Giới chủ khi nhìn đến Cửu Âm một khắc này, đáy lòng đầu tiên là kinh hỉ cùng chấn động một giây. Lại nói tiếp, liền nghĩ đến Cửu Âm chuyến này mục tiêu. Cặp kia hàm chứa vui vẻ con mắt trong phút chốc bị sóng lớn gợn sóng cho thay thế. Nàng đến rồi. Cũng không phải là bởi vì hắn. Bị mấy trăm triệu sinh linh nhìn chăm chú nữ tử kia, chậm chạp thản nhiên đi đến chính giữa, đứng ở ngọc trọc linh hồn sắp tiên diệt địa phương. Toàn bộ hồn tụ chi mà linh hồn chi lực đã tán đến chỉ có 1%, tiếp qua nửa giây thời gian liền sẽ toàn bộ tán đi. Cửu Âm mang theo chút thờ ơ thần sắc, nàng hơi nâng lên thiên thiên ngón tay ngọc. Tại mọi người cái kia nghi hoặc cùng e ngại trong con mắt, có thể nhìn thấy, Cửu Âm đầu ngón tay hướng về một chỗ nhẹ nhàng vung lên, động tác đơn giản, lại xuất khí mê người. Hoa! Ta có thể động! Ta cũng có thể động, mau nhìn, ngọc trọc đại nhân hồn tụ chi địa, tụ lại, thực tụ lại. Đầu tiên là 12 giới sinh linh khôi phục hành động tự do, lại nói tiếp, chính là những cái kia hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt sinh linh, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngay tại Cửu Âm nhấc ngón tay trong chớp mắt ấy, những cái kia đã tản ra linh hồn chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ. Cửu Âm đưa tay treo ở giữa không trung. Những cái kia linh hồn chi lực liền hướng về trong lòng bàn tay nàng tụ tập đi, từng chút, chậm chạp, có thể nhìn thấy đã ngưng tụ thành một cái hình người. Đối với thủ hộ mà nói, khó khăn như vậy sự tình. Nhưng đối với vạn thiên thế giới điện hạ tới nói, đối với nữ tử này mà nói, vẹn vẹn chỉ là nhấc một lần ngón tay sự tình. Ngươi muốn cứu hắn. Cho tới bây giờ, ngươi đều không biết cái kia tiên đoán đến cỡ nào mà khủng bố sao. Nếu như có thể tìm tới bù đắp phương pháp, hắn làm sao lại nhất định phải bốn người bọn họ chết không được có thể. Đằng sau những lời kia, giới chủ không dám làm kiểu âm mặt nói ra, một khi đối lên nàng, liền thực cái gì đều sợ. Nhưng là, Ngọc Trọc tuyệt đối không thể sống. Hoa, vạch phá khí lưu thanh âm vang lên. Đăng nhập. Giới chủ đáy mắt trải qua ngoan lệ hàn quang, trong tay kẹp lấy ván cờ mảnh vỡ, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng về Ngọc Trọc đã đâm đi. Giới chủ thân ảnh tại chớp mắt thời gian đã đến cửu âm bên cạnh thân, hắn không chút do dự mà nâng lên tay, kẹp lấy mảnh vỡ bỗng nhiên đâm vào cái kia đã hội tụ hài nhi. Chương 1702, điện hạ tay xé giới chủ 4. Hắn không chút do dự mà nâng lên tay, kẹp lấy mảnh vỡ bỗng nhiên đâm vào cái kia đã hội tụ hài nhi. Đều nói người, ở đối mặt tình cảm thời điểm, như cái thiểu năng trí tuệ. Hiện tại giới chủ chẳng phải là cái kia thiểu năng trí tuệ sao? Hoa. Tiếng vang. Ngay tại giới chủ đưa tay trong chớp mắt ấy, cửu âm tay kia cực kỳ ưu nhã chậm rãi dương cao, không tốn sức chút nào kẹp lấy cái kia phiến thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Ngước mắt, hai mắt ngưng thần lấy giới chủ, khoe môi sẽ lên dương lên lại lạnh lại khóc cười, liền liền giọng nói đều bình thản như nước, giống như đem lưới dao sắc bén, đâm vào giới chủ đầy người đều máu tươi chảy đầm địa. Giới chủ đây là muốn tại bản điện trước mặt động thủ sao? Dứt lời, chỉ thấy cửu âm duyên dáng ngón trỏ vẩy một cái. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ bỗng nhiên thoát ly giới chủ trong lòng bàn tay, ở giữa không trung đánh một vòng, xuất khí rơi vào cửu âm hai đầu ngón tay. Nàng cái kia hai ngón tay hướng về phía ván cờ mảnh vỡ phiến diện nhẹ nhàng điểm một cái, chính là như vậy một chút. Rất tùy ý một động tác. Có thể giới chủ lại bỗng nhiên bị tung bay mấy mét, khóe miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lông mày nhíu chặt đầu, cặp kia hướng cửu âm nhìn sang con mắt phủ đầy đau xót. Ngươi, cũng đúng, ngươi xưa nay đều là nhẫn tâm như vậy. Trừ bỏ đối với bọn họ bốn người, ai không phải một dạng. Giới chủ một tay chống đất. Cái kia vào mặt đất năm ngón tay tại chăm chú phát run, hắn nhắm mắt lại, có chút không dám hướng về cửu âm cặp mắt kia nhìn sang. Quá đau. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đau nhức, ngạt thở đến sách không hô hấp cảm giác. Điện hạ lợi hại như vậy sao? Vô danh đám người cái này lại là lần đầu tiên kiến thức đến điện hạ động thủ, trước kia tại Đông Hoa Đế quốc thời điểm, liền biết điện hạ không ai bằng. Nhưng là tại kiến thức đến giới chủ thực lực về sau, vô danh đám người còn sợ hãi cửu âm sẽ không phải đối thủ của hắn, lại không nghĩ tới đây hoàn toàn chính là mù quan tâm. Thương sinh vạn vật tiên diệt, đều là tại nàng nhấc ngón tay ở giữa. Vô danh nuốt mấy ngụm nước bọt, trong lòng trừ bỏ kính sợ vẫn là kính sợ, không khỏi hướng về 12 giới sinh linh hỏi, vạn năm chi bên dưới tiền điện, cũng là lợi hại như vậy sao? Nghe nói, 12 giới sinh linh hơi kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu, giống đã tới lực lượng một dạng. Thần sắc trầm hợp xuống tới, căn bản là không đem bốn phía ảnh đội để ở trong mắt. Các ngươi chưa từng nhìn thấy. Chúng ta điện hạ, một lời, liền có thể khiến vạn sinh thương sinh khởi tử hồi sinh. Một lời, liền có thể khiến vạn thiên thế giới hóa thành cho bụi. Đồng dạng, chỉ cần là vạn thiên thế giới bên trong bất luận kẻ nào, đối với điện hạ tới nói, bất quá là nhưng có sâu kiến mà thôi. Úc! Đương nhiên, thủ hộ ngoại trừ. Vô danh. Cho tới bây giờ đều không biết. Nguyên lai điện hạ mạnh mẽ như vậy. Chờ vô danh biết được những lời này về sau, lại quay đầu nhìn về phía cửu âm thời điểm, lại phát hiện cái kia nhân hình hài nhi đã tụ tập lại. Một nữ tử lấy quân lâm thiên hạ chi nghiêm, sừng sững ở hồn tụ chi địa chính giữa, cặp kia không nổi lên được nửa điểm gợn sóng đôi mắt đẹp rơi vào hài nhi trên người. Một cái khác nâng lên, treo ở mộ bạch trước mắt ba người hắc ngọc cờ bỗng nhiên dung hợp thành một khỏa, ổn rơi vào cửu âm hai đầu ngón tay. Hắc ngọc cờ cực kỳ tổn hại, phía trên đều phủ đầy vết rạn. Nữ hắc ảnh vọt tới thượng cổ ván cờ thai nghén điệu thời điểm, liền cung ngọc cờ giảng nàng đến mục tiêu, thượng cổ ngọc cờ đều vốn có linh tính, cho nên hắc ngọc cờ chủ động tới, thay đổi mộ bạch ba người đỡ được một kích chí mạng. Nhìn ta làm gì? Cửu âm thu hồi quân cờ, hướng mộ bạch phương hướng nhẹ nghiêng đầu, thản nhiên nói. Tại cửu âm làm đây hết thể hành vi thời điểm. Mộ bạch, quân thần, trọng lâm ba người đều sững sờ đứng tại chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt cùng không thể tin được. Chương 1703. Điện hạ tay xé giới chủ năm. Mộ Bạch, quân thần, trọng lâm ba người đều sững sờ đứng tại chỗ, thần sắc có chút hoảng hốt cùng không thể tin được. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, bọn họ còn hoài nghi đứng nữ tử trước mặt là giả, là một vòng huyễn hóa hư ảnh. Nàng không là bọn họ tiểu cửu, không là bọn họ điện hạ. Thẳng đến một câu nói kia truyền đến. Là thật. Bọn họ phải dùng mệnh thủ hộ người, rốt cục, đã trở về. Cửu A, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi sẽ không trở lại nữa, ta rất sợ A. Trọng Lâm một mặt sợ dạng hướng lấy Cửu Âm chạy tới, vươn tay, liền chuẩn bị cho nàng một cái nhược đại ôm. Quân Thần xuất trước quay đầu, ngăn khuất Cửu Âm trước mặt, mặt không thay đổi nâng lên chân, một cước liền đem Trọng Lâm đạp ngã trên mặt đất. Sau đó đống nhiên quay đầu. Ba người khí sắc đều không phải là rất tốt, có chút tái nhợt, nhưng Quân Thần như không có việc gì chắp lấy tay, cặp mắt kia có chút chợt rơi vào Cửu Âm trên mặt. Nửa điểm chi tiết cũng không nguyện ý buông tha đánh giá Cửu Âm mặt, cùng trong ấn tượng một dạng con mắt, một dạng khí tức. Điện hạ, người đã trở về. Nửa ngày thời gian, Quân Thần mới từ trong miệng gạt ra một câu. Giống như quá khứ uy nghiêm thanh âm, có thể hết lần này tới lần khác nghe vào 12 giới sinh linh trong lòng, chính là dâng lên một cỗ làm cho người trái tim đều sửa chữa đứng lên cảm giác. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng tay sẽ cắm vào túi, nhàn nhã đi dạo vậy hướng về Cửu Âm chậm rãi đi, cặp kia sâu không thấy đáy con mắt sẽ dâng lên đối đãi bất luận kẻ nào đều không tồn tại cương triều. Thật tốt ấm a. Đó là 12 giới sinh linh cùng ảnh đội chưa bao giờ thấy qua. Ân, tiểu cửu đã trở về, lần này, không phải giả, không phải hư huyễn, là thật đã trở về. Chỉ cần Cửu Âm không nói, Mộ Bạch liền sẽ không đi hỏi thăm nàng đi nơi nào đã làm gì. Nàng không nói, hắn liền không hỏi. Đột nhiên, ngược lại tại một bên giới chủ đống nhiên đứng dậy, giấu tại trong tay áo năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một động tác, nữ hắc ảnh lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Sắp hướng về Cửu Âm hô, điện hạ, mau tránh ra, giới chủ còn có át chủ bài. Mau tránh ra. Nữ hắc ảnh cái kia kinh khủng lời nói đột nhiên truyền đến, lập tức đưa tới bốn phía đám người chú ý, tất cả đều hướng về giới chủ đầu nhập đi qua ánh mắt. Có thể nhìn thấy, nữ hắc ảnh đáy mắt đều là sợ hãi, không chút do dự mà vọt tới giới chủ trước mặt, muốn ngăn trở giới chủ từ trong tay háo móc ra vật phẩm động tác. Bành! Tiếng nổ. Có thể không đợi nữ hắc ảnh gần đến giới chủ trước người, liền bị một cô uy áp đánh ngã xuống đất. Họ Mộ, ngươi cho rằng bản chủ không dám giết ngươi sao? Năm đó, có thể nhiều đông hoa đưa ngươi cứu trở về, hiện tại, đồng dạng có thể cho ngươi chết không toàn thây. Giới chủ tại miệng thần khởi động đồng thời hướng về nữ hắc ảnh vươn tay, đồng nhiên cắm ở nữ hắc ảnh cổ. Nữ hắc ảnh hoàn toàn quên đi chỗ cổ truyền đến đau nhức ý. Nàng có chút kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được giới chủ thế mà lần đầu tiên liền thực nhận ra nàng, không phải thăm dò, là giới chủ thực nhận ra nàng. Như vậy điện hạ. Bá. Nữ hắc ảnh cặp mắt kia bỗng nhiên hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt, nguyên bản nữ hắc ảnh còn tưởng rằng, xem ở ngọc trọc phân thượng, tại tính mạng mình nhận uy hiếp thời điểm, Cửu Âm nhất định sẽ xuất thủ cứu rút. Nhưng mà, nàng sai. Nữ tử kia liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Đối với thân phận nàng, Cửu Âm căn bản là không quan tâm, hoặc là đã sớm biết. Điện hạ. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Giới chủ bấm nữ hắc ảnh năm ngón tay càng ngày càng gấp, gấp đến nữ hắc ảnh chen một chữ đều trái tim run rẩy. Chương 1704, điện hạ tay xé giới chủ 6. Giới chủ bấm nữ hắc ảnh năm ngón tay càng ngày càng gấp, gấp đến nữ hắc ảnh chen một chữ đều trái tim run rẩy. Nàng há to miệng, trong mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, thẳng đến giới chủ thuận thế buông lỏng ra năm ngón tay, nữ hắc ảnh mới thở một hơi khó khăn hỏi ý kiến hỏi ra lời. Ngươi biết thân phận ta? Lúc nào? Là lúc nào biết rõ? Nữ hắc ảnh không cam tâm. Đồng dạng, cũng đấu kỵ đến cực hạn. Vì sao có ít người sinh ra liền có thể ưu tú như vậy, mà nàng, mặc kệ lại cố gắng thế nào đều so với không kịp Cửu Âm mảy may. Càng nhìn một chút Cửu Âm trong lòng bàn tay cái kia ngưng tụ thành hình hài nhi, nữ hắc ảnh đối với Cửu Âm căm hận cùng không cam lòng, thì sẽ càng lên cao một phần, sắc mặt bị nẹn đến đỏ bừng. Vì sao? Ngươi biết năm đó tại sao còn muốn cứu ta? Vì sao đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, dựa vào cái gì? Lao thiên vì sao phải cho ngươi tốt như vậy điều kiện? Chiếm Mộ Bạch. Quân thần. Trọng Lâm còn chưa đủ, ngay cả ngọc trọc đều không buông tha. Không đợi nữ hắc ảnh đem trong miệng nói cho hết lời. Chỉ thấy đứng chính giữa cái kia một thân quý khí nữ tử, nàng cái kia buông xuống tầm mắt bỗng nhiên sốc lên, nhiếp tâm hồn người con mắt rơi vào Mộ tiểu thư trên người. Chỉ đơn giản như vậy bình thường một động tác, nhưng ở Cửu Âm ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, một đạo vô hình khí lưu hướng về nữ hắc ảnh chỗ mi tâm đánh tới. Một giây sau, đầu bị thủng, bên trong máu tươi trực tiếp, nữ hắc ảnh trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Cửu Âm dùng một đôi lạnh lùng mắt nhìn còn tồn lấy một tia khí tức nữ hắc ảnh, trong tay hải nhi giao cho Mộ Bạch trong tay, nàng cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc nâng đỡ ống tay áo, không có trả lời nữ hắc ảnh lời nói. Ngược lại là Mộ Bạch, tại tiếp nhận ngọc trọc đồng thời nhàn nhã mở miệng, tiểu cửu chê ngươi quá nhiều lời. Cho tới bây giờ, còn hỏi như vậy xuẩn chi vấn đề, thực sự là ứng Trọng Lâm cái kia hai cái hình dung tiểu năng trí tuệ chữ. Mộ tiểu thư chẳng lẽ quên một sự kiện? Câu này vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng siêu siêu hướng lấy nữ hắc ảnh nhìn sang, ảnh đội đám người có chút không thể tin mở miệng, nàng là mộ đội. Làm sao có thể? Nàng tại sao có thể là mộ đội? Mộ đội thế mà lại phản bội giới chủ. Mặc kệ ảnh đội đám người làm sao kinh ngạc, sự thật chính là bày ở trước mặt, cái kia bị giới chủ bóp cổ gần như khí tuyệt nữ hắc ảnh, chính là Đông Hoa Đế quốc Mộ tiểu thư. Chỉ thấy Mộ tiểu thư liều mạng một điểm cuối cùng khí tức, nhìn thoáng qua cái kia cao không thể chạm nữ tử. Sau đó hướng về phía Mộ Bạch gạt ra mấy chữ, chuyện gì? Nàng là vạn thiên thế giới điện hạ. Ngắn ngủi 9 chữ. Mộ Bạch dùng một loại thờ ơ ngữ khí nói ra, có thể mang cho người ta, lại là trước đó chưa từng có sùng bái cùng bành trướng. Không có nguyên nhân. Cũng bởi vì cửu âm là vạn thiên thế giới điện hạ, cũng bởi vì nàng là nàng, cho nên mặc kệ bao nhiêu âm như cùng tính toán ở trước mặt nàng, đều không làm nên chuyện gì. Điện hạ. Mộ tiểu thư hai mắt ngừng lại một nửa vang. Cũng đúng, a. Sau đó trong miệng lẩm bẩm hai chữ, cuối cùng tự rêu cùng châm chọc cười khẽ một tiếng, lại cũng không có sinh sống. Mộ tiểu thư co quắp ngã trên mặt đất, lần này, nàng là hoàn toàn nhắm mắt lại. Không thể tại khi còn sống nhìn ngọc chọc một chút. Đây là Mộ tiểu thư may mắn nhất sự tình, nếu như bị hắn thấy được bản thân cái này dáng vẻ chật vật, nhất định sẽ làm hắn cực kỳ chán ghét đến cực điểm a. Nhất là cửu âm còn tại thời điểm, nàng vừa cùng cửu âm bắt đầu so sánh, rõ ràng như vậy chênh lệch, là một nữ nhân liền trong lòng đều sẽ cao lên mãnh liệt phức cảm tự ti. Chương 1705, điện hạ tay xé giới chủ 7. Nàng vừa cùng cửu âm bắt đầu so sánh, rõ ràng như vậy chênh lệch, là một nữ nhân liền trong lòng đều sẽ cao lên mãnh liệt phức cảm tự ti. Hiện tại tại giải quyết một cái, chỗ ấy, còn có một cái. Trọng Lâm dùng ghét bỏ cùng băng lanh ánh mắt hơi một chút Mộ tiểu thư. Sau đó hàm dưới hướng về giới chủ phương thức giơ lên, hướng về Mộ Bạch quân thần cùng cửu âm mở miệng. Không đợi cửu âm hướng giới chủ đầu nhập đi qua ánh mắt. Bên hai, liền đã vang lên 12 giới sinh linh cái kia chấn kinh thanh âm. Hắn muốn làm gì? Giới chủ hắn? Trong tay hắn là cái gì? 12 giới sinh linh cùng huyền y nhân đều trận to trong mắt, ánh mắt khóa chặt giới chủ, hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh dị sự tình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kém chút đều ngã trên mặt đất. Có thể nhìn thấy, giới chủ quanh thân hiện ra đen kịt lệ khí, những cái này lệ khí làm cả dòng chảy không gian đều ngưng kết bất động. Trong tay hắn nắm lấy không biết từ đâu tới đây phù chú phía trên vẽ lấy từng đạo phù văn. Vạn thiên thế giới bất luận kẻ nào đều nhận không ra đó là cái gì nguyền rủa văn, nhưng là cửu âm có thể, một chút liền có thể đem những cái kia nguyền rủa văn thấy rất rõ ràng, thượng cổ ván cờ văn tự. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc. A, bản chủ thực sự là thay các ngươi cảm thấy buồn suy, cái gì đều không biết vẫn còn mù quáng đi tuân theo một vài thứ, không quen biết, các ngươi chết chính là sớm biện pháp tốt. Giới chủ trầm giọng nở nụ cười, ngay trước cửu âm mặt, hắn đương nhiên không dám đem sinh tử kiếp sự tình nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy cửu âm thực lực, tất nhiên có thể tại hắn còn chưa mở lời thời điểm, liền để giới chủ không nói ra được một câu. Giới chủ thế nhưng là sống đủ rồi. Đạo kia không lạnh không nhạt lương bạc ngữ khí từ cửu âm trong miệng vang lên, nàng khi nói chuyện thời điểm còn cúi đầu, hiện ra thăm thẳm ánh mực đôi mắt đẹp rơi vào trên ngón tay ngọc, cả người thoạt nhìn có chút lười biếng cùng khoan thai, một bộ không tranh quyền thế thoát tục bộ dáng. Giới chủ không sợ hãi cười cười. Hắn nhìn thoáng qua trong tay phụ chú, lại dùng sắc bén ánh mắt đảo qua Mộ Bạch bốn người, đáy mắt có trước đó chưa từng có kiên định, khắc chế nội tâm đau nhức ý mở miệng. Vậy thì mời điện hạ giết đứng ở trước mặt người ta. Người đang suy nghĩ. Bởi vì có một chuyện, cần dùng bản chủ hy sinh đem đổi lấy bốn người bọn họ sống, ngươi thực sự là lòng độc ác, đối với ta, ngươi liền có thể như vậy như thế mà ác sao. Giới chủ nói xong vừa nói, ngữ khí đều có chút gấp rút. Đáy lòng có một loại xé rách đau nhức. Máu tươi chảy đầm địa mà, giống như là bị một cái dùng đao đem trái tim cho móc ra một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, giới chủ còn cam chi toàn nguyện, không thể vứt bỏ. Giới chủ chỉ có thể hồi phục thành một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cười lạnh hướng cửu âm mở miệng. Coi như ngươi cứu Ngọc Trọc thì thế nào? Ngươi có thể đuổi tại cái này chín trong vòng 19 ngày, để cho hắn phục sinh sao? Coi như ngươi để cho Ngọc Trọc phục sinh thì thế nào? Ngươi có thể ở 9-19 ngày sau đó bảo vệ bọn họ sao? Đừng mơ tưởng. Cách tiên đoán còn có 99 ngày, bọn họ phải chết. Giới chủ tại lại nói đồng thời, mãnh liệt mà đưa tay bên trong phủ chú đốt, đè xuống loại kia ngạt thở cảm giác cùng cửu âm đối mặt. Không biết từ nơi nào đến lực lượng, giới chủ đang nói đến Mộ Bạch bốn người phải chết thời điểm, giống như là tại tự thuật một cái đã dừng lại kết cục, mà không phải nguyền rủa, chính là kết cục. Đáng tiếc. Đối diện nữ tử kia cứ như vậy một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, hoàn toàn như trước đây mà đạm mạc, cặp mắt kia cùng vạn năm trước đó không có gì thay đổi, đồng dạng lạnh lùng và xa cách. Chương 1706, điện hạ tay xé giới chủ 8. Cặp mắt kia cùng vạn năm trước đó không có gì thay đổi, đồng dạng lạnh lùng và xa cách, nhìn hắn như cùng ở tại nhìn một người xa lạ. Nói khó nghe một chút liền là lại nhìn một vòng hư vô không khí. Sấm sét rồi. Giới chủ trong tay phủ chú chợt hiện ra chói mắt ánh lửa. Cửu Âm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, không có nửa điểm muốn xuất thủ ngăn cản giới chủ dự định, nàng tỉnh táo cùng thong dong đã khắc vào trong xương cốt, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích. Cửu Âm bất động, thủ hộ liền bất động. Thủ hộ bất động, 12 giới sinh linh liền bất động. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cô mãnh liệt uy áp. Từng đôi kinh khủng ánh mắt đều rơi vào giới chủ trên người, cách đến rất xa, đều có thể nhìn thấy hắn dưới mặt nạ cặp kia ngoan lệ con mắt. Đột nhiên, trừ bỏ Mộ Bạch bọn họ chỉ là cái chán có mấy giọt đổ mồ hôi bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều gấp như mày, cảm giác linh hồn nhận lấy cái gì nguyền rủa mở dạng, sắp thoát thể mà ra. Vừa ly thể, được đến hậu quả liền chỉ có yên diệt. Giới chủ đây là muốn lôi kéo toàn bộ ảnh đội đều đi chết sao? Vậy rốt cuộc là cái gì phụ chú? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Cứu, cứu mạng A. Giới chủ, mau cứu ta, ta linh hồn muốn tiêu tán. Ảnh đội bên kia hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, có số ít mấy người kinh hoàng vô phương ứng đối mà thét chói tai vang lên. Mà một bên khác, 12 giới sinh linh đều thống khổ ngã xuống trên mặt đất, cắn chặt răng, răng đều cắn ra huyết, có thể bất kể như thế nào bọn họ đều không có gọi ra một chữ. Đông dưng, chỉ thấy một đường tinh khiết trắng đoan thân ảnh. Từ 12 giới sinh linh dưới mí mắt thoáng một cái đã qua. Điện, điện hạ. Điện hạ. Tại 12 giới sinh linh gian nan ngẩng đầu, hướng Cửu Âm vị trí phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt lúc, liền gặp nữ tử kia đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại nàng biến mất trong chớp mắt ấy, giới chủ cũng theo đó không thấy tung tích. Giữa không trung, đột nhiên huyền không lấy một cái nhược đại đen cửa, đại môn kéo ra, bên trong một mảnh tĩnh mịch tám trầm. Nguy hiểm. Đây là bất cứ người nào nhìn thấy đen cửa sinh ra đệ nhất quan niệm, ma chủ chậm chậm thân hình cùng linh hồn, tại lấy lại tinh thần về sau, đông nhiên hướng về đại môn phương hướng tiến lên. Lại bị Mộ Bạch một thanh âm cho ngăn cản tại nguyên chỗ, dừng lại, đi làm gì? Muốn chết sao? Không thấy được lao tử cũng không có động sao. Vật kia, trừ bỏ tiểu cửu bên ngoài, những người khác xông đi lên cũng là đi chịu chết, trở về. Không cho phép không đưa mệnh lệnh hạ xuống, ma chủ cắn răng nhìn thoáng qua cửa lớn màu đen. Sau đó lui trở lại. Không sai. Ba vị thủ hộ cũng không có động, vậy liền chứng minh điện hạ không có bất luận cái gì nguy cơ. Nếu như điện hạ có việc, cái thứ nhất lao ra người, chỗ nào còn đến phiên ma chủ cùng 12 giới. Toàn bộ hồn tụ chi địa chia làm hai phái, ảnh đội chúng viên run lẩy bẩy mà núp ở cửa thông đạo chỗ, mà 12 giới sinh linh toàn bộ đều thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm cánh cửa kia đại môn. Không ai dám bước một bước chân. Bọn họ biết rõ. Điện hạ tất nhiên là tại giải quyết tấm kia quỷ dị phụ chú, cánh cửa này phía sau, tất nhiên là một cái thế giới khác. Cửa lớn màu đen về sau. Cửu Âm cái kia như mỡ đông giống như trắng non ngón tay ngọc kẹp lấy tấm kia thiêu đốt một nửa phụ chú, ánh mắt nhẹ rủ xuống, rơi vào quỳ một chân trên đất giới chủ trên người. Hoa. Ầm ầm. Cửu Âm kẹp lấy phụ chú hai ngón tay hơi thu lại một chút liễm, phụ chú tại lòng bàn tay trực tiếp bạo tạc, toàn bộ không gian đều tấp cỏ vô sinh. Nữ tử kia một tay dựa vào bên cạnh thân, đứng giới chủ trước người ba bước chỗ. Một đôi thanh lãnh đạm mạc con mắt, từ trên cao nhìn xuống giới chủ, đẹp mắt cánh môi khẽ mở, sinh tử kiếp ngày đó, giới chủ liền không cần lại trướng mắt. Chương 1707, điện hạ tay xé giới chủ 9. Sinh tử kiếp ngày đó, giới chủ liền không cần lại trướng mắt. Trướng mắt. Nguyên lai, nàng chính là như vậy hình dung hắn sao. Giới chủ cảm giác bờ môi có chút phát run. Hắn không dám ngẩng đầu để cho Cửu Âm phát giác được bản thân dị dạng, mà là cúi đầu cười khẽ một tiếng. Trướng mắt. Bất kể là vạn năm trước đó, vẫn là hiện tại, ta tại trong lòng ngươi liền vẹn vẹn chỉ là trướng mắt mà thôi, đúng không? Có phải hay không nếu như không có sinh tử kiếp chuyện này, ngươi liền sẽ động thủ với ta? Đúng. Cửu Âm không chút do dự mà đạm thanh trả lời. Cỡ nào quyết đoán? Cỡ nào tàn nhẫn? Nàng liền không cần nghĩ đã nói một cái là chữ. Đột nhiên. Giới chủ ngẩng đầu cao, một mặt đen kịt mặt nạ che khuất hắn cả khuôn mặt, khiến Cửu Âm thấy không rõ giới chủ dưới mặt nạ là một bộ cái dạng gì thần sắc, bản chủ khả năng nên cảm tạ một lần tứ đại thủ hộ, nhường ngươi không có đối với ta hạ sát thủ. Ngươi muốn lợi dụng ta, thay bọn họ ngăn lại cái kia một kiếp, đừng mơ tưởng. Ngày đó đến, ván cờ thai ngén chi địa sẽ động đung đưa hạ xuống tử kiếp, ngươi hộ không được bọn hắn, tuyệt đối không bảo vệ được. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét giới chủ một chút. Ở sau lưng nàng, chính là cánh cửa kia cửa lớn màu đen, mặt đất không có bất kỳ cái gì bụi đất cùng thoái thạch, toàn bộ thế giới đều đã biến thành đất bằng. Cửu Âm bước chân đạp nhẹ mà lên, ưu nhã cao quý, như đế vương giáng lâm giống như hướng về mục đích đi. Chấm đã. Đến cùng muốn thế nào, ngươi mới có thể từ bỏ tuyển chọn bọn họ. Nhờ ngươi ích kỷ một chút sống sót, là khó khăn như thế sao? Nói cho ta biết, cứ như vậy mà khó sao? Giới chủ nhìn qua Cửu Âm bóng lưng trực tiếp mất khống chế, chống đỡ trọng thương thân thể trực tiếp đứng dậy, dùng sức hướng về Cửu Âm quát. Là khó khăn như thế sao? Có thể nhìn thấy Cửu Âm bước chân bỗng dưng một trận. Nàng tấm kia kinh thế thần nhan lấy sợ lão mỏ tỉ hòn phương thức, chậm rãi hướng về giới chủ xoay qua chỗ khác, ngữ điệu không lạnh không nhạt mở miệng, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có liên can gì? Đúng, cùng ta có liên can gì? A, ha ha. Giới chủ dưới chân bước chân liên tục cùng nhau lui, nghĩ tới Cửu Âm sẽ có mọi loại giải thích, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nàng ngắn ngủi bốn chữ liền làm chính mình á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn là đánh giá cao mình ở Cửu Âm trong suy nghĩ phân lượng. Nguyên lai trong lòng nàng, không. Nàng bất kể là trong lòng vẫn là trong mắt, thậm chí là bất kỳ địa phương nào đều chưa từng có hắn tồn tại. Vậy thì thế nào? Ta làm thế nào sự tình, cũng là ta lựa chọn, năm đó ngươi cho ta mượn tay, loại bỏ mệnh hồn là bởi vì bọn họ. Đều là bởi vì bọn họ. Thượng cổ ván cờ thai nghén địa đại biểu chính là ngươi à, tại sinh tử kiếp ngày đó, liền sẽ hạ xuống tử kiếp, nếu như là ngươi toàn bộ công lực, như vậy bốn người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chết, thượng cổ ván cờ thai nghén địa liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, như vậy sinh tử kiếp liền không còn tồn tại. Vì bọn họ, ngươi ngay cả mệnh hồn đều bỏ, ngay cả mạng cũng không cần. Giới chủ giống cái người điên. Bước chân nhiễu loạn hướng lấy Cửu Âm đi qua, vây tại Cửu Âm bên cạnh thân chuyển vây, cười đến tràn đầy thê lương cùng tự giễu. Cuối cùng, giới chủ cứ như vậy co quắp ngã trên mặt đất, hắn vươn tay nhìn một chút, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay cái kia một đường rõ ràng trên vết sẹo. Giống như là trong ngực nhớ tới cái gì, ngựa khí cùng con mắt đều có chút hoảng hốt, thế nhân chỉ biết bạch ngọc cờ, từ không nghe vậy hắc ngọc cờ tồn tại. Nói đến đây, giới chủ xé túi đầu nặng nề mà nhẹ a một tiếng, cứ như vậy hướng về Cửu Âm bên mặt trông đi qua, thẳng đến đối lên cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con mắt, giới chủ lúc này mới thong xuống tầm mắt. Xin hỏi điện hạ, vạn thiên thế giới đám người có biết ta là người phương nào? Chương 1708, giới chủ thân phận 1. Xin hỏi điện hạ, vạn thiên thế giới đám người có biết ta là người phương nào? Cửu Âm liền lãnh đạm như vậy mà nhìn xem giới chủ, không để lộ tấm mặt nạ kia, đều có thể biết rõ hắn dưới mặt nạ gương mặt kia tất nhiên phủ đầy châm chọc cùng đau xót. Không biết. Trừ bỏ tôn hắn một tiếng giới chủ bên ngoài, không có người biết hắn là ai đến từ nơi đâu, cùng Cửu Âm là quan hệ như thế nào. Tại nhiều năm trước kia, ngay cả 12 giới sinh linh đều chưa từng thấy qua Cửu Âm một mặt, nàng đều chưa bao giờ bước vào vạn thiên thế giới bên trong, giới chủ là tại sao biết Cửu Âm? Lại là thế nào đuổi tại nàng ngủ say trước đó liền tụ tập được ảnh đội? Hắn là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế thực lực? Trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài không người biết được. Không biết, ngay cả ngươi đều không thể phản bác. Giới chủ khẽ lắc đầu, lúc nói chuyện bờ môi đều đang phát run. Bọn họ chỉ biết là tứ đại thủ hộ là ai. 12 giới. Vạn thiên thế giới, bao quát mỗi một cái thế giới thiên đạo tại vạn năm trước đó, đều chỉ biết là bốn người bọn họ cùng điện hạ quan hệ, cho tới bây giờ đều không biết giới chủ là người phương nào. Bây giờ nói đứng lên, bản chủ giống như cùng lâu ảnh một dạng, có lẽ đây cũng là lúc ấy, bản chủ tại cấp thấp thế giới cứu nàng nguyên nhân. Bởi vì, hắn và lâu ảnh nói đến, vẫn là cùng loại người A. Thôi, bản chủ lại không quan tâm những cái này. Nói là không quan tâm. Có thể giới chủ nhưng ở lúc nói những lời này thời gian xoay người, hắn cúi đầu nhìn xem cặp kia trống rỗng bàn tay, đưa lưng về phía Cửu Âm không dám quay đầu. Có thể trải nghiệm cái loại cảm giác này sao? Bị mình thích người xem như là một kiện lợi dùng vũ khí, dùng bản thân mệnh đi cứu nàng cần muốn cứu người, còn có cái gì là so với cái này càng thêm tàn nhẫn người? Không có. Giới chủ đem cặp kia ngoan lệ con mắt cho quăng lên, nếu không phải tiên đoán sự tình còn không có giải quyết. Tử vong đối với hắn mà nói, đoán chừng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Cửu Âm cái kia đen như đá quý đôi mắt nhẹ hơi giới chủ một chút, quay người liền hướng lấy mở miệng đi. Có thể sau lưng nam tử lại đuổi tại Cửu Âm ra trước cửa, giảm hạ một đạo sắc bén lạnh lẽo lời thề, khiến Cửu Âm bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tiên đoán cùng sinh tử kiếp ngày đó đến, bản chủ sẽ mang vạn thiên thế giới đám người đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Điện hạ nếu muốn ngăn cản vậy liền ngăn cản, đến lúc đó, thì nhìn là bên trên ván cờ cờ muốn càng hơn một phần, vẫn là điện hạ mưu trí càng hơn một phần. Nhưng bất kể như thế nào, nói đến đây, giới chủ cái kia rủ xuống năm ngón tay đều nắm đến kéo kẹt vang, răng sẽ ma sát ra âm trầm làm người ta sợ hãi tiếng vang, quân thần, trọng lâm, mộ bạch, ngọc trọc, bốn người bọn họ, đều phải chết. Ngươi hộ không được bọn hắn. Tuyệt đối. Dứt lời. Cái kia kinh diễm phương hoa nữ tử đột nhiên liền xoay người. Tại nàng ánh mắt hướng giới chủ đầu nhập đi qua đồng thời, thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, cặp kia tự mang phách thiên áp bách hai mắt đột nhiên sốc lên. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến giới chủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã đến giới chủ trước người. Giới chủ đáy lòng hung hăng giật mình, đầu tiên là cảm nhận được một cỗ quen thuộc đến cự nhân xa ngàn dặm khí tức đánh tới, lại nói tiếp, chính là trắng loa như tuyết mép váy lập tức vung nhập giới chủ đáy mắt. Người! Bảnh! Tránh ra! Ba đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Không đợi giới chủ đem trong miệng cái kia kinh ngạc mấy chữ thổ lộ mà ra, nữ tử kia liền đột nhiên xuất hiện ở giới chủ bên cạnh thân, cách hắn chỉ có cách xa một bước. Nàng không chút lưu tình nâng lên bàn tay như ngọc trắng, trong tay tụ tập lực đạo hướng về giới chủ cái hốt mãnh liệt rơi xuống. Giới chủ đáy mắt hung hăng một trận, bên trong phủ đầy khó nhịn đau đớn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chương 1709, giới chủ thân phận 2. Giới chủ đáy mắt hung hăng một trận, bên trong phủ đầy khó nhịn đau đớn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nàng như vậy tâm ngoan, hung ác đến toàn bộ hành trình đều không có nửa điểm do dự. Đầu gối cùng thân thể thống khổ đối với giới chủ mà nói thực không tính là gì, nhưng cửu âm hành vi, đối với giới chủ mà nói thực sự là tàn phá tính đả kích. Hắn có chút run rẩy mà ngẩng cao đầu, nhìn xem cái kia khí tức lạnh lùng xa cách nữ tử. Lại là vì bọn họ, ngươi động thủ với ta. Ngươi không phải nhất hiểu lòng người sao? Vì sao chính là nhìn không ra, ta mới là chân chân chính chính đối đãi ngươi tốt người kia. Vạn thiên thế giới cần ngươi, 12 giới đồng dạng cần ngươi, cái này vô số kể ức vạn sinh linh đồng dạng cần ngươi, không có tứ đại thủ hộ bọn chúng có thể sống, nhưng nếu không có ngươi, ngươi cảm thấy những sinh linh kia còn cần tồn tại sao? Gạt ra một câu nói kia, giới chủ đã dùng hết suốt đời khí lực, hắn cặp mắt kia kẹp lấy một điểm hy vọng cuối cùng nhìn về phía ngay phía trước nữ tử kia. Hắn cho rằng, bản thân đã nói như vậy về sau, liền sẽ khiến cửu âm thu tay lại. Đáng tiếc. Tiếp xuống chờ đợi giới chủ. Chính là cửu âm cái kia vài câu thở ơ tự ý, có chút lười biếng cùng vô vị, lại chấn động đến giới chủ huyết dịch phát lạnh không biết nói cái gì là tốt, thì tính sao? Ngươi cho rằng, bản điện không biết ngươi là dụng ý gì sao? Nghe nói một câu nói kia, giới chủ đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, trái tim tránh ra trực nhảy càng nhanh, nhanh đến giới chủ căn bản cũng không có cái năng lực kia đem hoảng hốt cảm giác kiềm chế xuống dưới. Cửu âm cái kia nửa không người hình khoan thai thích dí thẳng lên. Cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng huyền không tại giới chủ trên đỉnh đầu, cửu âm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia một chỗ đen kịt đại môn, khoe miệng có chút lại lạnh lại khóc đường cong. Lê Quốc, mệnh hồn, Lê Cửu Nhân, lợi dụng tình cảm, muốn đổi thượng cổ ván cờ tử kiếp thời khác, bản điện đối với ngươi hạ thủ lưu tình có đúng không? Có đúng không? Là? Sao? Hai chữ cuối cùng giống như điểm nhang mỗi đồng dạng, quay chung quanh tại giới chủ trong đầu vung đi không được. Hắn mở to hai mắt nhìn qua cửu âm bên mặt, há hốc mồm không biết nói cái gì. Cửu âm cái kia ngắn ngủi một câu, ngoại nhân khả năng không biết là có ý gì. Liền xem như mộ bạch ba người, chỉ sợ đều nghe không hiểu. Nhưng là giới chủ biết rõ. Cửu âm đây là nhận ra hắn, càng là biết rõ hắn tại cấp thấp thế giới làm những chuyện kia, rõ ràng hơn hắn sở dĩ lựa chọn tứ đại thủ hộ sinh tồn nguyên nhân. Cửu âm nói không sai. Lựa chọn thủ hộ nguyên nhân lớn nhất là đúng là bởi vì cửu âm. Nhưng còn có một cái thứ yếu nguyên nhân, là bởi vì cửu âm phải dùng giới chủ mệnh, đi ngăn trở ván cờ hạ xuống tử kiếp. Thủ hộ sống, tương đương giới chủ chết. Không, không phải ngươi nghĩ như thế. Lê Quốc một lần kia, ta chỉ là muốn vãn hồi mệnh hồn mà thôi, ngươi nếu không tin, ta chính là hiện tại chết lại như thế nào. Giới chủ cái gì còn không sợ, duy nhất liền sợ mình cùng cửu âm khoảng cách càng kéo càng xa. Đã đủ xa, không thể xa nữa. Giới chủ muốn dãy rủa lấy đứng người lên. Có thể treo ở trên đỉnh đầu hắn mới cặp kia đầu ngón tay đột nhiên hạ xuống, hời hợt như vậy một động tác, lại khiến giới chủ không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Thậm chí, nàng không phải là muốn trọng thương hắn, mà là trực tiếp hạ tử thủ. Hoa! Tiếng vang! Mặc kệ giới chủ nội tâm đến cỡ nào mà đau đớn nữ tử kia đều thờ ơ, nàng cái kia huyền không ngón tay ngọc đống nhiên nâng lên, hướng về phía giới chủ đỉnh đầu thẳng khe hở rơi xuống. Giang giác! Giang giác! Cốt tủy tiếng vỡ vụn thanh âm một đường ngay sau đó một đường. Ngay tại cửu âm dưới bàn tay, có kinh dị lòng người một màn. Chương 1710, giới chủ thân phận 3. Ngay tại cửu âm dưới bàn tay, có kinh dị lòng người một màn. Trừ bỏ mặt không nhìn thấy, giới chủ cánh tay, đầu ngón tay, cổ họng, chân, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, phàm là có thể nhìn thấy làn da đều tràn ra từng tia máu tươi, bên trong xương cốt bị một cỗ từ thế gian tuyệt tích uy áp chấn động đến vỡ nát. Có thể lấy mắt thường nhìn thấy, giới chủ trên người công lực đang không ngừng tiêu tán. 10%, 30%, 60%. Ngay tại giới chủ cái kia kinh ngạc cùng không thể tin trong con mắt, công lực của hắn trực tiếp tiêu tán 90%, còn để lại một thành tại bản thân. Ngươi thực độc ác như vậy, thực cứ như vậy. Đối với ta nhẫn tâm như vậy. Giới chủ đầy người máu tươi chảy đầm địa, không khí cũng là nồng đậm mùi máu tươi. Hắn khí tức yếu ớt, liền ngay cả nói một câu đều cần dùng hết toàn bộ khí lực. Giới chủ muốn chết. Bản điện liền thành toàn ngươi. Chuyện của tôi lốt nét. Cửu Âm bên cạnh lười biếng nhàn nhã thu hồi huyền không năm ngón tay, túi đầu nhìn thoáng qua tinh mỹ ngón tay dài nhọn, tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, cánh môi sẽ thổ lộ ra một câu lạnh lùng đến xuyên vào linh hồn lời nói. Giới chủ cái kia thần sắc thống khổ đột nhiên ngưng kết, lông mày chăm chú nhào cao. Từ hắn trong con mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm nện bước không nhanh không chậm thong dong bước chân, tại nhấc chân rơi vào thời điểm váy trắng bên cạnh sẽ lướt nhẹ phi dương, mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa biết nhảy vọt lên múa. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia rủ xuống ngón trỏ có chút câu lên, rất tùy ý cực kỳ mạn bất kinh tâm dương cao, hướng về giới chủ phương hướng xuất khí bắn ra. Có thể nghe được. Phốc phốc. Một tiếng vang dọn. Thực sự là gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài, đoán chừng cái này là lần đầu tiên từ một nữ tử trên người cảm nhận được cái gì gọi là sát phạt quả đoán. Theo Cửu Âm bóng lưng dần dần đi xa một màn. Ở sau lưng nàng mới, đột nhiên liền vang lên một đường, bành. Tiếng vang. Chỉ thấy giới chủ thân thể cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, con mắt còn hướng lấy Cửu Âm phương hướng rời đi chừng lớn, tựa hồ không thể tin được, Cửu Âm sẽ đối với hắn máu lạnh như vậy nhẫn tâm. Cái kia phiến cửa lớn màu đen bên ngoài, 12 giới sinh linh trợn to trong mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia đại môn, không có ai đi chú ý đằng sau ảnh đội. Thẳng đến có mấy đạo khí lưu vạch phá thanh âm tại vang lên bên tai, mới khiến 12 sinh linh hướng về sau lưng bỗng nhiên nhìn sang. Ảnh đội người đâu? Bọn họ đi nơi nào? Ta vừa mới còn chứng kiến ảnh đội những người kia đứng ở chỗ này, liền đứng ở chỗ này, tại sao sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Quân chủ, Mộ Bạch đại nhân, sẽ không phải là điện hạ xảy ra chuyện gì a? Vậy làm sao bây giờ? Mỗi người trên mặt đều phủ đầy nồng đậm lo lắng cùng sốt ruột. Mà Mộ Bạch lại một bộ không có việc gì bộ dáng nghiêng về thân thể, nghiêng dựa vào Trọng Lâm bờ vai bên trên. Hắc ám tĩnh mịch con mắt có chút nheo lại rơi ở giữa không trung đen trên cửa, hướng về 12 giới sinh linh mở miệng, đứng đấy. Chờ tiểu cửu trở về liền tốt. Ảnh đội người đi nơi nào? Vấn đề này chỉ sợ chỉ có Cửu Âm mới biết được. Quả nhiên, ngay tại Mộ Bạch cái này thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia bôi phong hoa tuyệt đại bóng người liền xuất hiện tại chính giữa. Mà Cửu Âm bên chân cách đó không xa. Đột nhiên liền xuất hiện một cỗ thi thể, 12 giới sinh linh tinh tế đạp mài một hồi, mới đưa cái kia máu tươi chảy đầm địa thi thể cho phân biệt rõ ràng, người đó chính là giới chủ. Hắn chết. Điện hạ giết sao? Hẳn là, trừ bỏ điện hạ còn ai có thực lực kia. 12 giới sinh cùng ở đây huyền y nhân đều nuốt mấy ngụm nước bọt, cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai nhất cá nữ tử có thể cường đại đến nước này. Chương 1711, giới chủ thân phận 4. 12 giới sinh cùng ở đây huyền y nhân đều nuốt mấy ngụm nước bọt, cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai nhất cá nữ tử có thể cường đại đến nước này. Mộ Bạch vung một lần run lên chân. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, muốn chống lại Cửu Âm tấm kia quen thuộc thánh nhan thời khắc, đều đè xuống tại trong lòng, chỉ chữ không hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng đi nơi nào? Tại sao sẽ đột nhiên trở về? Hắc Ngọc Cờ thế nào lại là lâu ảnh, còn có giới chủ trong miệng lời nói là có ý gì, nàng làm sao sẽ cùng nữ hắc ảnh lẫn nhau đạt thành chung nhận thức? Đây hết thảy tất cả. Mộ Bạch đều không có đề cập nửa chữ, Quân Thần cũng không đề cập nửa chữ, Trọng Lâm cũng là. Tiểu Cửu, Ngọc Trọc. Mộ Bạch vươn tay đem cái kia lớn chừng bàn tay hài nhi hiện ra tại Cửu Âm trước mặt. Nếu như nói người này chính là Ngọc Trọc, đoán chừng ai cũng không dám tin tưởng. Đường đường tứ đại thủ hộ một trong, thế mà hôn thành cái này dáng vẻ chật vật. Hồi thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Cửu Âm ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm hơi Ngọc Trọc một chút, hai ngón tay phải nhọn sẽ nhổ lộng lấy một khỏa bạch ngọc cờ, mà trong lòng bàn tay sẽ nắm cái kia viên đã vỡ vụn hắc kỳ tử. Trong suốt như ngọc quân cờ bị đánh cao, lại ổn rơi vào Cửu Âm hai đầu ngón tay. Vì thời gian cấp bách, Cửu Âm nhấc chân liền hướng lấy thượng cổ ván cờ thai ngén địa đi, cặp mắt kia hoàn toàn như trước đây mà quặng cuẻ không gợn sóng, mang theo điểm nhàn nhạt tác bách, bước đi thời điểm tay sẽ theo động tác mà lắc nhẹ, đẹp đến nỗi thế gian đều vì đó động dung. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm ba người liền sẽ theo sát phía sau, hướng về cửa thông đạo chỗ từng bước một, chậm rãi đi. Tuân Ninh điện hạ trở về vạn thiên thế giới. Cung tiễn điện hạ. Cung tiễn quân chủ, cung tiễn Trọng Lâm đại nhân, cung tiễn Mộ Bạch đại nhân. 12 giới sinh linh cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua cái kia bốn đạo quân lâm thiên hạ thân ảnh, toàn bộ hướng về Cửu Âm hai đầu gối mà quỳ. Thanh âm âm vang hữu lực, kinh ngạc lòng người. Điện hạ hai chữ này giống như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng, xuyên thấu hồn tụ chi địa, lấy dư âm chấn động phương thức trực tiếp quyển đánh tới vạn thiên thế giới. Mỗi một cái thế giới đều được một câu. Từng cái sinh linh đều biết một sự kiện, điện hạ đã trở về. Có thể bỗng nhiên. Mộ Bạch cái kia rời đi bước chân bỗng nhiên một trận, hẳn là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng, mãnh liệt xoay người. Ta cửu đều đi xa, Mộ Bạch, ngươi làm gì quỷ? Trọng Lâm có chút nghiêng đầu một cái liền thấy Mộ Bạch quay người bất động một màn. Trọng Lâm đầu tiên là nhìn thoáng qua cách xa Cửu Âm, lại đi đến Mộ Bạch trước mặt, một chưởng liền đập vào Mộ Bạch bờ vai bên trên. Ra tay lực đạo thật đúng là nặng, kém chút đem Mộ Bạch bả vai cho đánh thành vai chấn động. Thiểu năng trí tuệ đồ vật, ngươi đang nhìn cái gì? Giới chủ, hắn có cái gì tốt nhìn? Nghe được Trọng Lâm cái kia mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lời nói, Mộ Bạch một thân cả lơ phất phơ tư thái hướng về giới chủ đi qua. Hắn sẽ một cái tay cắm túi, một cái tay khác vuốt vuốt cái trán tóc rối. Cả người thoạt nhìn nhàn tản lười biếng, lại khiến quỳ tại mặt đất bên trên 12 giới sinh linh không dám ngẩng đầu. Tại Trọng Lâm cái kia liếc xéo dưới ánh mắt, Mộ Bạch đứng ở giới chủ bên cạnh thân, có chút ngồi xổm người xuống, hắc ám tĩnh mịch con mắt nhìn lướt qua giới chủ mặt nạ, lại hướng về Trọng Lâm mở miệng. "Trọng Lâm, ngươi liền không cảm thấy người này khí tức rất quen thuộc sao?" "Nghe không hiểu, ngươi nói tiếng người." Trọng Lâm bên cạnh mặt lạnh lấy nói tiếp, bên cạnh nhấc chân hướng về Mộ Bạch phương hướng đi qua. Mộ Bạch vươn tay, cái kia khớp xương rõ ràng hai ngón tay rơi vào giới chủ trên mặt nạ, khoe miệng ta cười xấu xa ý làm sâu sắc, trước khi đi, cũng phải nhìn xem dưới mặt nạ gương mặt này đến tột cùng là ai. Chương 1712, giới chủ thân phận 5. Trước khi đi, cũng phải nhìn xem dưới mặt nạ gương mặt này đến tột cùng là ai. Mộ Bạch tại mở miệng đồng thời, hai ngón tay liền đã ấn vào mặt nạ biên giới. Hắn lời nói không lớn không nhỏ, mới vừa dễ dàng truyền đến Trọng Lâm cùng mọi người chung quanh trong thai, 12 giới sinh linh không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể đem trong mắt hướng về giới chủ gương mặt kia chuyển động đi. Có thể nhìn thấy, Mộ Bạch đầu ngón tay vừa nhấc, tấm kia một mực khóa tại giới chủ trên mặt mặt nạ, chậm rãi dịch chuyển khỏi. Từng chút, mỗi người đều theo Mộ Bạch động tác, đem đầu chậm rãi ngẩng đầu, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm tấm kia rời mặt nạ. Cuối cùng, một tấm nguyên bản quỷ phủ đao cương mặt, trở nên trắng bạch vô sắc, làn da bên trong đều là tụ huyết, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Giống như là trước khi chết đã trải qua cái gì cực kỳ thống khổ sự tình, cứ như vậy lăng không hiện ra tại mấy người tầm mắt. Cái kia, đó là, bệ hạ, Lê Quốc chúng dân hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh dị sự tình, trực tiếp liền rít gào ra tiếng, tựa hồ không thể tin được trước mặt gương mặt này chính là mình nhìn thấy qua người. Làm sao có thể chứ? Ở đây Lê Quốc chúng dân đều lung lay đầu, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cảm giác mình thế giới quan đột nhiên đã bị đánh nảy đạp. Cũng không dám lại hướng về giới chủ phương hướng nhìn sang. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không phải là dạng này, bệ hạ tại Lê Quốc thời điểm, đợi điện hạ tốt như vậy, làm sao lại là bệ hạ? Ta không tin. Bày ở trước mắt gương mặt này, chính là Lê Quốc Hoàng đế. Duy nhất không giống nhau chính là, tại Lê Quốc chúng người trong ấn tượng, bọn họ Hoàng đế mãi mãi cũng là một bộ ôn hòa cùng uy nghiêm cùng tồn tại bộ dáng. Thế nhưng là bày ở hiện tại gương mặt này, giới chủ trên người gương mặt này, lại là như thế mà lạnh thấu xương tàn bạo, cùng trong ấn tượng Lê Quốc Hoàng đế có thiên nhiệm khác biệt. Sẽ không. Tuyệt đối không phải là. 12 giới sinh linh nghe Lê Quốc đám người lời nói trực tiếp nhíu mày, không rõ ràng cho lắm nhìn qua giới chủ, lại hướng về Lê Quốc đám người trông đi qua. Chậm một hồi mới đưa Lê Quốc đám người mở miệng tự ý làm rõ. 12 giới sinh linh quỳ đầu gối, có chút không xác định mà quay đầu hướng về Lê Quốc đám người hỏi thăm, các ngươi lại nói cái gì? Cái gì là Lê Quốc Hoàng đế? Chẳng lẽ các ngươi ý là, bay ở người trước mặt này, chính là các ngươi Lê Quốc Hoàng đế. Ngươi sẽ không phải là nhận lầm a? Lại nhìn rõ sở một chút. Ai ngờ, Lê Quốc chúng sinh linh tại nhìn thoáng qua giới chủ về sau, lại điên cuồng gật đầu, đáy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc cùng không thể tin. Là, thật là chúng ta bệ hạ, cùng bệ hạ giống như lúc, Mộ Bạch đại nhân, đây là thật sao? Chúng ta bệ hạ làm sao lại là giới chủ? Sao, làm sao có thể? Mặc kệ bọn hắn làm sao phủ nhận, nhưng là bày ra tại trước mặt gương mặt này không làm giả được. Mỗi một đôi mắt đều viết đầy kinh ngạc cùng không thể tin. 12 giới sinh linh đè xuống đáy lòng chấn kinh, hướng về giới chủ bên cạnh thân hai nam tử đầu nhập đi qua ánh mắt. Có thể nhìn thấy, Mộ Bạch từ sốc lên mặt nạ một khắc kia trở đi, khỏe miệng cái kia tà khí cười xấu xa liền không có tiêu tán qua, giống cười, nhưng ở xem lần thứ hai thời điểm làm sao cũng tìm không thấy ý cười. Trọng Lâm nhấc chân hướng về giới chủ đến gần hai bước. Rồi ra chân, một cước liền dẫm ở giới chủ trên mặt, cho đến lúc này Trọng Lâm mới phát hiện, giới chủ chỗ cổ có một đường rõ ràng vết máu, toàn thân cao thấp xương cốt vỡ vụn. Trừ bỏ gương mặt kia còn có thể phân biệt rõ ràng ngũ quan cùng chân dung bên ngoài, bất kỳ một cái nào địa phương đều làm người kinh dị. Chương 1713, giới chủ thân phận 6. Trừ bỏ gương mặt kia còn có thể phân biệt rõ ràng ngũ quan cùng chân dung bên ngoài, bất kỳ một cái nào địa phương đều làm người kinh dị. Ân. Vết thương lưu loát dứt khoát, hơn nữa huyết còn chảy một dạng nhiều, xem xét chính là hắn chính làm. Mộ Bạch, gương mặt này là thật. Trọng Lâm giẫm hai cước về sau liền thu hồi lại, tại lui cách giới chủ đồng thời hướng Mộ Bạch nói. Lời này ý nghĩa chính là, loại bỏ làm giả khả năng. Lao tử đương nhiên biết là thực. Mộ Bạch đem mặt nạ một lần nữa vung hồi giới chủ trên mặt, kéo Trọng Lâm ống tay áo quay người liền hướng lấy cửa thông đạo đi, ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Cửu Âm cùng Quân Thần cũng đã không nhìn thấy bóng người. 12 giới sinh linh trong lòng có lại nhiều nghi hoặc cũng không dám hỏi ra lời. Lại không dám đi theo Mộ Bạch, đi đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Từng đôi mắt bên trong đều phủ đầy kính sợ, từ thật lâu trước đó lên, vạn thiên thế giới bên trong thì có một đường không cần phản kháng mệnh lệnh, nếu không có điện hạ chi lệnh, bất luận kẻ nào không được bước vào đỉnh thế giới một bước. Trước đó Lê Quốc đám người dám đi hướng ván cờ chi địa. Đầu tiên là đem Mộ Bạch ba người trở thành sát hại điện hạ hung thủ, chủ yếu hơn là không biết thế gian này còn có cái này một đạo mệnh lệnh. Mộ Bạch, giới chủ thực sự là Lê Quốc hoàng đế. Cách cửa thông đạo còn cách một đoạn thời điểm, Trọng Lâm quay đầu bệ nghệ một chút giới chủ hỏi. Người tin không? Có chút. Trọng Lâm trầm tư hồi lâu, sau đó mặt mũi tràn đầy lanh ý gật đầu. Có một loại trực giác, luôn cảm giác giới chủ thân phận không đơn giản như vậy. Mộ Bạch nghiêng một chút không nhìn thấy đáy con mắt, phiết mắt Trọng Lâm, tại thu hồi ánh mắt đồng thời mới chậm rãi nói, giới chủ còn chưa có chết đây, một bộ thể xác mà thôi, là thật là giả ai biết. Giới chủ không chết. Nghe thế bốn cái kinh thế hai tục chữ, bốn phía tất cả mọi người sinh linh đều trợn to trong mắt, vội vàng cách xa dò xét giới chủ khí tức, phát hiện căn bản là không có sống sót dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều ngưng thần nhìn về phía Mộ Bạch. Ngay cả Trọng Lâm đều khoanh tay cánh tay, thay 12 giới sinh linh mở miệng hỏi, nói điểm chính. Linh hồn không diệt, một khắc đồng hồ trước đó mới ly thể, chết, bất quá một bộ thể xác thôi. Đối với loại người bình thường mà nói, nhục thân tử vong liền đại biểu cho hoàn toàn tử vong, nhưng đối với giới chủ cùng tứ đại thủ hộ mà nói, chỉ cần linh hồn bất diệt liền trở tại không chết. Mộ Bạch hời hợt câu nói này. Là 12 giới sinh linh có thể từ Mộ Bạch trong miệng nghe được câu nói sau cùng, còn nói cái gì, không ai có thể biết rõ. Cái kia bôi lưu manh vô lại thân ảnh, còn có cái kia đạo lạnh lẽo cao ngạo thân ảnh, hai người đặt song song thành một loạt đã biến mất ở cửa thông đạo chỗ, hướng về Cửu Âm đuổi theo. Thẳng đến Mộ Bạch cùng Trọng Lâm triệt để sau khi rời đi, ma chủ mới xuất lĩnh lấy 12 giới sinh linh đứng dậy. Mộ Bạch đại nhân bọn họ đi thôi. Người giới chủ kia. Nghe Mộ Bạch đại nhân lời nói, giới chủ hẳn là Lê Quốc hoàng đế. Không biết, đối với giới chủ mà nói, thân thể có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng là linh hồn không làm giả được. Nghe Mộ Bạch đại nhân ý nghĩa, chỉ có nhìn thấy linh hồn một khắc này mới có thể rõ ràng, hiện tại không thể hạ quyết định. Giải thích như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều tán đồng. Đối với giới chủ là thân phận gì, 12 giới sinh linh chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt liền chậm hoàn hồn, đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất vẫn là nữ tử kia đã trở về. Ngắn ngủi hơn 100 ngày, lại giống như vài vạn năm lâu dài như vậy. Ma chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Điện hạ hồi thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Chúng ta, ngay tại sinh linh tề tụ cùng một châu nghị còn muốn hỏi ma chủ tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm. Chương 1714, giới chủ thân phận 7. Ngay tại sinh linh tề tụ cùng một châu nghị còn muốn hỏi ma chủ tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm. Một đường tự mang thượng vị giả uy nghiêm thanh âm, sẽ chậm chạp kéo dài mà xuyên thấu tất cả chướng ngại, đánh thẳng tất cả mọi người tại chỗ màng nhĩ. Bốn chữ, uy nhiếp ước vạn sinh linh tâm, hồi thứ 10 nhị giới. Là điện hạ ngữ khí. Cũng chỉ có nàng có thể đem mệnh lệnh nói nhẹ như vậy tung bay đạm nhiên, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào kháng cự. Hồn tụ chi điệu tất cả mọi người trong lòng giật mình, chẳng biết tại sao, rõ ràng là như vậy thanh lãnh lương bạc thanh âm, có thể nghe ở trong lòng, hết lần này tới lần khác có thể nhấc lên từ sâu trong đáy lòng phát ra kích động cùng bành trướng. Tuân lệnh. Cung tiễn điện hạ. Tuân lệnh. Cung tiễn điện hạ. Chờ Mộ Bạch cùng Trọng Lâm chạy về đỉnh cao nhất thế giới thời khắc, Cửu Âm sớm liền đã đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa, Quân Thần đứng tại một bên. Nhìn xem cái kia một thân tinh khiết chi sắc nữ tử sừng sững ở bên hồ duyên, nàng hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy cái kia viên đã phá toái hắc ngọc cờ. Phía trên, phủ đầy tế văn, vỡ tan đến đã không cảm giác được khí tức. Dù là lúc ấy cửu âm không ở cái địa phương này, đều có thể đem ngày đó chuyện phát sinh, biết được rõ rõ ràng ràng. Lâu ảnh nàng nói, đừng để nàng cứu ta. Nàng không cứu sống một cái muốn chết người, lâu ảnh không muốn sống, nhất là nàng không coi ở đây, càng không muốn sống. Quân thần đứng cửu âm sau lưng mấy bước xa, ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy cửu âm tấm kia như thần linh hội họa bên mặt, tinh xảo không thiếu sót. Bất kể thế nào nhìn làm sao tinh tế đi đặt mài, đều tìm không ra nửa điểm tì vết cùng thiếu hụt, hoàn mỹ đến làm cho người không dám tưởng tượng. Mặc kệ là lúc nào, cửu âm mang trên mặt cũng là thong dong đạm mạc, giống như bất luận kẻ nào tồn vong cũng không xứng nhắc lên nàng nửa điểm cảm xúc, nàng chính là vương giả, chỉ xứng đi chúa tể cuộc sống khác chết, không cần động bất cứ tia cảm tình nào. Mộ Bạch cùng Trọng Lâm tiến đến, nhìn thấy chính là hai người yên tĩnh đứng tại chỗ một màn. Cực kỳ ăn ý, hai người đều cũng không nói đến âm thanh, liền nhẹ dương lên lấy chân đứng ở quân thần bên người, ba ánh mắt đều hướng về hồ nước chính giữa cái kia hải nhi đầu nhập đi qua. Một lúc sau, nữ tử kia mới xoay người lại, cái kia duyên dáng như ngón tay ngọc nhọn nhẹ điểm một cái mặt cờ. Bành! Mà một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện tại Trọng Lâm bên cạnh thân, mới xuất hiện, bốn phía liền nhấc lên vô số bụi bặm, bụi đất tất cả đều nhào về phía Trọng Lâm cái kia gương mặt tuấn tú. Trọng Lâm! Xuất hiện tại Trọng Lâm trước mặt người kia không phân rõ giới tính cùng tuổi tác, chỉ có thể nhìn thấy nó mang theo mũ giáp, toàn thân cao thấp đều mặc cơ giáp, không có bất kỳ cái gì khí tức cùng sinh cơ. Thằng đến phát giác được cửu âm tồn tại về sau, cờ binh mới một gối mà quỳ, tham kiến điện hạ. Thượng cổ ván cờ thủ hộ giả, 81 vị cờ binh. Mỗi một vị đều chỉ tuân theo điện hạ lời nói, chỉ nghe điện hạ mệnh, trừ năng ra, thế gian này không cái gì người có thể đối với cờ binh hạ lệnh. Cửu âm tay trái nhẹ hoàn tại trước ngực, tay phải khuỷu tay cao kéo ở dưới hàm một chỉ chỗ, hai cây như ngọc trắng non ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ, mặt cờ hiện ra điểm ánh sáng. Chiếu sáng mi tâm viên kia đỏ thẫm như máu chu sa nốt rồi. Đi đến 12 giới. Tập trung ước sinh linh luyện binh. Cửu âm lại nói, cờ binh liền kính sợ cúi đầu, đem cái này mỗi chữ mỗi câu đều thu vào trong thai. Nữ tử kia nói đến hai câu nói liền dừng lại một chút, cái kia nâng lên bàn tay như ngọc trắng chậm rãi rủ xuống tại bên cạnh thân, một đôi tử kẹp uy áp con mắt rơi vào cờ binh trên người. Cánh môi khẽ mở, thổ lộ lời lạnh nhạt như vậy không sợ, lười biếng mà lại thong dong, 3 tháng sau khi ván cờ chi địa, một trận sinh tử. Chương 1715, giới chủ thân phận 8. 3 tháng sau khi ván cờ chi địa, một trận sinh tử. Hơn 3 tháng về sau, thượng cổ ván cờ chi địa sẽ có kết cục đã định sinh tử chiến tranh. Lần này, không chỉ là giới chủ phía kia sức uy hiếp, chủ yếu hơn vẫn là thượng cổ ván cờ thai nghén địa hạ xuống sinh tử kiếp. Cửu âm có thể làm, liền chỉ có những thứ này. Mộ Bạch, Quân Thần, Trọng Lâm, Ngọc Trọc. Nàng muốn lưu lại người, liền xem như thượng cổ ván cờ thai nghén địa lại như thế nào. Đều vọng muốn mang đi. 3 tháng sau khi. Tiểu cửu, thế nhưng là 9-19 ngày sau đó. Nghe được cửu âm nói ra một câu nói kia, Mộ Bạch đấy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt, cái kia buông xuống đầu đống nhiên nâng lên, một đôi nhìn không thấy đáy con mắt có chút nheo lại. Hoảng hốt. So bất kỳ thời khắc nào đều muốn hoảng, luôn cảm giác sẽ có cái gì đồ trọng yếu từ đầu ngón tay di chuyển. Cũng cảm giác. Giống như có cái gì rất trọng yếu bí mật hắn còn không biết, hoặc là hắn biết rõ qua, nhưng là bởi vì cái gì nguyên nhân quên đi. Tiếp vào cửu âm nhẹ nhàng dương ngón tay động tác, cờ binh cung kính đứng người lên hướng về 12 giới chạy tới. Để cho cờ binh đi huấn luyện 12 giới sinh linh là không thể tốt hơn sự tình, vạn nhất ngày nào đó cửu âm không coi ở đây, theo giới chủ điên cuồng cùng tàn bạo trình độ, theo cái này vạn thiên thế giới đám người dạ tâm. Chỉ sợ tại tiên đoán cùng sinh tử kiếp tiến đến cùng ngày. Vạn thiên thế giới liền sẽ có một trận cực đại dung chuyển, lần này, đem liên quan đến tất cả mọi người sinh tử. Đúng. Thằng đến cờ binh cách xa về sau, cửu âm mới nhàn nhạt lên tiếng. Nàng có chút dương lên bên mặt, hướng Mộ Bạch ba người nhìn sang, thông qua Mộ Bạch thân hình ba người mới vừa dễ dàng nhìn thấy cái kia một chỗ hồ nước, đáng tiếc. Treo ở hồ nước phía trên đã không phải là một ván cờ, mà là ngọc chọc cái kia không chịu nổi một kích thân thể. Cửu âm cái kia bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt sẽ vung qua một chút gợn sóng. Cách vạn năm thời gian. Hiện tại, cứ như vậy đứng nơi này, đều có thể đem trước kia tràng cảnh cho huyễn tưởng đến. Mộ Bạch, ta đói. Chính đối diện nữ tử kia bỗng nhiên liền mở miệng, nàng khỏe môi sẽ lên dương lên nhàn nhạt một tia đường cong. Rất nhạt, nhạt đến nếu như không cẩn thận đi nhìn cũng nhìn không ra, nguyên lai vạn thiên thế giới điện hạ, cũng sẽ có khỏe môi dương lên một màn. Rất bình thường một câu đơn giản lời nói. Mộ Bạch nghe luôn cảm giác có chút hoảng hốt, quân thần cùng Trọng Lâm đồng dạng nhào cao lông mày, bình thường như vậy mấy chữ, vì sao lại nghe ra một loại dặn dò cùng sắp tách rời cảm giác. Không. Nhất định là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tiên đoán mà thôi, thế gian còn không có nàng không có thể giải quyết sự tình. Tốt. Tiểu Cửu chờ ta ở đây. Chúng ta không nổi, ngày mai lại đi cũng có thể. Đi nơi nào, dù là Cửu Âm không nói Mộ Bạch đều có thể đoán được. Nàng nhất định là đã biết đi nơi nào cứu trở về Ngọc Trọc, nhưng là chỗ đó, cần Cửu Âm, quân thần, Trọng Lâm cùng Mộ Bạch bốn người đồng hành, đến cùng là địa phương nào. Cần Cửu Âm như vậy thận trọng. Mộ Bạch đè xuống đáy lòng loại kia giật mình được mất cảm giác, dùng cương chiều không thôi con mắt nhìn Cửu Âm một chút về sau, vội vàng tan biến tại chỗ. Hắn tin tưởng trực giác. Trực giác nói cho Mộ Bạch, qua không được bao lâu liền sẽ có một loại xảy ra chuyện lớn, sẽ có cái gì trọng yếu người sẽ không bao giờ lại đã trở về. Chờ Mộ Bạch lên tới ván cờ chi cầu thang xử chi lúc, Cửu Âm đã ngồi xuống tại hồ nước bên, quân thần cùng Trọng Lâm không có ở đây, Cửu Âm bên cạnh thân không biết đi nơi nào. Nguyên bản một mảnh hoang vu hồ nước bốn phía, biến ảo cùng vạn năm trước đó giống như lúc. Mộ Bạch mới vừa nhấc chân chuẩn bị hướng Cửu Âm đi đến. Một đường không lạnh không nhạt, lạnh lùng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm liền từ hồ nước chỗ truyền đến. Nàng nói, Ngọc Trọc, cùng bọn họ cùng nhau sống sót. Chương 1716, lấy ở đâu xen vào việc của người khác chó một. Một đường không lạnh không nhạt, lạnh lùng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm liền từ hồ nước chỗ truyền đến. Nàng nói, Ngọc Trọc, nhớ kỹ cùng bọn hắn sống sót. Cùng bọn họ sống sót. Bọn họ, là chỉ mình cùng quân thần, Trọng Lâm sao? Dường như mở giọng đùa giỡn lại khiến Mộ Bạch đống nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ, cảm giác huyết dịch toàn thân phát lạnh. Làm sao? Mộ Bạch hắn làm sao cũng không bước ra một bước chân, nếu như đặt ở bình thường thời gian mà nói, đây chính là một câu đơn giản đến không thể lại đơn giản lời nói. Nhưng để ở hiện tại mà nói, làm sao nghe được? Liền như thế giống căn dặn đâu? Giống là tử vong trước đó không bỏ xuống được căn dặn. Đột nhiên, Phó Lão, hẳn là đã nhận ra cái gì bất ngờ đánh tới thanh âm, Mộ Bạch cái kia buông xuống tầm mắt đống nhiên nhấc lên. Là Phó Lão. Ngay vừa mới rồi, Mộ Bạch loáng thoáng giống như nghe được Phó Lão thanh âm. Nhưng là lại cẩn thận nghe xong, lại phát hiện không có cái gì. Cửu Âm xưa nay đều đạm mạc như thường, từ trong mắt nàng hoặc trên mặt cũng không tìm tới dị dạng. Nhưng là Mộ Bạch dám khẳng định, vừa mới thật có hiện đại kinh đô, phó gia phó lao thanh âm. Điện hạ, còn có 99 ngày, mệnh hồn thực không tìm sao. Ngài giết giới chủ, lại chưa cho hắn một đầu đường lui, nhưng là muốn tại tiên đoán cùng sinh tử kiếp tiến đến ngày đó, dùng giới chủ mệnh đi ngăn lại thượng cổ ván cờ thai ngén địa cái kia một trận tử kiếp. Bất thình lình thanh âm trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, liền không cái gì người có thể nghe được. Thanh âm cực kỳ hư huyễn phiêu miểu, là từ thông hỏi ý kiến thạch truyền đến Cửu Âm trong đầu. Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, cái kiếp như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay cứ như vậy nhẹ cắn hàm dưới, khóe môi dương lên bắt đầu để cho người ta suy nghĩ không thấu đường cong. Cách số cái thế giới, Phó Lao tất nhiên không nhìn thấy Cửu Âm thần sắc. Trầm mặc biết, mới tiếp tục mở miệng, điện hạ, chỉ cần ngươi muốn, giới chủ tất nhiên có thể thay ngài tìm về mệnh lệnh vị trí. Năm đó, hắn đi hướng cấp thấp thế giới, đi đến hạ đẳng thế giới Lê Quốc, đi cố ý tìm Lê Cửu Nhân tồn tại. Chính là muốn nhờ vào đó đem mệnh hồn vây ở Lê Quốc, chờ đợi ngài trở về a. Chỉ tiếc, hắn không thể vây khốn. Đúng, giới chủ không thể vây khốn. Bất kể là Lê Quốc trong hoàng cung đám người, vẫn là Lê Quốc mấy vạn con dân, đều không rõ ràng vì sao bọn họ bệ hạ sẽ đối với một cái không có liên hệ máu mủ nữ tử tốt như vậy. Ngay cả sùng ái nhất công chúa, tại đắc tội Cửu Âm về sau, đều có thể hào không nháy mắt mà trực tiếp xử tử hình. Càng không biết, Lê Cửu Nhân làm sao sẽ đi hướng Lê Quốc. Như thế nào lại trở thành Lê Quốc điện hạ? Hiện tại, Lê Quốc con dân hẳn phải biết một phần, nào có cái gì xảy ra bất ngờ tốt, tất cả tốt đều đến có chuẩn bị. Đường đường ảnh đội giới chủ hạ mình đi đến hạ đẳng thế giới, không phải là vì vây khốn mệnh hồn, không phải là vì được Lê Cửu Nhân hảo cảm, để cho Cửu Âm tìm về mệnh hồn về sau, có thể xem ở hắn tốt hơn, tại tứ đại thủ hộ cùng nàng ở giữa, nàng có thể lựa chọn bản thân sống sót, mà không phải dùng giới chủ chết, đi tiêu trừ tử kiếp, đổi lấy tứ đại thủ hộ sinh tồn. Điện hạ, vạn thiên thế giới, 12 giới, cái này toàn bộ sinh linh cùng thủ hộ không thể không có ngài, ngài thực. Liền không suy nghĩ thêm một chút lựa chọn sao. Tiên đoán ngày đó đến, chắc hẳn điện hạ so với ta rõ ràng hơn, ngày đó sẽ chuyện gì phát sinh. Ngài nếu xảy ra chuyện, vạn thiên thế giới tất nhiên dung chuyển, mà tứ đại thủ hộ làm sao sẽ sống tạm. Phó Lão là biết rõ chuyện này, cho nên mặc kệ Cửu Âm có thể hay không tức giận cùng tức giận, hắn vẫn phải nói. Bất kể là xuất phát từ ích kỷ vẫn là xuất phát từ trung tâm, điện hạ hai chữ này cũng không thể diệt. Chương 1717, lấy ở đâu xen vào việc của người khác cho hay. Bất kể là xuất phát từ ích kỷ vẫn là xuất phát từ trung tâm, điện hạ hai chữ này cũng không thể diệt. Vừa diệt, chính là hoành thiên tai nạn. Nghe phó lao nói nhiều lời như vậy, đứng ở bên hồ cái kia bóng người không có nửa điểm phản ứng, cặp mắt kia hoàn toàn như trước đây mà thong dong đạm nhiên, không có thống khổ, không có tuyệt vọng, không có khổ sở. Chính là một cái ở vào cao vị đế vương, bưng là thống lĩnh thiên hạ vô tình phong thái. Cửu Âm cụp xuống tầm mắt, trên lòng bàn tay sẽ hiện ra 8 mảnh ván cờ mảnh vỡ. Cũng may Cửu Âm là đưa lưng về phía Mộ Bạch, mảnh vụn bên trên cái kia một nhóm xúc người nhãn cầu chữ, Mộ Bạch không thể nhìn thấy. 99 ngày, 2376 canh giờ. Hộ tiên đoán, liền không bảo vệ được sinh tử kiếp. Hộ sinh tử kiếp, liền không bảo vệ được tiên đoán. Thế gian này nào có cái gì vẹn toàn đôi bên sự tình, ngày đó đến, có lẽ chân thực cũng chỉ có thể tuyển một phương sinh, là một bên chết. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt khẽ khép. Gõ, gõ, cây kia như ngọc trắng non ngón trỏ nhẹ nhấn vào ghế dựa mặt, đáy mắt rất sâu, thấy không rõ là tâm tình gì. Mà phó lao còn chuẩn bị hướng về Cửu Âm nói cái gì, cầu thang chỗ liền truyền đến hai loạt tiếng bước chân, cung kính hướng Cửu Âm nói một tiếng, liền bóp tắt thông hỏi ý kiến thạch. Cũng chính là tiếng bước chân này, khiến Mộ Bạch tỉnh táo lại. Trọng Lâm, Quân Thần, các ngươi hai cái đã làm gì? Mộ Bạch quay đầu, liếc mắt nhìn qua chính là Quân Thần tâm kia uy nghiêm cung kính nghiêm túc tuấn nhan, còn có nghiêng mắt thấy bản thân Trọng Lâm, ngươi ở nơi này làm gì? Đừng nói đang chờ ta không tin. Mộ Bạch, cùng kém thông minh người không có cách nào đi câu thông. Mộ Bạch có nhiều thâm ý mà cười quét Trọng Lâm một chút, sau đó quay người, bưng đồ an điệp từng bước một hướng Cửu Âm mà đi. Nhưng vào lúc này, cái kia một tay nhẹ gầm tại ghế dựa trên mặt nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, không nhanh không chậm đứng dậy, động tác này làm nàng mép váy cánh hoa lướt nhẹ cuốn lên. Cửu Âm ánh mắt hướng về hồ nước chính giữa nhìn sang, chỉ thấy cái kia một chỗ thanh tịnh nhưng không thấy đáy hồ đỗ trực tiếp dâng lên một đường cầu hình vòm, trên cầu một mảnh mang sương mù, chính là dùng sương mù dựng mà thành, trực tiếp thông hướng hồ nước đáy chỗ. Điện hạ, cái này là vật gì? Quân Thần đứng Cửu Âm phía bên phải, cặp kia mang theo quân vương áp bách hai mắt đánh giá bên chân hư huyễn mặt cầu. Hắn cho tới bây giờ còn không biết, thượng cổ ván cờ thai ngén địa hồ nước bên trong, còn có thể có một con đường. Một đầu cho tới bây giờ đều không biết chưa nghe nói qua con đường. Chính là cái này địa phương. Có thể cứu trở về Ngọc Trọc sao? Trường khống vạn thiên thế giới một con đường. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt vịn bình hơi nếp nhăn vào áo, vải vóc không biết là cái gì chế thành, đem nàng nhấc chân bước vào mặt cầu thời điểm sẽ hiện ra điểm quan mang. Xa nhìn sang, giống như cựu thiên tri thượng đế vương chậm rãi giảm lâm tại thế gian. Mộ Bạch thu tay lại bên trong bưng tốt đĩa. Cùng Trọng Lâm theo sát mà lên, trước kia cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, khi nhìn đến mặt cầu trong chớp mắt ấy toàn bộ tiêu tán. Mộ Bạch, chỗ này ở trong hồ có nơi này sao? Chưa nghe nói qua. Trong này là địa phương nào? Có làm được cái gì? Hỏi Quân Thần, hắn già nhất, hắn hẳn phải biết. Mộ Bạch không kiên nhẫn ứng với Trọng Lâm, đem vấn đề này ném cho Quân Thần. Quân Thần, ta cũng không biết. Còn quân chủ đâu? Vô dụng đồ vật. Trọng Lâm mặt lạnh lấy đối một câu. Có thể nhìn thấy nữ tử kia đã hoàn toàn bố trí nhập mặt hồ, Mộ Bạch, Quân Thần cùng Trọng Lâm ba người theo sát phía sau, mỗi người thần sắc đều rất thận trọng. Chương 1718, lấy ở đâu xen vào việc của người khác cho ba. Mộ Bạch, Quân Thần cùng Trọng Lâm ba người theo sát phía sau, mỗi người thần sắc đều rất thận trọng. Tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thu hồi lòng cảnh giác, nhưng là ở cái địa phương này, không được. Tam đôi sâu không thấy đáy con mắt nhìn thẳng phía trước, Cửu Âm một bộ áo trắng như tuyết, nâng lên cùng đặt chân chi khe hở mép váy sẽ nhấc lên một cái đẹp mắt sóng quyển, hợp với nàng cái kia một thân thanh lãnh đến quý không thể thành khí thế, sẽ cho người một loại linh hồn trô va chạm. Đột nhiên, hẳn là đi tới đầu, Cửu Âm thân hình dừng lại. Điện hạ, tiểu Cửu. Sau lưng hai người thanh âm đồng thời vang lên theo. Còn có một đạo rất viễn cổ rất thâm hậu thanh âm, phân không ra giới tính cùng tuổi tác. Nếu là 12 giới sinh linh ở chỗ này, nghe thấy nghe đạo thanh âm này đều có thể bụi bay khói bụi. Hiện tại Cửu Âm bốn người đứng tại hồ nước chính giữa, bốn phía một mảnh mang sương mù. Trừ bỏ đạo kia đột nhiên vang lên thanh âm, mình lại không cái khác. Xin hỏi bốn vị chuẩn bị xong chưa? Một khi dậm chân mà tiến, không đạt mục đích, liền sẽ khốn tại bên trong, vinh thế không thể xuất quan. Nếu là bốn vị không có cực lớn khẳng định, liền mời lui về thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Cái kia không nhìn thấy bóng dáng thanh âm còn chuẩn bị nói cái gì, liền gặp Cửu Âm cái kia rủ xuống ngón tay ngọc có chút nâng lên, treo ở giữa không trung làm thủ thế. Trần trụi mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Đối phương rõ ràng là e ngại Cửu Âm, tại nàng đưa tay trong chớp mắt ấy liền đã ngừng lại miệng, trầm mặc một hồi mới mở miệng. Mời điện hạ tại vạn thiên thế giới bên trong, xác nhận tốt muốn đi địa điểm, thời gian, thân phận, nếu trong vòng 3 ngày không thể mang nàng hồi tới nơi đây, bốn vị tự tiện. 3 ngày. Trong này 3 ngày, không liền tương đương với bên ngoài 3 tháng sao. Chờ cửu âm cứu vãn hồi ngọc trọc, cách tiên đoán sớm liền chỉ còn lại có 9 ngày thời gian. Đi vào trong làm gì? Cửu âm không nói, mộ bạch ba người liền không hỏi, nàng xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến, không làm nửa điểm thất bại sự tình. Chỉ cần có nàng địa phương nói gì thua cái này một từ. Tiểu cửu, đi bên trong này cần dẫn người trở về. Là ai? Mộ bạch có chút meo cặp mắt lại, bên trong nổi lên nguy hiểm ám quang, nhưng là đối với cửu âm mở miệng ngự khí lại là như thế mà cẩn thận từng ly từng tí ôn hòa. Cửu âm ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước, nhẹ nhàng trả lời, lâu ảnh. Rất thẳng thắn hai chữ. Đọc truyện tại, nét. Mang lâu ảnh trở về. Nếu như mộ bạch còn nhớ rõ cửu trọng điện chuyện phát sinh, như vậy hắn liền nhất định có thể biết, bây giờ có thể đem ngọc trọc cứu trở về, liền chỉ có lâu ảnh không phải sao. Hy sinh hết hắc ngọc cờ bản mệnh linh hồn, đổi lấy tứ đại thủ hộ một trong ngọc trọc phục sinh, sự thật liền là tàn nhẫn như vậy. Không đúng chín, lâu ảnh không là chết sao? Nghe trọng lâm hỏi thăm. Cửu âm cuối cùng có động tĩnh, nàng cái kia đen như đá quý con mắt thành khe nhỏ, thanh âm nghe không nổi nửa điểm tình cảm cùng chấn động, lãnh đạm đến cực điểm, cứu. Nàng nói, cứu. Đến cùng là lúc nào cứu? Còn nhớ rõ lần thứ nhất lâu ảnh muốn mượn dùng hồ nước tự sát thời điểm, những cái kia bị uy áp cắt đi linh hồn chi lực sao? Chính là bị chỗ này hồ nước hấp thu, mà bây giờ, cửu âm bất quá là đến bên trong này, đem lâu ảnh cho tìm về mà thôi. Chỉ bất quá nàng tồn tại lại là dùng để hy sinh. Nguyên lai, điện hạ từ lúc kia bắt đầu, liền đã tính cho tới bây giờ một bước này đúng không? Không biết cửu âm khinh động cánh môi nói cái gì, qua hồi lâu. Bên hai bên cạnh liền vang lên đạo kia thanh âm hùng hậu, mời điện hạ cùng ba vị thủ hộ chuẩn bị. Hiện tại đếm ngược bắt đầu. 3 ngày sau không về, tự gánh lấy hậu quả. 10, 9, 8, 1. Chương 1719, lấy ở đâu xen vào việc của người khác cho 4. 10, 9, 8, 1. Ô hô, thiểu năng trí tuệ đồ vật, trong lúc này đếm đi nơi nào? 7654 32 đâu? Không đợi trọng lâm kịp phản ứng, đếm ngược liền đã kết thúc. Xảy ra chuyện gì trọng lâm biểu thị không biết. Hắn duy nhất biết rõ. Chính là cái này lưu lại một câu nói sau cùng này. Chờ ta trở lại, ta liền giết chết ngươi. Chờ mộ bạch ba người lại mở mắt ra thời điểm, liền đã đến một chỗ khác thế giới. Địa điểm, hiện đại một trong hoa hạ. Thời gian, ngày 18 tháng 5 bên trên 7 giờ trưa 13 phân. Sân bãi, thứ trung học viện cửa chính. Còn nhi tử ta, còn nhi tử ta. Ta muốn cáo bọn họ. Chính là các ngươi cái này học viện hại chết nhi tử ta. Nhi tử ta. Là mẹ có lỗi với ngươi, nhường ngươi vào cái này học viện, nhưng không có bảo vệ tốt ngươi. Ta không muốn cái kia bồi thường 100 vạn, ta chỉ nghĩ muốn tốt cho ngươi tốt rồi đứng trước mặt ta. Ngươi tỉnh lại à, ngươi tỉnh lại có được hay không? Một tên phụ nữ trên đỉnh đầu mang theo vải trắng, hai mắt sưng đỏ, tràn đầy môi tim đau đớn. Mà phụ nữ ngay phía trước, trưng bày một cỗ quan tài, trong quan tài là một bộ đã tử vong nam sinh thi thể. Nhìn ra tuổi tác nên tại 17 tuổi khoảng trường, mà phụ nữ vị trí lại là một sở học viện, xem ra, cái này chết người nên là học viện học sinh. Toàn bộ học viện cửa chính đều đứng đầy người, người chết người nhà đều đau lòng nhức góc màn nện lấy bộ ngực mình, một bộ sắp ngạt thở đến ngất đi bộ dáng. Chỉ xem cái kia từng trương ảm đạm trắng bệnh mặt, liền biết người chết người nhà giờ phút này trong lòng tiếp nhận, chính là không phải bình thường đả kích. Mà cách đó không xa. Đứng đấy một tên ăn mặc đơn giản đại khí nữ sinh, môi màu đen đặc áo giả kín. Không có kéo khóa cứ như vậy nửa liếc. A, 100 vạn, một cái mạng, nguyên lai. Đây chính là kẻ có tiền quyền lợi. Nữ sinh nết miệng lên có chút băng lãnh đường cong, cười lạnh một tiếng, tại dứt lời đồng thời trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại nữ sinh rời đi trong chớp mắt ấy. Ở sau lưng nàng, một đôi như thanh hồ giống như không nổi lên được nửa điểm gợn sóng con mắt, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Cửu âm thân hình lười biếng nghiêng dựa vào trên mặt tường, ngước mắt. Nhìn qua trường học cửa sân cái kia sửa chữa lòng người bẩn một màn. Cửu âm cái kia trắng nón hai ngón tay ở giữa sẽ vặn lấy một đài điện thoại. Trên màn hình mấy dòng chữ dấu vết, ô vung chỗ dễ thấy chói mắt, đâm vào mắt người đau nhức đau nhức. Tại ngày 15 tháng 5, 4 học sinh trung học đánh chết nhân sự kiện đã điều tra ra kết quả, 5 một học sinh tham dự đánh người, trong đó một cái là An Hòa trấn trưởng trấn nhi tử, chính phủ mới cùng học viện phương diện phải cứu tự mình giải quyết chuyện này, tổng cộng 5 nhà, mỗi nhà ra 20 vạn bồi thường. Nhưng là trong nhà người chết kiên quyết không đồng ý, yêu cầu nghiêm túc xử lý trách nhiệm hình sự. Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, nên học sinh làm người tương đối trung thực hiểu chuyện, thường xuyên bị học viện trường học bá khi dễ đồng thời yêu cầu tiền tài. Tại người chết bỏ mình 2 ngày trước, 5 người cũng đã đối với người chết tiến hành âu đánh. Học viện đối với chuyện này đã sớm hiểu rõ tình hình, nhưng không biết là nguyên nhân gì không có cáo chi phụ huynh. Đáng sợ sự tình, học viện không chỉ có đem việc này giấu đi, còn để cho người chết không nên đến chỗ lớn tiếng truyền đi. Cửu Âm cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt cứ như vậy đánh giá màn hình. Mặc kệ phía trên hiển lộ tin tức, đến cỡ nào mà làm cho người hận phẫn, đều không nổi lên được nàng nửa phần cảm xúc. Tỉnh táo, thong dong, đạm nhiên, vô vị. Đây là đối diện nàng bất cứ chuyện gì, nhất quan tư thái. Đột nhiên, một thanh âm từ Cửu Âm sau lưng mãnh liệt vang lên, ngựa khí có chút lạnh lẽo cùng khiêu khích, đây là đâu đến xen vào việc của người khác chó. Chương 1720, nàng có thể tay không kẹp đạn một. Một thanh âm từ Cửu Âm sau lưng mãnh liệt vang lên, ngựa khí có chút lạnh lẽo cùng khiêu khích, đây là đâu đến xen vào việc của người khác chó. Chó. Không đợi Cửu Âm có bất kỳ động tác gì, hai cái thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi nam tử liền đi tới, còn tự cho là cực kỳ khốc mà vung một lần tóc, nện bước bên ngoài bát tự bước chân hướng Cửu Âm đi đến. Nhưng lại tại cách Cửu Âm chỉ có mấy bước xa lúc. Đống nhiên chuyển cái phương hướng, khí thế 10 phần mà hướng bên cạnh đi qua. Cửu Âm. Bản điện giống như quên chuyện, là ẩn thân. Hai tên nam sinh căn bản là không nhìn thấy Cửu Âm tồn tại, bọn họ vừa mới câu nói kia căn bản cũng không phải là nói với nàng, mà là cách Cửu Âm cách đó không xa, cái kia một chút nhổ nước bọt người chết đáng thương của chúng. Không hiểu liền ý miệng, đừng ở chỗ này mù gọi. Hai nam tử vòng quanh ngực, nên ngang tiêu ngạo quét mắt của chúng, một bộ trợ búa lưu manh lao đại bộ dáng mở miệng. Không sẽ chết một người sao? Ít ít ít các ngươi những người này cái dám sự tình. Còn muốn cáo chúng ta 5 cái đi ngồi tù, cũng không nhìn một chút mình là cái gì gia đình, một đám ngu xuẩn. Lan. Theo hai tên nam sinh mấy câu nói rơi, vây xem nổ nước bọt quần chúng lập tức tản đi một nửa. Cửu Âm đứng vu mô một ngôi nhà tường bên cạnh, đem phát sinh đây hết thảy đều nhìn vào trong mắt. Cây kia tinh mỹ như tay ngọc ngón tay khẽ nâng, điểm nhẹ lấy trên màn hình điện thoại di động mới, đem ngày đó đưa tin văn tự đi xuống. Theo những chữ kia ý hiện ra tại Cửu Âm trước mắt, nàng khỏe môi sẽ có một chút lại lạnh lại khóc đường cong. Nhi tử ta a, ngươi nhanh mở to mắt nhìn ta một chút có được hay không, nếu như ngươi tại, hóa thành lệ quỷ, cũng phải lôi kéo 5 người kia đi chết ta, vì sao bị thương tổn người chính là ngươi a? Vì sao? Bên hai người chết người nhà còn tại tê tâm liệt phế chu lên, muốn hướng học viện ăn xin một cái công bằng, các nàng không cần cái kia nhược đại kim ngạch bồi thường. Liên muốn hướng quần chúng vạch trần cái này sở học viện là đáng sợ cỡ nào, đáng ghét, đáng hận, bọn họ chỉ là muốn cầu một cái công bằng mà thôi. Có thể công bằng. Cho tới bây giờ đều chỉ lưu cho cường giả. Cửu Âm cái kia lạnh lùng bình tĩnh con mắt hơi mắt người chết người nhà, lại rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Học viện tại người chết tao ngộ âu đánh cùng ngày, liền cáo chi người chết, không thể trắng trợn lớn tiếng truyền đi chuyện này, có nhục học viện viện phong. Mà người chết bản tính lại tương đối nhu nhược trung thực. Tiếp vào học viện thông chi về sau, càng thêm không dám cùng người nhà nói. Đều nói người sẽ chỉ khi dễ lại sợ lại nhỏ yếu người, cho nên ở ngày thứ 3, cũng chính là tử vong sự cố phát sinh cùng ngày. Học viện trường học bá lần nữa hướng người chết yêu cầu tiền tài, cũng đối với hắn tiến hành âu đánh. Khiến cho người chết tay chân đứt gãy, xương sườn bị vỡ nát gãy xương, lại phần lưng tất cả đều là điều trạng vật cứng ẩu đả vết thương. Huống hồ học viện chờ ngành tương quan tại chuyện xảy ra sau thời gian dài chưa thông chi phụ huynh. Tại sắp xuất hiện sự tình học sinh chuẩn bị đưa tới nhà tang lễ lúc mới cáo chi phụ huynh, cũng không cho phụ huynh cùng gặp nhau, cũng không người người đối diện thuộc tiến hành trấn an, khiến sự kiện tiến một bước mở rộng. Nhìn đến đây, chuyện này cũng đã tinh tường không thể lại rõ ràng. Đơn giản chính là một trận học viện dọa dẫm cùng âu đánh sự kiện, tại xã hội này mà nói, khả năng có rất nhiều người chưa bao giờ gặp, nhưng là cái này chân chân thật thật tồn tại lấy. Gặp đến bất kỳ không có thể giải quyết sự tình, ngươi càng nhẫn. Sự tình liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cái này tử vong sự kiện, lúc đầu không nên huyên náo mọi người đều biết. Lại vẫn cứ ầm ĩ đến trên Internet, người chết người nhà càng là ngay đầu tiên liền đánh lên kiện cáo. Chương 1721, nàng có thể tay không kẹp đạn 2. Lại vẫn cứ ầm ĩ đến trên Internet, người chết người nhà càng là ngay đầu tiên liền đánh lên kiện cáo. Bản này đưa tin không có đa đặc thủ. Dù sao học viện Âu đánh sự kiện đối với người đời mà nói, là một kiện rất bình thường cố sự. Bởi vì không có phát sinh trên người bọn hắn, cho nên cứ gọi cố sự. Có thể nhất xúc động nhân tâm. Vẫn là bản này đưa tin phía dưới cùng. Cái kia một đầu gây nên thế nhân công phẫn bình luận. Đáng thương đệ đệ, mụ mụ ngươi không muốn cái kia 1 triệu, hắn chỉ cần ngươi kiện kiện khang khang xuất hiện trước mặt nàng, tay chân đều là bị đánh gãy, đầy người cốt thép lớn, một thân vết thương lại bị ném năm lâu, chúng ta không cách nào tưởng tượng hắn lúc ấy đã trải qua cái gì. Là như thế nào tuyệt vọng, hắn đến cùng phạm cái gì sai. Cũng là bởi vì không có giao phí bảo hộ sao. Viện phương cùng cảnh sát đem đệ đệ kéo đến nhà tang lễ, cự tuyệt gia thuộc người nhà gặp đệ đệ, còn đem ra ra nãi nãi giam. Viện phương đối ngoại tuyên bố là một trận ngoài ý muốn, đến cùng cái gì ngoài ý muốn từ lầu 5 rớt xuống không có một chút vết máu. Năm cái hung thủ một người ra 20 vạn liền muốn đem chuyện này san bằng sao. Sau đó tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật sao. Hay là cái kia năm cái hung thủ hậu trường quá lớn, khiến học viện tuân lấy lương tâm có thể làm ra loại sự tình này. Đem sự thật giấu giếm, liền video thu hình lại đều toàn bộ phong tỏa, chỉ đối ngoại xưng là ngoài ý muốn. Nữ tử kia có chút túi thấp đầu, đem bản này đưa tin đọc nhanh như gió mà đảo qua. Lại nói tiếp, cửu âm cái kia vặn điện thoại di động bàn tay như ngọc trắng có chút nâng lên, ngón trỏ xuất khí bắn ra, có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay vật trực tiếp thoát ngón tay mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, cuối cùng trực tiếp tiên diệt ở giữa không trung không có lưu lại nửa điểm tung tích. Cùng lúc đó, nàng thân hình chậm rãi bại lộ tại chỗ. Cửu âm cái này gọn gàng mà linh hoạt một động tác, lập tức đưa tới cái kia hai tên nam sinh chú ý, hai ánh mắt đều hướng về cửu âm đưa tới ánh mắt. Có thể mới vừa đầu nhập đến một nửa, liền bị một bên khác hút đi ánh mắt. Chỉ thấy một người nữ sinh cắt một đầu lưu loát bên trong tóc ngắn, tóc sóng vai, đơn vai cóng lấy một cái túi sách, cứ như vậy đứng người chết nhà người trước mặt. Đừng quỳ. Các ngươi quỳ hữu dụng không? Biết rõ cái kia năm cái hung thủ trong nhà là ai sao? Một cái, là trấn này trưởng trấn nhi tử, còn có một cái, hắn cứu cứu là cục cảnh sát phó đội trưởng, cái cuối cùng, hắn mụ mụ chính là đô sát viện thành viên, các ngươi. A, quỳ ở chỗ này. Chờ đến bất quá chỉ là nhiễu dân bị giam vào trong cục cảnh sát mà thôi. Nữ sinh hẳn là lưng mệt mỏi, liền đem túi sách đơn tay mang theo. Ánh mắt có chút rêu cợt nhìn lướt qua học viện đại môn chăm chú mà đóng, không ai dám từ đại môn bên trong bước ra đến. Quả nhiên, công bằng cũng là lưu cho cường giả, kẻ yếu, nói gì đến công bằng. Cực kỳ hiển nhiên, người chết người nhà căn bản là không nghe nữ sinh khuyên cáo, vẫn như cũ ôm cái kia một bộ lạnh như băng thi thể khóc đến tối tăm trời đất. Người chết toàn thân cao thấp đều không có một cái nào nơi tốt, ngay cả đầu cũng là kinh tâm như vậy đập vào mắt, nên là trước khi chết, bị cái gì vật nặng đập chúng qua. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Chỉ có đem sự tình làm lớn lên, phía trên mới có thể sẽ chú ý được, bằng không thì, ai có thể cho chúng ta một cái công bằng, vì sao tại hắn chết về sau lâu như vậy, mới đưa sự tình báo cho ta biết môn. Vì sao đối ngoại tiếng động lớn xưng là ngã lâu ngoài ý muốn? Liên vì bao che mấy cái kia ác độc hung thủ sao? Giết người, còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng bởi vì hậu trường cứng rắn. Người chết người nhà lung lay đầu, thần sắc cảm đạm trống rỗng, một bộ cùng đường mạt lộ tuyệt vọng bộ dáng. Chương 1722, nàng có thể tay không kẹp đạn ba. Người chết người nhà lung lay đầu, thần sắc cảm đạm trống rỗng, một bộ cùng đường mạt lộ tuyệt vọng bộ dáng. Nghe vậy, nữ sinh cũng không như trong tưởng tượng mà đáng thương người chết người nhà, ngược lại là cười lạnh châm chọc một tiếng. Các ngươi liền xem như quỷ chết ở chỗ này. Bọn họ 5 người hay là còn sống hảo hảo. Không có bất cứ chuyện gì. Nữ sinh quét mắt hơi kinh ngạc người nhà, túi đầu, lại nhìn hướng người chết thời điểm ánh mắt có một chút phức tạp. Quả nhiên, nho yếu người đều không thích hợp sinh tồn. Nếu không phải lúc trước, cái này đã chết đi nam sinh từng tại nàng khó khăn thời điểm, ra tay giúp qua nàng một cái, nàng mới lười nhác quản những chuyện này. Nếu như hắn không có như vậy nhu nhược. Tại loại này móc đánh sự kiện phát sinh lần thứ nhất thời điểm liền chọc ra. Làm sao lại có như bây giờ sự tình phát sinh? Làm sao sẽ về phần cả nhà đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, trôi qua sống không bằng chết? Nữ sinh trong mắt có điểm nghiền ngẫm cùng chẳng hề để ý ý cười, không xen vào nữa người chết người nhà phương pháp. Trực tiếp xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại nữ sinh quay người thời khắc, một thanh âm từ ngay phía trước đống nhiên chuyển tới, tự ý sắc bén lạnh lẽo. Lấy lại công đạo. Hắn có cái gì công đạo có thể đòi lại? Lâu ảnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, bằng không thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Cách đó không xa hai người đàn ông kia, nhấc chân liền hướng về lâu ảnh phương hướng đi tới. Đứng ở trước mặt nàng, chặn lại ngay phía trước tất cả ánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có chút ít công phu, liền có thể đứng tại trên đầu chúng ta. Hiện tại so cũng không phải ai quyền đầu cứng, mà là ai hậu trường lớn. Nghe vậy, chuyện của tôi. VN lâu ảnh xách theo túi xách tay lui về phía sau hất lên. Trực tiếp vai đeo túi sách, một cái tay khác bỏ vào túi áo bên trong, khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem hai cái hung thủ. Cái này chính là các ngươi ủy vào hậu trường, có thể tùy tiện giết người, không cần vác trách nhiệm hình sự nguyên nhân là sao. Kỳ thật khi biết người chết tử vong thời điểm, năm cái trong nam sinh tâm vẫn là kinh hoàng. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền điều chỉnh xong tâm tính, dù sao sự tình này bọn họ đã không phải là làm lần thứ nhất. Liền lúc trước không lâu, 5 người liền đối với một cái nữ học sinh tiến hành qua ép buộc xâm phạm tình dục. Có thể không lâu sau, liền truyền ra nữ học sinh đã nhảy lầu tự sát sự tình. Bọn họ hậu trường cứng rắn. Hơn nữa lại không có bất kỳ cái gì chứng kịch, tự nhiên sống được bình an vô sự. Hai tên nam sinh lực lượng rất đủ mà mở miệng. Hừng, Lâu Ảnh, ta hôm nay liền đem lời nói cho ngươi. Ở cái này tứ trung, bao quát chấn này, chỉ cần có ta cha tại, ai cũng không động được ta một phân một hào. Câu nói sau cùng, là nam sinh hướng đi trước, bám vào Lâu Ảnh bên thai bên cạnh nói ra. Một đôi tay đã chăm chú mà nắm thành quyền đầu, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hai người kia còn tại không chút kiêng kỵ vừa nói, bởi vì cách người chết người nhà có một khoảng cách, cho nên không thể nghe được hai tên nam sinh trong miệng những lời kia. Nhưng Lâu Ảnh lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng chậm rãi ngẩng cao đầu, trong mắt nổi lên vài tia hàn quang, đơn vai đeo bọc sách đỗng nhiên kéo một phát, hướng về phía nam sinh mặt liền trực tiếp vung qua đi. A, Lâu Ảnh, ngươi lại dám động thủ với ta. Nam sinh trực tiếp bị quật bay đến trên mặt đất, cảm giác gương mặt hỏa lạt lạt đau nhức. Cặp mắt kia hiện ra đảo thiên lửa giận, thẳng tắp trừng mắt Lâu Ảnh tấm kia cần ăn đòn mặt. Bên này hành vi lập tức đưa tới đám người chú ý. Người chết người nhà cũng hướng về bên này đưa tới ánh mắt, ngẩng đầu một cái kia hai tấm hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mặt liền bại lộ tại trước mặt. Chương 1723, nàng có thể tay không kẹp đạn bốn. Ngẩng đầu một cái kia hai tấm hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh mặt liền bại lộ tại trước mặt. Là các ngươi. Chính là các ngươi hại chết nhi tử ta, còn nhi tử ta mệnh, ta liều mạng với các ngươi. Người chết người nhà đống nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, một bên ổn lấy thân hình một bên hướng về hai tên nam sinh tiến lên, bất quá trong chốc lát mấy người liền đánh thành một đoàn. Cửa học viện hỗn loạn tương bừng. Những cái kia người nhà đều hai mắt tinh hồng, ra tay cơ hồ là giết hết bên trong, Lâu Ảnh đứng một bên bên cạnh che chở thân nhân người chết không bị thương. Đột nhiên, Lâu Ảnh đống nhiên hướng về một chỗ nhìn sang. Cùng một đôi hàm chứa nhàn nhạt áp bách đôi mắt đẹp đụng thẳng, bên trong vừa nhìn vô tận tĩnh mịch, chỉ là cùng nàng liếc nhau, đều sẽ cao lên mãnh liệt e ngại cùng ý thân phục. Sắt, sắt. Đầu tiên là mấy đạo minh tiếng xe cảnh sát vang lên, khiến Lâu Ảnh bỗng nhiên kinh hãi tỉnh táo lại. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, trái tim tại đột nhiên nhảy lên rất nhanh, rõ ràng nàng không biết nữ tử kia, nhưng vì cái gì sẽ có một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác. Ngay tại Lâu Ảnh suy nghĩ sợi thô lúc rối loạn, cửa học viện trô bá mà ngừng hai chiếc cảnh xe. Mấy tên chế phục nam tử từ trên xe lao xuống, trên tay cầm súng lục, nhắm ngay cái kia một đám đánh thành một đoàn người, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta ôm đầu, ngồi xuống, gây sự nữa cũng đừng trách ta nổ súng. Mau ngồi xuống. Cực kỳ hiển nhiên. Người chết nhà người đã mất đi lý trí, đối với mình thân nhân chết, trong lòng đã sớm đè nén một đoàn đảo thiên lửa giận, hiện tại lại thấy được hung thủ giết người làm sao lại không kích động. Thân nhân người chết nhặt lên vật nặng, hướng về phía hai tên nam sinh một trận cùng đập. Mặt đất có thể nhìn thấy một giọt máu tươi, quả thực kinh tâm đập vào mắt, hai tên nam sinh mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng tức giận hướng về chế phục nam tử hô. Bọn họ muốn giết ta. Muốn giết ta. Cứu cứu, ta cứu cứu ở nơi này nhanh tới cứu ta à, cháu ngươi muốn bị đám người này đánh chết, các ngươi nhanh nổ súng à. Hai nam tử liều mạng muốn tranh thoát những người điên kia tù cố, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đối phương quá nhiều người. Hơn nữa cả đám đều bao hàm cừu hận cùng lửa giận, cũng sớm đã mất đi lý trí. Lâu Ảnh đứng một bên cau mày lấy, nhìn xem đám kia đưa mắt nhìn nhau chế phục nam tử, đáy lòng liền dâng lên một loại dự cảm không tốt, không thể động thủ nữa, động thủ lần nữa chỉ sợ cái này hai nam tử còn chưa chết, chết chính là đám này nổi điên ra thuộc người nhà. Nhanh dừng tay, không cần đánh nữa. Lại đánh chết chính là các ngươi còn giúp hắn như thế nào lấy lại công đạo. Lâu Ảnh xông đi vào, vươn tay liền nắm chặt lấy đám kia ra thuộc người nhà tay, muốn đem hai tên nam sinh từ trong tay bọn họ giải cứu ra. Nhưng mà, không dùng. Mặc kệ Lâu Ảnh khuyên như thế nào biết, những cái kia ra thuộc người nhà đều không có nửa điểm phản ứng, mắt thấy hai tên nam sinh đỉnh đầu đều toát ra máu tươi, huyết dịch đem trọn cái mặt đều nhuộm đỏ, mà chế phục nam tử bên kia đã quyết định nổ súng. Các ngươi nhanh dừng tay a, dừng tay. Lâu Ảnh con mắt hung hăng một trận, hướng về phía ra thuộc người nhà quát. Cùng lúc đó, ầm. Một tiếng vang. Một viên đạn từ chế phục nam tử súng lục bên trong thẳng khe hở mà ra, mục đích, đúng lúc là gia thuộc người nhà đối với nam sinh tiến hành âu đánh chính trung tâm, chỗ đó đứng đấy, đúng lúc là khuyên can Lâu Ảnh. Vây xem người qua đường đều gắt gao trận to trong mắt, che miệng mặt mũi tràn đầy kinh khủng, đều có thể huyễn tưởng ra nàng trúng đạn bỏ mình tại chỗ một màn. Không khí đột nhiên ngưng kết. Đạn cách nàng chỉ có 10 mét, 3 mét, t. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, hai cây như ngọc ngón trỏ cũng khắc ở Lâu Ảnh trước mắt một chỉ chỗ, không tốn sức chút nào kẹp lấy viên đạn kia. Đợt. Đế tiên dự tính 205 vạn chữ khoảng trường, 9 tháng hoàn tất, ta còn có cái nào hố không lấp tới. Chương 1724, quý mời điện hạ ra ngoài một. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, hai cây như ngọc ngón trỏ cũng khắc ở Lâu Ảnh trước mắt một chỉ chỗ, không tốn sức chút nào kẹp lấy viên đạn kia. Tĩnh mịch. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người há mồm trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào cái kia hai ngón tay, miệng kìm lòng không đặng đã trương thành o hình. Thẳng đến một trận tiếng hít hơi vang lên mới đưa quần chúng kéo trở về thần, kẹp, kẹp. Ở đạn. Ta không có nhìn lầm sao. Nàng thế mà. Đây là cái gì công phu? Có thể một tay kẹp đạn. Là quay phim sao? Không, không giống. Đây là thật, vậy thì thật là đạn, nàng thực dùng hai ngón tay kẹp lấy. Những nghị luận kia thanh âm từ bốn phía truyền đến, mỗi người đều nhìn chằm chằm cửu âm. Từ phía dưới cùng lên, vung vào đáy mắt đầu tiên là trắng lóa như tuyết tay áo, lại là khắc họa mà sinh động như thật huyết sắc cánh hoa, lại là từ lụa mỏng váy dài bên trong ngón tay cao hai cây ngón tay ngọc, cái cổ. Lại hướng lên rời. Tia sáng toàn bộ vẩy vào cửu âm trên người, thoạt nhìn có chút ngông lung cùng cao quý. Nhưng không thể phủ nhận, dưới ánh sáng gương mặt kia tuyệt đối không cho phép phàm nhân đi nhìn thẳng. Cái kia chính là một tấm chỉ có thần linh mới xứng cầm giữ dùng thánh nhan. Đụng. Âm thanh động đất vang. Nổ súng chế phục nam tử trong mắt đều rơi xuống đất. Cửu âm cái kia xảy ra bất ngờ một động tác khiến chế phục nam tử dọa đến liền lùi lại mấy bước. Trong tay súng ống đụng một tiếng liền rơi xuống mặt đất. Đừng nói ở đây quần chúng, ngay cả chế phục nam tử, Lâu Ảnh, bao người thân nhân người chết đều đốc. Trong lúc nhất thời, mỗi một đôi mắt đều chuyển hướng cửu âm, chế phục nam tử bên kia trước tiên mở miệng uy hiếp, ngươi đến cùng là ai? Kẹp, làm sao lại kẹp đạn? Thế gian này quả thật có một chút năng nhân dị sĩ, có ít người còn có thể trực tiếp nuốt đao kiếm, cho nên đối với trước mắt một màn mà nói, chế phục nam tử mặc dù là kinh ngạc cũng không thể tin, nhưng còn không đến mức dọa đến trực tiếp chạy trốn. Có lẽ là nàng luyện qua võ công gì đâu. Tại mọi người cái kia kinh thế hai tục dưới ánh mắt, cửu âm cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt đẹp nhẹ nhàng xốc lên, như vậy trong nháy mắt, ngay cả ở đây nữ sinh nhịp tim đều đột nhiên tăng tốc. Chỉ thấy nàng cái kia kẹp lấy đạn hai ngón tay nhấc lên một chút, ngón trỏ hướng về nơi xa thùng rác rất là mạn bất kinh tâm nổ một cái. Siêu. Hoa. Tiếng thứ nhất vang, là đạn thoát ngón tay mà xuất ra thanh âm. Tiếng thứ hai vang, là đạn trực tiếp rơi vào thùng rác phát ra tiếng va đập. Thanh thúy, vang dội, dứt khoát, lưu loát. Đồng dạng hút vào chung quanh tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí để cho bọn họ đều quên bản thân đứng tại chỗ mục đích. Hai tên nam sinh bưng bít lấy đổ máu đầu nhìn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày thời gian mới hồi phục lại tinh thần hướng chế phục nam tử mở miệng, nhanh cứu ta, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Những người này, hán, còn có những cái này gọi Lâu Ảnh đều cho ta nhốt vào trong cục cảnh sát, dám đánh làm tổn thương ta. Ta nhất định phải làm cho bọn họ biết rõ ta lợi hại. Nam sinh sắc mặt tái nhợt, lại nhìn hướng cửu âm trong chớp mắt ấy con mắt có chút né tránh, rõ ràng bị cửu âm vừa mới thủ bút gây kinh hãi. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, trong không khí cũng là mùi máu tươi. Lâu Ảnh đồng dạng chậm một hồi mới ngẩng đầu, cặp kia hơi nghi hoặc một chút cũng không hiểu con mắt rơi vào cửu âm trên người, dứt bỏ nàng là thế nào kẹp lấy đạn, chỉ nói nàng vì sao lại cứu mình. Hơn nữa nhìn nàng khí chất căn bản cũng không phải là người bình thường. Tại sao lại ở nơi này? Ngươi! Không đợi Lâu Ảnh mở miệng hướng cửu âm hỏi thăm cái gì? Đưa các nàng vây quanh chế phục nam tử một lần nữa nhặt súng lên nhánh, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, tất nhiên dám động thủ đánh người, liền theo chúng ta đi trong cục cảnh sát đi một chuyến A. Trước 1725, quý mời điện hạ ra ngoài hai. Ta không quản các ngươi là ai, tất nhiên dám động thủ đánh người, liền theo chúng ta đi trong cục cảnh sát đi một chuyến A. Còn có các ngươi, dám hiểu đối với một cái vị thành niên học sinh động thủ, liền đợi đến ăn cơm tù a. Câu nói này là chế phục nam tử hướng về phía thân nhân người chết nói. Lâu Ảnh chậm chậm suy nghĩ, chắn thân nhân người chết trước người, hướng về phía cái kia chút chế phục nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đi cảnh cục. Ngươi xác định chúng ta đi còn có thể từ bên trong đi ra. Đừng cho là ta không biết các ngươi cái này một chút quan viên, tất cả đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, sẽ chỉ giúp lẫn nhau. Chế phục nam tử hít mắt. Ngữ khí có chút không tốt lắm, ngươi đây là muốn phản kháng sao? Công nhiên tại cửa học viện gây chuyện nhiều dần, còn dám đối đãi học viên tiến hành thân người công kích, muốn đem hai tên học sinh sát hại, các ngươi cho rằng có thể trốn được. Dứt lời. Lâu Ảnh trực tiếp cười khẽ một tiếng, cái kia có chút không có việc gì nghiền ngẫm ánh mắt rơi vào chế phục nam tử trên người, không biết có phải hay không bởi vì cửu âm tại nguyên nhân, chế phục nam tử trong lúc nhất thời không dám xông lên dẫn bọn họ đi, mà là từng chữ từng câu cọ sát lấy. Đúng. Chế phục nam tử đây là tại kéo đỉnh lấy cái gì? Lâu Ảnh trong mắt nhấc lên điểm hàn khí, nhìn về phía chế phục nam tử ánh mắt rất là sắc bén, rất muốn đem chuyện này nhanh chóng giải quyết, nhưng là theo nàng năng lực căn bản liền không khả năng. Nếu như các ngươi nói đúng học viên tiến hành thân người công kích, cần vác pháp luật trách nhiệm, như vậy nhất nên trả, hẳn là hai người kia à. Năm người, đem một cái trung thực học viên cho đánh chết tươi. Đến cuối cùng, chỉ cần mỗi nhà bồi thường 20 vạn, cứ như vậy 20 vạn liền xong rồi. Ai ngờ, ngay tại Lâu Ảnh mở miệng này đồng thời, một bên khác hai cái sắc mặt tái nhợt nam dữ dội mà vỡ ra, hai mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn là muốn chống đỡ, kẻ xỉu trước kia cũng muốn nhìn Lâu Ảnh bị bắt đi. Nam sinh thanh âm suy yếu mở miệng, 100 vạn, đó là tiện nghi nhà bọn hắn. Tên phế vật kia, liền xem như cả một đời chỉ sợ đều không kiếm được 100 vạn cái này tiền. Nguyên lai, trong mắt bọn hắn, tiền là có thể mua được tất cả, bao quát một người tươi sống sinh mệnh. Năm cái học viên trong nhà đều không kém, liền là lại phương diện kim tiền quản tương đối nghiêm, hơn nữa năm người đều thích kích thích cảm giác, liền vì như thế, mới sẽ đi dọa dẫm những cái kia trung thực học viên. Hai phe cũng đứng tại cửa học viện. Cửu Âm liền một thân tinh khiết chi sắc thánh tuyết bạch áo, tư thái rõ ràng là như vậy mà lười biếng cùng vô vị, nhưng cố cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Bởi vì có nàng thần sắc nhàn nhạt đứng Lâu Ảnh bên cạnh thân, chế phục nam tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, chế phục nam tử mới đi hướng về phía trước mấy bước hỏi, ngươi có phải hay không nơi này người? Nếu như không phải, ngươi rốt cuộc là ai? Lại tới đây làm gì? Có cái gì mục đích? Còn có viên đạn kia là chuyện gì xảy ra? Nghe nói chế phục nam tử hỏi thăm. Cửu Âm là một mặt bình tĩnh không gợn sóng, giống như là làm như không nghe thấy, một đôi như lưu ly giống như thanh tịnh thuần túy con mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi có nhàn nhạt đường cong, lương bạc hơn hẳn gió thu. Nhìn thấy Cửu Âm dạng này một bộ dáng, chế phục nam tử lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế khí tức cùng ung dung không vội sự tình phương thức xử lý, tuyệt đối không phải một cái bình thường người bình thường có thể có, vạn nhất hắn đắc tội cấp trên đến người nào, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cửu Âm bất động, ở đây liền không người nào dám động. Nhưng hai cái thụ thương thảm trọng học viên không chịu nổi, các ngươi đến cùng tại thất thần làm gì? Đem bọn họ những người này đều bắt lại, đều cho ta đi ăn cơm tủ, dám đối với lao tử động thủ. Chương 1726, quỳ mời điện hạ ra ngoài ba. Các ngươi đến cùng tại thất thần làm gì? Đem bọn họ những người này đều bắt lại, đều cho ta đi ăn cơm tủ, dám đối với lao tử động thủ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản nhiều ngại sự tình. Nếu không, ta liền để cho ngươi ở đây cái Thái Bình trấn bên trên lăn lộn ngoài đời không nổi. Đừng tưởng rằng ra đang nói đùa, ta nói được thì làm được. Cuối cùng hai câu nói, là hai tên nam sinh hướng về phía Cửu Âm uy hiếp mở miệng. Bị đám người nhìn chăm chú nữ tử kia giống như là một đường vật sáng. Nàng tại sắc mặt lãnh đạm đứng chính giữa, hơi cụp mắt xuống, đáy mắt sẽ có chút lạnh lạnh ý cười, ánh mắt rơi vào trước ngực năm ngón tay bên trên, mạn bất kinh tâm vịn một lần đầu ngón tay, lộ ra như vậy chẳng hề để ý vô vị. Từ đầu tới đuôi, Cửu Âm đều không có đem hai tên nam sinh lời nói nghe lọt vào tai bên trong. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi muốn là dám nhúng tay chúng ta sự tình, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhanh đem mấy người bọn hắn mang đi, đưa hai chúng ta đi bệnh viện A. Hai nam tử bên cạnh hướng về phía Cửu Âm uy hiếp, bên cạnh hướng chế phục nam tử phía kia quát. Nhưng mà, chế phục nam tử thực sự là nửa bước không dám được, càng là nhìn Cửu Âm, đáy lòng cô kia cảm giác sợ hãi cảm giác thì càng nồng đậm. Thẳng đến. Bá. Đội trưởng ngài rốt cuộc đã đến. Đầu tiên là một đường cỗ xe tiếng thắng xe vang, lại là một cái trung niên nam tử ăn mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, nhìn xem này quỷ dị cùng ở ngoài dự liệu bên ngoài chẳng diện, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, học viện gây chuyện còn cần ta đến. Không phải đội trưởng, ngươi xem một chút nữ tử kia ngươi có biết hay không. Chế phục nam tử phó tại đội trưởng bên hai, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, người này có thể tay không kẹp lấy đạn. Ta hoài nghi, có phải hay không phía trên người tới? Đội trưởng, gần nhất phía trên có người tới sao? Nữ tử này ta xem không quá đơn giản, ở cái địa phương này cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nghe tay không kẹp đạn câu nói này. Chế phục đội trưởng lông mày trực tiếp nhăn lại, duy trì bán tín bán nghi tâm tư. Hắn hiếp nguy hiểm con mắt hướng về Cửu Âm nhìn sang, sẽ ở đó trương kinh thế chứa nhan đụng vào đội trưởng đáy mắt về sau. Tại chỗ song đen như đá quý con mắt cùng ánh mắt hắn đụng vào thời khắc. Đội trưởng chỉ cảm thấy linh hồn bị hung hăng đụng một lần. Sợ hãi. Hoảng sợ. Bối rối cảm xúc quyển đánh tới toàn thân mỗi một cái góc. Chòe nụ ạ thừa. Y. Đội trưởng, ngài biết nàng sao? Chế phục nam tử phát giác được đội trưởng phản ứng, vội vàng hướng đi trước, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Cửu Âm hướng về đội trưởng hỏi thăm. Đội trưởng vội vàng ngạc nhiên. Lần nữa xách theo dũng khí hướng về Cửu Âm nhìn sang, con mắt vẫn là cặp mắt kia, có thể bên trong nhưng không có vừa mới sát lục chi khí. Người này, hắn không biết. Hơn nữa cấp trên cũng không có dưới cái gì thông chi, nói sẽ có thân phận cao quý người tới, đối với kẹp đạn cái này nói chuyện, chế phục đội trưởng đời này đều chưa từng nghe thấy. Ngắn ngủi nửa khắc thời gian, chế phục đội trưởng liền đem Cửu Âm nguy hiểm ngón tay độ từ 80 hạ xuống 20. Nghe nói ngươi có thể tay không kẹp đạn. Đội trưởng đè xuống đáy lòng cố kia ý sợ hãi, một đôi thô ráp bàn tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ, một cây súng lục trực tiếp rơi trong lòng bàn tay hắn. Lại thế nào biết cái này chút lắc lư người trò xiếc, cái này nên gánh chịu trách nhiệm vẫn là muốn gánh chịu. Dám tụ chúng gây chuyện, còn dám tại trước công chúng phía dưới, muốn đem hai cái học viên sát hại. A, nói đến đây, đội trưởng cười lạnh một tiếng, đè xuống đáy lòng loại kia khắc nhập cốt tủy kinh diễm, hướng về Cửu Âm đám người âm thanh lạnh lùng nói. Không quản các ngươi hôm nay có cái gì hậu trường, cũng đừng nghĩ đào thoát trách nhiệm này, cho ta đem mấy người này mang đi. Chương 1727, quý mời điện hạ ra ngoài 4. Không quản các ngươi hôm nay có cái gì hậu trường, cũng đừng nghĩ đào thoát trách nhiệm này, cho ta đem mấy người này mang đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chế phục nam tử đều cầm khẩu súng vọt lên, đem bên hông tay nướng toàn bộ đều lấy ra, trực tiếp nướng ở những người chết kia ra thuộc người nhà. Lâu Ảnh đứng Cửu Âm sau lưng, rõ ràng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, có thể hết lần này tới lần khác Lâu Ảnh chính là cảm giác rất thân thiết cùng quen thuộc. Ngươi đi đi, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chớ bị liên lụy. Theo những người này sắc mặt, chúng ta một khi đi vào, sẽ rất khó đi ra. Đột nhiên, đứng ở trước người nữ tử kia hơi ngẩng đầu, bộc lộ ra tấm kia làm cho người thất hồn lạc phách thần nhan, dùng thanh nhã thanh âm mở miệng, khó sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Lâu Ảnh hướng Cửu Âm trông đi qua, đập vào đáy mắt chính là nàng cái kia một tấm thánh nhan, ngươi là có bối cảnh gì đúng không? Cam đoan chúng ta tiến vào có thể bình yên vô sự đi ra, bọn họ có thể cố ý giết người chưa thỏa mãn tội. Bị đám người toàn bộ tinh thần chú ý Cửu Âm. Cứ như vậy thần sắc lãnh đạm xoay người, giống như đi dạo nhà mình siêu thị một dạng ngồi xuống trên xe cảnh sát, đẹp mắt cánh môi hướng Lâu Ảnh khẽ mở. Không từng có, nhưng bọn họ, sẽ tại một lúc lâu sau, quỳ mời đi ra ngoài. Nàng lại nói cái gì? Nàng không có bất kỳ cái gì hậu trường cùng bối cảnh, lại nghĩ tại 2 giờ về sau, cục cảnh sát tất cả mọi người, sẽ quỳ mời nàng ra ngoài. Chẳng lẽ nằm mơ? Tất cả mọi người tại chỗ nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đều trở nên, từ vừa mới bắt đầu e ngại, đến bây giờ chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Chế phục đội trưởng là thực cười, cười đến một mặt châm trọng, ngươi nói cái gì? Ta sẽ quỳ mời ngươi ra ngoài. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, công nhiên đối với cảnh viên tiến hành khiêu khích, cũng đi với ta một chuyến. Thực sự là cuồng vọng, không có ra xã hội, sợ là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Những lời này, là chế phục đội trưởng dùng chắc chắn ngữ khí buông lời. Không quen biết ngay tại 2 giờ về sau, hắn mặt sẽ bị đánh sưng đỏ không thôi, nào chỉ là quỳ, nhất định chính là bên cạnh quỳ bên cạnh bạt thai mà đi mời. Chế phục nam tử vốn là muốn đưa tay nướng đem Cửu Âm nướng bên trên, nhưng là vừa tới gần, thì có một cỗ từ thế gian tuyệt tích áp bách đánh tới, khiến chế phục nam tử tâm thần lắc lư bỏ đi ý nghĩ này. Cứ như vậy, Cửu Âm đi cùng lấy Lâu Ảnh, còn có thân nhân người chết bị giam ở nhà tù bên trong. Thả chúng ta ra ngoài, chúng ta không có sai, những hung thủ kia nên bị chém thành muôn mảnh. Thân nhân người chết thần sắc kích động cùng thống khổ vớt nhà tù cửa sắt, một mặt âm u đầy tử khí, vừa nghĩ tới cái kia cố vết thương đầy người thi thể. Thân nhân người chết cái kia trái tim, liền giống như cắt tâm vậy đau nhức. Lâu Ảnh ngậm miệng, hơi híp mắt lại nhìn qua cái kia bình thản ung dung nữ tử, mặc kệ là lúc nào. Cửu Âm trên mặt cái kia khí định thần nhàn tư thái giống như liền chưa từng thay đổi. Nàng không sợ sao? Phải biết, một khi bị cục cảnh sát cái này mới tạm giam hoặc lưu án cũ, như vậy cả một đời sẽ phá hủy. Chế phục đội trưởng tự mình đem Cửu Âm đám người đưa đến trong lao, hắn cách cửa sắt đứng bên ngoài, quét mắt thân nhân người chết, cuối cùng rơi vào Cửu Âm trên người. Hiện tại đã 2 giờ, ta ngược lại muốn xem ngươi, là thế nào để cho chúng ta cảnh cục tất cả mọi người, vì cứu ngươi ra ngoài. Công nhân cùng cảnh viên đối đầu, đều chờ đợi ăn cơm tù A. Đội trưởng dứt lời hạ xuống. Một đường cấp tốc thanh âm bỗng nhiên từ nhà tù cửa thông đạo chỗ truyền đến, ngựa khí gấp rút, khí tức nhiễu loạn, thông báo người cơ hồ là dùng chạy trước đến. Đội trưởng, không xong, kinh đô bên kia người đến. Chương 1728, quy mời điện hạ ra ngoài năm. Đội trưởng, không xong, kinh đô bên kia người đến. Kinh đô. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chế phục đội viên vừa chạy vừa hướng về đội trưởng nhanh chóng lao đến. Đội trưởng, là kinh đô bên kia người đến. Lần nữa xác nhận một đáp án thẳng khe hở bổ tới, không riêng gì khiến chế phục đội trưởng kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, càng là khiến trong phòng giam lâu ảnh cùng thân nhân người chết kinh hãi nhảy một cái. Kinh đô? Đó là địa phương nào? Cái kia chính là toàn bộ quốc gia thế lực căn cứ, làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Trong lúc nhất thời, mỗi người ánh mắt đều hướng về cái kia thong dong đạm nhiên nữ tử nhìn sang. Mặc kệ bọn hắn quan sát thế nào, Cửu Âm cũng là hoàn toàn như trước đây thanh lãnh cao quý, đáy mắt bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì chấn động. Chế phục đội trưởng đè xuống đáy lòng loại kia dự cảm không tốt, quay người, hướng về đội viên nhíu mày trách mắng, kinh đô bên kia. Đến là ai? Vì sao bên kia người đến không có ra thông báo đến nơi đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Truy. Ẹ nù ạ toà chỉ là một cái địa khu xa xôi huyện thành nhỏ, đối với kinh đô mà nói, cái kia chính là voi có thể so với con kiến tồn tại. Đội viên nuốt mấy ngụm nước bọt, vốn là muốn hướng chế phục đội trưởng giải thích cái gì. Có thể ngẩng đầu một cái. Một vòng bạch như trắng hơn tuyết tôn quý thân ảnh liền đụng vào đội viên trong mắt, màu trắng. Đội viên trong mắt đống nhiên lồi ra hốc mắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, huyết dịch đều kém chút đông lạnh lạnh. Màu trắng quần áo. Mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa. Chỗ mi tâm cái kia viên đỏ thấm như máu chu sa nốt rồi. Cái này. Đây không phải là kinh đô người tới. Hình dung muốn tìm nữ tử kia sao? Đội trưởng, nàng đội viên rỗi ra ngón tay, đầu ngón tay run rẩy hướng về Cửu Âm ngón tay đi qua, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Đội trưởng trái tim đều ác hung ác chấn động, lập tức đỉnh lấy đội viên ngón tay nhìn sang, vừa vào mắt, cái kia bôi cùng nhà tù đám người không hợp nhau thân ảnh liền đụng vào đáy mắt. Chế phục đội trưởng trừng mắt Cửu Âm, hướng đội viên mở miệng, nàng cái gì? Nàng giống như chính là kinh đô bên kia cố ý tới tìm nữ tử. Đội viên dọa đến nuốt mấy ngụm nước bọt, cũng không dám nhìn thẳng Cửu Âm gương mặt kia. Có một câu, đội viên chưa hề nói. Những cái kia kinh đô đến đám người, tại đề cập Cửu Âm thời điểm cái kia thái độ, nhất định là như thế địa tôn kính. Đội trưởng nghe được đội viên cái này vượt quá liệu ý lời nói, đáy mắt lập tức liền phủ đầy kinh hoàng cùng e ngại. Vừa quay đầu, lại liên tưởng đến kinh đô người làm sao lại tới đây, đầu óc nhanh chóng quay vòng lên. Kinh đô cách nơi này xa như vậy, lại không có dưới cái gì thông chi. Làm sao lại đi tới nơi này? Kinh đô người bên kia nhưng có chấp pháp giấy chứng nhận. Qua hồi lâu, đội trưởng mới hướng về chế phục đội viên cười lạnh hỏi thăm. Câu nói này truyền đến, đội viên đầu tiên làm mộng một lần. Lúc ấy kinh đô mọi người tới thời điểm, đi theo nhiều như vậy âu phục nam tử, bọn họ chân đều nhanh muốn dọa mềm, nơi nào còn dám đi hỏi thăm có hay không chấp pháp chứng minh thân phận. Đội trưởng, chúng ta không hỏi, ứng, chắc có chứ đội viên quang hồi tưởng những người kia trên người khí thế. Liền đủ mình dọa một trận mồ hôi lạnh. Phải có. Nghe được đội viên một câu nói kia, chế phục đội trưởng trong lòng cái kia viên tảng đá lớn bỗng nhiên rớt xuống, hắn chậm chậm tiêu tán hoảng sợ, cười lạnh một tiếng hướng Cửu Âm sắc bén mở miệng. Làm sao, những cái này kinh đô người tới đều là tới tìm ngươi. Nhìn không ra a, quý tiểu thư vẫn là kinh đô người bên kia. Đằng sau câu nói kia, ngữ khí mang theo nồng đậm xem thường cùng niệm ai. Ta làm ngươi lấy ở đâu tự tin nói ra để cho chúng ta xin ngươi ra ngoài. Nguyên lai, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị a. Chương 1729, quy mời điện hạ ra ngoài 6. Ta làm ngươi lấy ở đâu tự tin nói ra để cho chúng ta cứu lấy ngươi ra ngoài. Nguyên lai, ngươi đây là đã sớm chuẩn bị a. Không chỉ có dám phát ngôn bừa bãi uy hiếp chúng ta nhân viên cảnh sát, còn dám tìm đồng bọn, ngụy trang kinh đô bên kia cao tầng. A. Nghe chế phục đội trưởng lời nói, bên cạnh đội viên trực tiếp mắt trợn tròn rơi. Đội trưởng hắn lại nói cái gì? Ngụy trang. Chẳng lẽ đến một nhóm kia kinh đô nam tử, cũng là giả hay sao? Làm sao? Khả năng, ai dám như vậy liều chết làm bộ kinh đô bên kia thân phận? Tại đội viên cùng đám người cái kia kinh ngạc tầm mắt, đội trưởng vươn tay trực chỉ Cửu Âm cái hót, lại đảo qua trong phòng giam đám người mặt, dùng sắc bén lạnh lùng giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết những người này, các ngươi dám liên hợp lại giả trang kinh đô bên kia cao tầng, thật là sống đủ đầu. Hàm chứa sát ý cùng lệ khí lời nói, khiến thân nhân người chết trái tim run lên. Có thể nữ tử kia lại giống một người không có chuyện gì một dạng, liền thong dong như vậy đạm nhiên sừng sững ở tại chỗ, cùng những cái kia trên mặt kinh khủng người trở thành một cái so sánh rõ ràng. Đội trưởng ngay tại đội trưởng vừa dứt lời thời khắc, nhà tù cửa chính, lại đột nhiên truyền đến một đường gấp rút thanh âm. Đội trưởng, kinh đô người bên kia đã đến thảo luận chính sự đại sảnh, ngươi nhanh lên đi ra a. Địa vị giống như rất lớn. Vốn nên hoảng sợ chế phục đội trưởng nghe nói như thế, trong lòng khinh thường mà cười một tiếng. Hướng về Cửu Âm hung hăng trừng mắt liếc, địa vị rất lớn, hừng, ta ngược lại muốn xem có thể lớn bao nhiêu. Dứt lời, chế phục đội trưởng trực tiếp quay người, hướng về chỗ cửa lớn nên ngang rời đi. Đừng nói mấy năm qua này, chính là mấy chục năm qua, kinh đô bên kia đều từ xưa tới nay chưa từng có ai xuất hiện nơi này qua. Một cái huyện thành nho nhỏ, đừng nói là kinh đô những cái kia tập đoàn cùng gia tộc tiểu thư sẽ không tới, liền liền chỉ là một thường dân cũng sẽ không lại tới đây, những cao tầng kia người làm sao lại xuất hiện. Nhất định chính là thiên đại tiếu thoại. Đối với đến người thân phận, chế phục đội trưởng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thẳng đến chế phục đội trưởng tiếng bước chân dần dần viễn chi sau. Lâu Ảnh lúc này mới đem ánh mắt từ chỗ cửa lớn thu hồi đến, hồi tưởng lại Cửu Âm một câu kia coi như nói đùa lời nói. Cặp kia đối mặt cái gì đều xử sự không khỏi con mắt, đội trưởng có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là Lâu Ảnh trong lòng lại không giải thích được dâng lên một cỗ tín nhiệm. Ngươi là kinh đô người bên kia sao? Vừa mới, bọn họ nói kinh đô người đến, những người kia là thực sự là kinh đô sao? Chuyện của tôi VN. Cửu Âm. Bản điện giống như là trong núi sinh tồn người sao? Lâu Ảnh nhắc lên chủ đề về sau, thân nhân người chết bên kia cũng hướng về Cửu Âm đi tới, đi chưa được mấy bước, liền tránh ra một tiếng hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Đồng học, ngươi không nên bị chúng ta những người này liên lụy, ngươi cùng bọn hắn những người kia nói đi, nói không sẽ quản chuyện này. Cái kia năm cái hung thủ cấp trên có người A, ta không thể hại ngươi. Cái này cảnh cục đội trưởng thu bọn họ chỗ tốt, nhất định sẽ giúp bọn họ bãi bình những chuyện này, ngươi không cần quản chúng ta, đừng quản những chuyện này A. Thân nhân người chết thần sắc ấy náy mà quỳ trên mặt đất, hướng về Cửu Âm cùng Lâu Ảnh dùng suy cầu ngữ khí mở miệng. Vừa mới chế phục đội trưởng lời nói, bọn họ đều nghe được. Những cái này kinh đô người tới không có giấy chứng nhận, rất có thể là giả trang, nhất định là nữ tử mặc áo trắng này làm. Đây nếu là bị kiểm đi ra, cái kia đó là một con đường chết. Gặp Cửu Âm cùng Lâu Ảnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tránh ra. Thân nhân người chết bay thẳng đến Cửu Âm cùng Lâu Ảnh đập ngẩng đầu lên, cái trán va chạm trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 1730, quý mời điện hạ ra ngoài bảy. Thân nhân người chết bay thẳng đến Cửu Âm cùng Lâu Ảnh đập ngẩng đầu lên, cái chán va chạm trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bọn họ bên cạnh dập đầu, bên cạnh tận tình khuyên Cửu Âm hai người, đồng học, hai người các ngươi tâm ý chúng ta khiến, chuyện này bất kể là kết quả gì chúng ta đều bản thân nhận mệnh, các ngươi đi thôi, bằng không thì sẽ đưa tới tai họa. Những cái kia giả trang kinh đô người nếu là bị phát hiện, liền xong rồi. Thân nhân người chết câu nói này vừa rơi xuống. Hướng trên đỉnh đầu liền vang lên một đường không lạnh không nhạt thanh âm, mang theo điểm nhìn xuống thương sinh vị đạo, ai nói giả trang. Mang theo chút cổ lão văn tự. Thân nhân người chết bên kia đầu tiên là sững sờ mấy giây, sau đó mới sau ứng tới. Ý những lời này, không phải liền là ai nói kinh đô đến những người kia là giả trang, những người kia thân phận vốn chính là chân thực. Các ngươi đừng nói giỡn. Cái này trong phòng giam khác không có cảnh viên, chúng ta đều biết. Các ngươi cũng là vì giúp chúng ta đòi lại một cái công đạo, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp. Thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Thân nhân người chết đánh trong đáy lòng đã nhận định những người kia là giả trang, không có thể trách bọn hắn không đủ tín nhiệm. Mà là từng ấy năm tới nay như vậy, kinh đô hai chữ này liền giống như bình dân đối đãi hoàng đế một dạng, một cái hoàng đế tại sao có thể sẽ rời đi hắn hoàng đô, mà đi tới những địa phương này. Đem ra thuộc người nhà lời nói thu hết trong thai Cửu Âm. Vì sao không hiểu bản điện vô địch? Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt hơi thân nhân người chết một chút, liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, nàng không có bất kỳ cái gì muốn giải thích dự định. Nhà tù bên trong, tạo thành hai cái so sánh rõ ràng. Thân nhân người chết bên kia ước chừng có cái 11, hai người, mà Cửu Âm cùng Lâu Ảnh đứng tại trong phòng giam một bên khác, Lâu Ảnh thỉnh thoảng hướng về Cửu Âm dò xét một chút. Càng xem, tim đập cảm giác lại càng nhanh, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Vẹn vẹn một câu, Lâu Ảnh hỏi thời điểm thực sách đủ dũng khí. Nàng sách theo trái tim nhìn qua nữ tử kia. Đã thấy Cửu Âm liền đầu đều không có nhấc, như vậy thất lễ một cái hành vi, có thể hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm giác đến chuyện đương nhiên, không trả lời mới là nàng chân chính nên biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên, cách, tiếng vang, nhà tù đại môn kéo ra thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mấy tên chế phục đội viên bỗng nhiên từ nhà tù trong cửa lớn vọt vào, liếc nhìn lại. Trên tay bọn họ toàn bộ đều mang súng ống, đáy mắt phủ đầy nồng đậm sát khí. Nhất là ở nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, cơ hồ đều muốn bừng lên. Các ngươi đây là muốn làm gì? Thân nhân người chết nhìn xem từng trôi đen kịt tỏa sáng súng ống, dọa đến run lẩy bẩy, hai chân như nhũn ra, tất cả đều núp ở góc tường ôm thành một đoàn. Lúc đầu, thân nhân người chết vẫn ôm một chút xíu hy vọng những người kia thực sự là kinh đô, nhưng là bây giờ nhìn tới. Chỉ nghe thấy chế phục nam tử hé mắt. Đảo qua trong phòng giam đám người, lại hướng về sau lưng đội viên mở miệng. Nhanh! Mở cách tấm thương, lập tức giết những người đó, sau đó kéo tới phía sau núi dày đặc đi chôn. Giết! Bọn họ những người này muốn đối với trong phòng giam người động thủ. Vì sao vội vã như vậy gấp rút? Không thể để cho đám người kia tìm tới, bằng không thì chúng ta cái chấn nhỏ này liền xong rồi. Thân nhân người chết khả năng nghe không hiểu câu nói này là có ý gì, nhưng là Lâu Ảnh lại có thể đoán ra đại khái ý nghĩa. Đây là tại nói, không thể để cho kinh đô những người kia tìm tới Cửu Âm. Bằng không thì để cho kinh đều biết, Cửu Âm thế mà bị giam tại trong phòng giam, cái này cảnh cục liền xong rồi. Chương 1731, quy mời điện hạ ra ngoài 8. Bằng không thì để cho kinh đều biết, Cửu Âm thế mà bị giam tại trong phòng giam, cái này cảnh cục liền xong rồi. Không đợi Lâu Ảnh mở miệng nói cái gì. Ầm, ầm, ầm. Những cái kia bắn phá thanh âm từ chính đối diện bỗng nhiên truyền đến, chế phục đội viên nhất trong cao thủ cách tầm thường, hướng về phía trong phòng giam đám người không chút do dự mà đảo qua. Từng quả đạn thẳng khe hở đột phá khí lưu, hướng về đám người đánh tới. Đám người con ngươi sắp nát, kịch liệt hoảng sợ quyền đánh tới toàn thân mỗi một cái góc, làm bọn họ trực tiếp rít gào ra tiếng. A, cứu mạng a. Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. A. Từng đợt tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người chăm chú mà nhắm mắt lại, trong đầu đã tiếp nhận rồi bản thân sẽ chết sự thật, tuyệt vọng, hoảng sợ cảm xúc tại trên mặt bọn họ biểu hiện ra mà ly xối tới tận cùng. Có thể chờ một hồi. Trên người cũng không có truyền đến đau nhức ý, cũng không có truyền đến tiếng ngã xuống đất. Đám người nuốt mấy ngụm nước bọt, chậm rãi mở ra một con mắt. Cùng lúc đó, từng đạo kinh hoàng tiếng hít hơi từ nhà tù cửa thông đạo truyền đến. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đạ, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại ba? Sẽ như thế nào? Những cái kia chế phục nam tử miệng giống như là kẹt một dạng, làm sao cũng thổ lộ không ra. Đám người nghe chế phục thanh âm nam tử, đều nơm nớp lo sợ mà híp mắt mở một đường kia, hẳn là nhìn thấy cái gì. Cái kia trong mắt đống nhiên trừng lớn, lại trừng lớn, trực tiếp mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Ngay tại đạn hướng về trong phòng giam hoành quét tới đồng thời, cái kia kinh diễm chúng sinh nữ tử nhấc chân, thông dong lạnh nhạt sừng sững ở thân nhân người chết ngay phía trước. Cặp kia như mỡ đông giống như ngón tay ngọc khẽ nâng, trực tiếp kẹp lấy trong đó một viên đạn, sau đó trở tay xoay một cái, hướng về giữa không trung mở mịt không căn cứ xuất khí hất lên. Bang đương! Bang đương! Vô số đạo thanh âm trong cùng một lúc vang lên, cái kia chính là đạn đánh tới đạn thanh âm. Nữ tử kia chỉ là tùy ý hơi vung tay, những cái kia xông lại đạn đều bị tiêu diệt, rớt xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy vang dội thanh âm. Thật quỷ dị một màn. Nếu không phải liền phát sinh ở dưới mí mắt, ai cũng không dám tin tưởng, thần thoại trong kịch TV xuất hiện tình tiết, sẽ phát sinh ở cái địa phương này. Không cho phép lùi cho ta co lại. Nàng có thể kẹp lấy đạn, không nhất định đánh thắng được chúng ta. Cầm truy thủ, lên cho ta, những người này tranh thủ thời gian giết chết, đội trưởng bọn họ lập tức liền sẽ tìm tới nơi này, nhanh lên, giết chết bọn hắn. Chế phục đội viên nuốt mấy ngụm nước bọt, đè xuống đáy lòng hoảng sợ hướng về sau lưng người mở miệng. Chế phục đội viên run lấy thân thể, chậm một hồi. Mới từ trên người móc ra chủy thủ hướng về Cửu Âm đám người đã đâm đi. Cái kia từng đôi ngoan lệ con mắt, toàn thân cao thấp ẩn chứa sát khí, những người này đây là nghĩ giết người diệt khẩu a. Kinh đô người tìm đến Cửu Âm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chế phục đội viên bên này người liền trực tiếp hạ sát thủ, ngay tiếp theo mười mấy cái nhân mạng đều muốn giết. Các ngươi mau tránh ra. Là ta liên lụy chúng ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy các ngươi. Cái kia từng trôi hiện ra hàn quang chủy thủ thẳng khe hở đổ vào trong mắt mọi người, gia thuộc người nhà hướng Cửu Âm áy náy mà khóc. Bọn họ không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, tim đập loạn thoát lên tới cổ họng. Trên mặt đều phủ đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lại chỉ có thể bất lực chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Ở nơi này nguy cơ nổi lên thời khắc. Đông Dương. Truy cập. Lao tử vậy mà không biết, liền Hoa Hạ phó thống nhìn thấy đều muốn quỳ hành lễ người, các ngươi cũng dám hạ sát thủ. Chương 1732. Chấn kinh toàn trường một màn một. Lao tử vậy mà không biết, liền Hoa Hạ phó thống nhìn thấy đều muốn quỳ hành lễ người, các ngươi lại dám hạ sát thủ. Đầu tiên là một đường lười biếng mang một ít lấy vô lại ý cười thanh âm vang lên. Lại nói tiếp, liền có thể nghe được tại nhà tù chỗ cửa lớn, truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Những cái kia chế phục đội viên chính huy động truy thủ, rõ ràng trong đầu ý nghĩ cũng không muốn dừng lại, có thể bước chân lại không khống chế được nâng không nổi nửa phần, chỉ có thể dừng lại vậy đứng tại chỗ. Còn không chờ bọn hắn thần sắc kinh ngạc quay đầu đi. Ầm. Ầm. Từng đạo súng ống bắn phá thanh âm từ chỗ cửa lớn bỗng nhiên đánh tới, mang theo giết chóc cùng huyết tinh, những cái kia đứng cửa phòng giam nơi cửa chế phục nam tử đột nhiên thân thể cứng đờ, nhướng mày, cái hót đỉnh bên trên có máu tươi hướng trên mặt đất thẳng tích xuống. Nhỏ giọt, máu tươi đánh tại mặt đất thanh âm ở cái này tĩnh mịch trong phòng giam, phá lệ thanh thúy. Bành, mà trọng hưởng. Những cái kia hướng về Cửu Âm đám người giết đi qua chế phục nam tử, tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt còn hướng lấy chỗ cửa lớn phương hướng trông đi qua, trên mặt viết đầy thống khổ cùng không cam lòng. Trong phòng giam thân nhân người chết trực tiếp sững sờ. Ngược lại trên mặt đất là thi thể. Là thi thể a. Toàn bộ 7-8 cái nhân mạng, hiện tại cứ như vậy dù sao mà ngược lại tại trước mắt mình. Bọn họ trừ hưng phấn ra. Càng nhiều vẫn là hoảng sợ, chết rồi, bọn họ đều đã chết. Cơ. Súng máy chỉ có cấp thành phố người mới có thể mang. Bọn họ. Thực sự là kinh đô bên kia người tới sao? Thân nhân người chết trợn to trong mắt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm lấy, từng đôi mắt đều nhìn qua ngay phía trước cái kia bôi vô lại tà hỏng thân ảnh. Như đế vương một dạng, tại vô lại sau khi còn nhuộm thống lĩnh thiên hạ phong thái. Đại nhân. Đây không phải ta làm, cái này thật không phải ta làm, xin nghe ta giải thích ta. Chế phục đội trưởng trừng lớn mắt cầu tử, nuốt mấy ngụm nước bọn. Cái chán buốc lên đổ mồ hôi giải thích nói. Ta cũng không biết bọn họ làm sao sẽ tới đến nhà tù, đúng. Người này. Chính là cái này phó đội trưởng một mực ghi hận với ta, hắn nhất định là muốn giá họa cho ta. Nghe chế phục đội trưởng cái này mở to mắt nói lời bịa đặt. Những cái kia liên quan tới trong phòng giam trong đó một tên gia thuộc người nhà, đồng nhiên hướng đội trưởng gầm thét lên. Ngươi không biết. Chính là ngươi làm, ngươi chính là sợ chết. Các ngươi những cái này có chút quyền lực người, chính là như vậy. Treo cao dâm thấp, cho tới bây giờ đều không phân ai đúng ai sai, ai có tiền có thế liền khuynh hướng ai, ta chớ chú các ngươi những người này đều đi chết, cả nhà đều chết sạch. Chế phục đội trưởng túi thấp đầu đáy mắt trải qua âm tàn áng quang, cũng không dám ở trên mặt biểu lộ ra mảy may. Từ vừa mới bắt đầu, đội trưởng liền không có đã tin tưởng những người này là kinh đô bên kia đến. Cho nên ở nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên, đội trưởng liền không có hảo ngôn hảo ngữ qua. Thẳng đến kinh đô phía kia truyền đến hạ đạt văn bản tài liệu về sau. Đội trưởng mới khắc sâu ý thức được đứng trước mặt những người này thân phận cao bao nhiêu, cái kia bị giam tại trong phòng giam nữ tử, thân phận địa vị cao bao nhiêu. Gặp đối diện cái kia một bộ vô câu vô thúc nam tử không có trả lời, nhấc chân liền hướng lấy nhà tù bên trong đi. Chế phục đội trưởng trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đến giờ khắc này, thời khắc mấu chốt này, nếu như không có thể xử lý tốt chuyện này, hoảng sợ toàn bộ cảnh trong cục người đều sẽ gặp phải tai nạn. Dừng lại. Không được núp ních, bằng không thì ta sẽ nổ súng. Chế phục đội trưởng khắc chế sự sợ hãi ấy trong lòng, từ bên hông móc ra chùy thủ, nâng lên, nhắm ngay phía trước nam tử kia cái hót. Ngay tại chế phục đội trưởng nâng lên thương đồng thời,